Ba ngày sau, Việt Quốc chờ phủ. Hôm nay cảm giác thế nào? Liễu Úy một bên đem chính mình hòm thuốc buông, một bên hỏi án thư ngồi thanh niên. Thanh niên làn da khinh bạc, màu tóc thiên đạm, vừa thấy đó là cái hàng năm giường người. Hắn đem trong tay bút lông gác xuống, đứng dậy, đối Liễu Úy hành lễ. Liễu Úy cười vẫy vẫy tay, mỗi ngày đều khách khí như vậy, ngươi không nị. Thanh niên cay chát một chút, hơi hơi cúi đầu. Liễu Úy cũng không đùa hắn, tiếp tục hỏi, theo lý thuyết, hôm nay nên phát bệnh, buổi sáng có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Thanh niên lắc đầu, hai mấy ngày gần đây, nhận được tiên sinh châm cứu trị liệu, tại hạ đã 3 ngày chưa phát tác. Liễu Úy nói, không phát tác là không có khả năng, châm cứu phương pháp tuy có thể tạm thời ức chế, nhưng ngươi độc tính quá sâu, loại này trị phần ngọn phương pháp, chung quy không phải kế lâu dài. Ta còn có mấy vị dược chưa tìm đủ toàn, chờ tìm đủ, mới có thể hoàn thành đệ nhất. Đợt trị liệu, tại đây phía trước, ngươi thân mình về ta khác làm không được, tổng có thể miễn ngươi một ít cốt tủy chi đau, giảm bớt một ít ngươi phát bệnh canh giờ. Cùng đơn ăn hồng huyết hoàn bất đồng, hồng huyết hoàn tuy rằng có thể ngăn chặn phát bệnh thời gian cùng cảm giác đau, chính là, người bệnh chung quy vẫn là không dễ chịu, nhưng xứng với Liễu Úy châm cứu phương pháp, nghiêm bùi ít nhất có thể kéo dài đến 5 ngày không phát tác, mà phát tác khi cảm giác đau, cũng sẽ so với trước càng thiếu. 3 ngày trước, nghiêm bùi ở cả nhà đều bởi vì nghiêm khâu trở về nhà mà phân chấn không thôi là lúc, độc ngồi tiểu viện, phức tạp nghĩ, chính mình này mệnh, đến tột cùng còn có thể căng bao lâu, mà 3 ngày lúc sau, thế nhưng có người nói cho hắn độc có thể hoàn toàn nhổ, tuy rằng sẽ hoa một ít công phu, một ít canh giờ, nhưng khang phục cơ hội đến đế là có. Nghiêm bùi biết Liễu tiên sinh là Liễu Tiểu Lê phụ thân. Liễu Tiểu Lê rất sớm trước kia liền đáp ứng quá, sẽ chữa khỏi hắn, nhưng hắn lúc ấy cũng không có tin tưởng cái này còn non nớt Tiểu Hoa Nhi, chỉ là có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Hoa Nhi một phen tâm ý. Bởi vậy, nghiêm bùi liền đem này coi là Tiểu Hữu giống nhau tôn trọng. Nhưng hiện tại, Tiểu Hoa Nhi phụ thân thế nhưng thật sự ra tay, bắt đầu trị liệu hắn. Rõ ràng biết, đây đều là Liễu Tiểu Lê công lao, nghiêm bùi lại luôn là nhìn không được nhớ tới ngày ấy phủ cửa, nghiêm khâu nói câu. Nói kia, nghiêm bùi không thích nghiêm khâu cái này đệ, đây là khẳng định, nhưng hiện tại, nghiêm bùi lại cảm thấy chính mình này mệnh, không chuẩn đều là đệ cầu trở về. Nghiêm bùi một chút, lại có chút không biết như thế nào tự xử. Đại công tử, thấp thiển tiếng nói, ở bên tai vang lên, nghiêm bùi hoàn hồn. Liền nhìn đến Liễu Úy chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Tiên sinh, ta phía trước nói qua, ngươi loại này độc, cùng tâm cảnh quan hệ cực đại, ngươi nếu lại tổng tưởng chút hậm hực việc, ta lại là diệu thủ hồi xuân, chỉ sợ cũng trị không được ngươi. Nghiêm bùi sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng, vội nói, là tại hạ xóa tâm tư, tiên sinh chớ trách. Nói, nghiêm bùi vội nói sang chuyện khác, Tiểu Lê đâu? Liễu Úy nói, Tiểu Lê tiến vào khi, bị lệnh để gặp được, này không kéo đi chơi, một chút, chỉ sợ quá không tới. Nghiêm bùi hoảng hốt một lát, miệng mở ra một chút, lại nói không ra lời nói tới, cuối cùng lại trầm mặc. Liễu Úy xem. Nghiêm bùi dáng vẻ, thở dài, ngươi muốn hỏi, ngươi để mấy năm nay, đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không ăn rất nhiều khổ, phải không? Nghiêm bùi nhìn về phía Liễu Úy, nhấp khẩn môi mỏng. Liễu Úy lại thở dài, nói, ngươi không cần như vậy hàm xúc, tưởng đệ, khiến cho đệ lại đây xem ngươi, ngươi đệ như vậy quan tâm ngươi, ngươi nếu bằng lòng gặp hắn không chừng muốn mỗi ngày hướng ngươi nơi này chạy. Nghiêm bùi rũ mắt, quan hệ đến nhân gia huynh đệ chi gian sự, Liễu Úy cũng không nghĩ tham dự quá nhiều. Liễu Úy đem mạch gối lấy ra tới, ý bảo nghiêm bùi, vươn tay, bắt mạch đem đến một nửa thời điểm. Bên ngoài nhiên tử tới báo, nói với văn công tử lại đây. Nghiêm bùi nâng mắt, liền nhìn đến bên ngoài, Vu Văn Nghiêu đã đi đến. Hôm nay hảo chút sao? Vu Văn Nghiêu cầm trong tay quạt xếp, rung đùi đắc ý tiến vào sau cũng không sợ người lạ, thẳng tắp liền ngồi đến Liễu Úy bên cạnh vị trí, cười tủm tỉm nhìn hai người. Nghiêm bùi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, ngươi sao lại đây? Vu Văn Nghiêu đem quạt xếp hợp lên, mặt lộ vẻ ủy khuất, nói gì vậy, ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi sao như là không chào đón dường như. Nghiêm bùi tâm nói, bản công tử chính là không chào đón. Từ Liễu tiên sinh ngày thứ nhất lại đây, bị Vu Văn Nghiêu đụng phải sau, lúc sau 2 ngày, Vu Văn Nghiêu mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm tất lại đây. Nghiêm Bùi cùng Vu Văn Nghiêu quan hệ hảo, nhưng cũng không tới mỗi ngày gặp mặt nông nỗi, nhiều lắm chính là 3 năm ngày Vu Văn Nghiêu lại đây lắc lư một vòng nhi, mang điểm bên ngoài ăn vặt, nói điểm bên ngoài nhàn thoại, bồi Nghiêm Bùi hai cái canh giờ đó là. Nhưng này 3 ngày, Vu Văn Nghiêu mỗi ngày đều tới không nói, ngốc còn ngốc thật sự lâu, Liễu tiên sinh không đi, Vu Văn Nghiêu cũng không đi. Liền ở hôm qua, Vu Văn Nghiêu còn mặt dày mày dạn lưu lại ăn bữa tối, vốn dĩ cũng chưa chuẩn bị muốn lưu khách dùng bữa, đồ ăn cũng chưa làm mấy thứ, cuối cùng còn phải ra tăng cấp Vu Văn Nghiêu đuổi ra hai cái mới mẻ nhiệt đồ ăn, Vu Văn Nghiêu còn mặt đại ăn hai chén cơm. Nghiêm Bùi có chút đau đầu, đỡ thái dương, dùng trắng thuần bệnh trạng ngón tay nhẹ xoa xoa. Vu Văn Nghiêu lại nhìn chằm chằm Liễu Úy, chi đầu, nhìn Liễu Úy hỏi, tiên sinh, A Bùi thân mình, có khá hơn? Liễu Úy lý đều không để ý tới Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu tiếp tục hỏi, có khá hơn? Liễu Úy trầm mặc, có khá hơn? Liễu Úy, có khá hơn? Liễu Úy, hảo, hảo chút. Nghiêm Bùi chịu không nổi, duy sợ Vu Văn Nghiêu nhắc mãi cái không để yên, vội đánh gãy hắn. Vu Văn Nghiêu được đến đáp án lại không hài lòng, chừng Nghiêm Bùi liếc mắt một cái, nói, ngươi thân mình được không, chính ngươi nào biết đâu rằng, đương nhiên phải hỏi đại phu. Tiên sinh, A Bùi thân mình có khá hơn? Nghiêm Bùi đau đầu đến lợi hại hơn. Liễu Úy biết Vu Văn Nghiêu như vậy bị ghét là vì cái gì? Người này có điểm tật xấu, đại khái là bởi vì không cần kế thừa gia nghiệp vấn đề, cha mẹ cũng chưa bức này vào triều làm quan, cho nên người này liền cả ngày liền cùng cái công tử phóng đãng dường như, hôm nay chiêu chiêu nhà này miêu, ngày mai đậu đậu kia ra cẩu, cả ngày sinh sự từ việc không đâu, ăn nhậu chơi bời. Người này lúc này quấn lấy Liễu Úy, đơn giản chính là Liễu gia đại tiểu thư đó là Liễu tiên sinh sự thật này, làm hắn với Văn công tử tìm được tân việc vui. Liễu Úy không để ý tới Vu Văn Nghiêu, loại người này liền cùng cậu dường như, ngươi càng cùng hắn chơi, hắn càng hăng say, ngươi không để ý tới hắn, so cái gì đều dùng được. Nhưng Liễu Úy đại ý, Liễu Úy cảm thấy người bình thường bị liên tiếp làm lơ, tổng hội có điểm cảm thấy thẹn tâm, nhưng Vu Văn Nghiêu hiển nhiên không có. Có lẽ là Vu Văn Nghiêu mấy năm nay sớm bị Nghiêm Bùi làm lơ quán, da cũng trở nên tháo, cho nên chẳng sợ Liễu Úy liên tục nửa canh giờ xem đều không xem Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, Vu Văn Nghiêu cũng có thể tự đắc này nhạc lầm bầm lầu bầu nửa canh giờ, nhưng Liễu Úy cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, cho nên kế tiếp thời gian khó nhất ngao ngược lại thành Nghiêm Bùi. Thẳng đến mạch đem xong rồi, châm cứu cũng châm cứu xong rồi, chiên tốt dược đoan lại đây cũng uống xong rồi, Vu Văn Nghiêu thế nhưng vẫn là bám giết không tha, đang hỏi Liễu tiên sinh, ngươi vội như vậy nửa ngày, A Bùi thân mình chính là hảo chút. Hảo chút đi. Ân. Nghiêm Bùi thực phiền, ngươi câm miệng. Vu Văn Nghiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là một bên tay chân nhẹ nhàng giúp Nghiêm Bùi mặc xong quần áo, một bên nói, ta là quan tâm ngươi, ngươi thiếu lòng lang dạ sói. Nghiêm Bùi, châm cứu là toàn thân châm cứu. Cởi quần áo thời điểm, Nghiêm Bùi còn có thể chính mình động thủ, nhưng mặc quần áo liền tương đối phiền toái. Nghiêm Bùi tổng ngượng ngùng kêu Liễu Úy giúp hắn xuyên, nhiên tử lại bị sai xử đi ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ có Vu Văn Nghiêu giúp hắn xuyên, nhưng là phỏng chừng không thường hầu hạ người, Vu Văn Nghiêu tay thật sự thực buồn tóc. Nghiêm Bùi nhíu mày nói một câu, Vu Văn Nghiêu lúc này mới phát hiện Nghiêm Bùi đầu tóc nhét vào trong quần áo, liền duỗi tay xuyên qua Nghiêm Bùi sợi tóc, đầu ngón tay dán Nghiêm Bùi cổ, đem Nghiêm Bùi mặc phát rút ra. Nhưng Vu Văn Nghiêu đầu ngón tay thực lạnh, đâm đến Nghiêm Bùi cổ đột nhiên một băng, Nghiêm Bùi không thoải mái giật mình, cảm thấy chính mình còn không bằng chờ nhiên tử trở về lại xuyên. Vu Văn Nghiêu thật sự không đáng tin cậy, đem Nghiêm Bùi quần áo mặc tốt, lại cấp Nghiêm Bùi cột chắc đai lưng. Vu Văn Nghiêu nâng dậy Nghiêm Bùi, làm hắn ngồi vào giường nệm thượng, lại xem bên kia, Liễu Úy đã ở thu thập đồ vật, tính toán đi rồi. Tiên sinh hôm nay nhanh như vậy, mới nửa canh giờ mà thôi, hôm qua cùng ngày hôm trước, nhưng đều là vội hai cái canh giờ. Liễu Úy vẫn là không đáp Vu Văn Nghiêu nói, chỉ là sửa sang lại hảo cái dương, đối Nghiêm Bùi nói, ngày mai ta lại đến, ngươi hảo hảo nghỉ tạm, tĩnh dưỡng. Liễu Úy nói đến tĩnh dưỡng này hai chữ khi, ghét bỏ ánh mắt, như có như không mà liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái. Vu Văn Nghiêu tất nhiên là chú ý tới, cười một tiếng, tiên sinh là ghét bỏ ta xảo hắn. Tiên sinh không biết, A Bùi trước kia ngủ không tốt, đều là ta ở một bên nói chuyện, kiên nhẫn hống hắn ngủ, cho nên, ta ở chỗ này, không những sẽ không xảo hắn, đối hắn giấc ngủ còn có trợ giúp. Nghiêm Bùi liếc Vu Văn Nghiêu liếc mắt một cái, tâm nói, rõ ràng là ngươi đề tài quá nhàm chán, ta mới bất chi bất giác ngủ qua đi, thế nhưng thành ngươi hống ta ngủ. Nhưng suy xét đến người ngoài trước mặt, không nên khắc khẩu, Nghiêm Bùi vẫn là không có đem câu này phản bác nói ra. Chờ đến Liễu Úy rời đi, Vu Văn Nghiêu nhìn Liễu Úy bóng dáng nhìn một hồi lâu, nhưng không có theo sau. Nghiêm Bùi nhướng mày, nói, ngươi không cùng tiên sinh một khối đi. Mấy ngày trước đây đều thị phi đi theo nhân gia. Vu Văn Nghiêu câu môi cười, đi theo nàng cũng không để ý tới ta, tính. Nghiêm Bùi tò mò, ngươi đến tột cùng vì cái gì một hai phải đi e ngại nhân gia? Ngươi không hiểu. Vu Văn Nghiêu đi đến ghế trên, kiểu chân dài, lắc qua lắc lại, người này bí mật nhiều đi, không lộng minh bạch, tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Nghiêm Bùi nhíu mày, ngươi nếu chỉ nghĩ đi hỏi thăm nhân gia, ta không tán thành. Vì sao? Vu Văn Nghiêu đột nhiên nheo lại mắt, thò lại gần, hỏi, ngươi để ý Liễu tiên sinh? Để ý cái này từ, nghe tới quái quái. Nghiêm Bùi nói, tiên sinh hiện giờ là ta đại phu, ta tất nhiên là tôn trọng hắn, ngươi suốt ngày trêu đùa nhân gia văn nhã người, không duyên cớ chọc người chán ghét. Kia Liễu tiên sinh là văn nhã người, mà ta không phải. Vu Văn Nghiêu cười nhạo một tiếng, nàng A trong xương cốt gian tà, A Bùi ngươi thấy không rõ. Ngươi lại biết. Nghiêm Bùi đâm một câu, Vu Văn Nghiêu đột nhiên từ ghế trên lên, ngồi vào giường nệm thượng, tễ Nghiêm Bùi, thay đổi âm điệu nói, ngươi hôm nay có phải hay không quá che chở Liễu tiên sinh? Sao, bị người lột hai ngày quần áo, liền phương tâm ám hứa, phi quân không gả cho. Nói bậy gì đó, này đều cái gì hiếm lạ cổ quái tử nhi? Nghiêm Bùi trừng mắt Vu Văn Nghiêu, thu hồi ngươi trong miệng hạ tam lưu giọng, nghe phiền nhân. Ngươi phiền, ta mới phiền. Vu Văn Nghiêu hử lạnh một tiếng, đẩy ra Nghiêm Bùi, chính mình kéo thẳng thân thể ngủ đến giường nệm thượng, lại nhắm mắt lại. Nghiêm Bùi bị bắt đứng lên, nhìn nửa ngày không địa phương nằm, chỉ phải chính mình ngồi ghế dựa, bưng lên bên cạnh trà, uống một ngụm, nói, tóm lại, ngươi ngày mai chớ qua tới. Vu Văn Nghiêu mở mắt ra, nhìn về phía Nghiêm Bùi, ta gây trở ngại các ngươi. Ân. Nghiêm Bùi liền hoài nghi hôm nay tiên sinh sớm đi, là bởi vì tiên sinh quá phiền Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu xoay người ngồi dậy, giơ tay chi hàm dưới, nhìn Nghiêm Bùi, A Bùi, ngươi nên không phải là thật sự cái gì? Nghiêm Bùi nhìn về phía Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu rất là do dự, hắn suy nghĩ, rốt cuộc muốn hay không đem này, Liễu tiên sinh, kỳ thật là cái nữ nhân sự nói ra. Bãi, vẫn là đừng nói nữa, nam nữ thủ thủ bất thân, nói ra, dựa vào Nghiêm Bùi tính tình, chỉ định lại không chịu làm Liễu ý trị liệu. Nhưng là không nói, này hai người mỗi ngày mắt đi mày lại, không chừng Nghiêm Bùi sửa ngày mai cái đã bị kia giảo hoạt bất nam bất nữ lừa đi linh hồn nhỏ bé. Kia nữ nhân trong chốc lát nam trang, trong chốc lát nữ trang, lại ở trần cách môn như vậy nam nhân đôi loạn chuyển, càng không thành thân, nhưng lại có một cái 4-5 tuổi nhi tử, vừa thấy liền không phải chính phái nữ nhân. Nếu là cái hảo cô nương, Nghiêm Bùi đối nàng cố ý, cũng còn nói đến qua đi. Nhưng vừa thấy liền không đứng đắn, kia Nghiêm Bùi loại này dưỡng ở thâm viện hơn 20 năm ngây thơ nam tử, còn không bị nàng một ngụm cấp ăn. Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nói, Vu Văn Nghiêu thở dài, lại nằm hồi trên giường, nói, ngày mai ta còn sẽ qua tới. Ngươi, cùng lắm thì ta ngày mai không nói bậy lời nói, này còn không thành. Vu Văn Nghiêu đưa ra trao đổi điều kiện, Nghiêm Bùi không quá tin hắn, nhưng nghĩ đến liền tính không cần hắn tới. Hắn ngày mai vẫn là sẽ chạy tới, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, nói. Nói tốt, không được lại quấy rầy nhân gia. Ân. Vu Văn Nghiêu không kiên nhẫn trở mình. Từ Nghiêm Bùi sân ra tới, đi ngang qua hoa viên khi, Liễu Úy liền nhìn đến Nghiêm Khâu đang ngồi ở trên cỏ, lôi kéo Liễu Tiểu Lê đang nói chuyện. Liễu Úy đi qua đi, gần, mới nghe được hai đứa nhỏ đối thoại. Nghiêm Khâu, ta đây ca ca có thể hảo sao? Liễu Tiểu Lê, cha ta nhất định có thể trị hảo hắn. Nghiêm Khâu, ca ca ta hảo, ta cha mẹ nhất định sẽ thực cảm kích các ngươi. Tiểu Lê, ca ca, ngươi cùng ta nói nói cha ngươi, hắn có phải hay không rất lợi hại? Liễu Tiểu Lê, đương nhiên rất lợi hại, nàng cái gì đều sẽ. Nghiêm Khâu, thật hâm mộ ngươi, có cái lợi hại như vậy cha. Liễu Tiểu Lê, cha ngươi không lợi hại sao? Nghiêm Khâu, ta không biết, ở bên ngoài giống như rất lợi hại, nhưng là ở nhà không lợi hại, ta tổ mẫu cùng ta mẫu thân nói cái gì, cha ta đều nghe. Đúng rồi, Tiểu Lê ca ca, ngươi có nương sao? Liễu Tiểu Lê, có a, ta mẫu thân rất lợi hại. Nghiêm Khâu, so cha ngươi còn lợi hại sao? Liễu Tiểu Lê, ngộ đều lợi hại. Nghiêm Khâu, kia bọn họ ai lợi hại hơn? Liễu Tiểu Lê, cha ta. Nghiêm Khâu, vậy ngươi nương liền không lợi hại? Liễu Tiểu Lê, không phải, ta nương rất lợi hại rất lợi hại. Nghiêm Khâu, vậy ngươi nương so cha ngươi lợi hại? Liễu Tiểu Lê, ân hẳn là. Nghiêm Khâu, vậy ngươi cha liền không như vậy lợi hại? Liễu Tiểu Lê, như thế nào sẽ, cha ta lợi hại nhất? Nghiêm Khâu, chính là ngươi nương không phải so cha ngươi lợi hại hơn? Liễu Tiểu Lê, a cha, mẹ, ngô cái kia. Nghiêm Khâu, Tiểu Lê ca ca, ngươi làm sao vậy? Liễu Tiểu Lê, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Bị hỏi ngốc, Liễu Úy đứng ở hai đứa nhỏ sau lưng, nghe vậy, buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng tới. Quả nhiên, Tiểu Lê như vậy đầu óc không tốt hài tử, nên cùng hơi chút buồn một chút tiểu hài tử chơi. Mà Nghiêm Khâu la dích quá nghiêm cẩn, tư tưởng quá thanh minh, quả thực không có biện pháp làm bằng hữu. Cuối cùng, ở Nghiêm Khâu ủy khuất dưới ánh mắt, Liễu Tiểu Lê thực lưu loát cùng Nghiêm Khâu tuyệt giao. Liễu Tiểu Lê bò dậy, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, quay đầu lại, liền nhìn đến mẫu thân đang đứng ở nơi đó, hắn nhào qua đi, ôm chặt mẫu thân. Liễu Úy ôm nhi tử, cũng nhìn nhìn còn không biết chính mình rốt cuộc nơi nào nói sai lời nói Nghiêm Khâu, tiến lên, sờ sờ Nghiêm Khâu đầu. Nghiêm Khâu là cái rất cường thế hài tử, không quá thích người khác sờ hắn đầu, nhưng hắn biết hiện tại hắn có cầu với Liễu Thúc Thúc, không thể đắc tội Thúc Thúc, nếu không ca ca liền không cứu. Cho nên Nghiêm Khâu không có né tránh, ngược lại ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn Liễu Úy, hỏi, ca ca ta hôm nay hảo chút sao? Liễu Úy gật gật đầu, hảo chút. Nghiêm Khâu thật cao hứng, liền vừa mới cùng tiểu đồng bọn tuyệt giao đều quên mất, hắn giữ chặt Liễu Úy, đang muốn hỏi lại chút cái gì, bên cạnh có hạ nhân chạy tới, Liễu công tử, bên ngoài có người tìm ngài. Ta, Liễu Úy ngẩn người, biết hắn tới Việt quốc chờ phủ, chỉ có Dung Lăng. Liễu Úy hỏi, ở đâu? Liền ở phủ ngoài cửa. Liễu Úy dù sao cũng muốn cáo từ, liền mang theo Liễu Tiểu Lê ra phủ. Vừa đến cửa, quả nhiên nhìn đến bên ngoài đứng hai người, chính tham đầu tham não hướng bên trong xem, một người ăn mặc trần cách môn thị vệ phục, một người lại ăn mặc nha hoàn xiêm y, trong tay nhéo một phong thơ. Liễu Úy đi qua đi, thị vệ trước cấp Liễu Úy thỉnh an, tiếp theo mới nói, tư tá đại nhân, vị cô nương này nói nàng là Liễu gia tam thiếu nãi nãi nha hoàn, tam thiếu nãi nãi mệnh nàng giao phong thư cho ngài. Tam thiếu nãi nãi, Kim Nam Vân, không phải cùng Liễu Giật đi nơi khác làm hóa sao, như thế nào sẽ cho nàng viết thư? Liễu Úy nhìn kia nha hoàn, kia nha hoàn vội hành lễ, để thượng phong thư nói, nhà ta thiếu nãi nãi ở Thấm Sơn phủ xảy ra chuyện, suốt đêm kịch liệt, làm nô tỳ gấp trở về cấp tiên sinh đưa phong thư kiện, thư tín tại đây, thỉnh tiên sinh xem qua. Liễu Úy lấy quá kia phong thư, mở ra, nhìn đến bên trong là có hai trang giấy, viết rậm rạp, có chút hỗn loạn, nhưng tin thượng đại ý, Liễu Úy lại xem minh bạch. Án mạng, Liễu Úy khơi mào mi, nhìn về phía kia nha hoàn đều mau khóc, nhà ta thiếu nãi nãi vốn là theo thiếu gia một đạo làm hóa, khá vậy không biết sao, đột nhiên đã bị địa phương phủ nha khấu hạ tới, bọn họ nói hàng của bọn ta vật có thi thể, muốn chúng ta khai dương nghiệm chứng, kết quả khai dương sau, nguyên bản đặt mua 30 phê lương lụa, thế nhưng thật sự thành một khối thi thể, vẫn là một khối, vô đầu nữ thi. Liễu Úy bổ toàn kia nha hoàn nói, ở tin chung, Kim Nam Vân chính là như vậy viết. Nha hoàn vội vàng gật đầu, những cái đó phủ nha người, đương trường liền đem thiếu gia cùng thiếu nãi nãi quan vào đại lao, thiếu gia biểu thân phận, giải thích chúng ta là phủ thừa tướng người, nhưng kia phủ doãn căn bản mặc kệ, vào lúc ban đêm, thiếu gia gã sai vật đã bị hình tế, lại sau lại đâu? Nha hoàn lại nói, sau lại thiếu gia khiến cho chúng ta chạy nhanh hồi kinh cầu cứu, một đạo trở về còn có hai người, bọn họ đã chạy đến tướng phủ, nô tỳ là thiếu nãi nãi người, chịu thiếu nãi nãi chi mệnh, đem tin đưa Dư Trấn Cách Môn Liễu tiên sinh. Thiếu nãi nãi còn nói, nếu Trấn Cách Môn nói Liễu tiên sinh không ở, liền vô luận như thế nào muốn đem tin giao cho Dung đô úy. Kia nha hoàn nói, bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, liên tục dập đầu, nô tỳ cầu xin tiên sinh, ngài nhất định phải cứu cứu nhà ta thiếu nãi nãi. Liễu úy trầm hạ mắt, tất nhiên là nhận được tin thật là Kim Nam Vân viết, chính là Liễu úy tò mò, Liễu Giật đều công khai thân phận, kia Thấm Sơn phủ phủ doãn thật sự lớn như vậy can đảm, liền thừa tướng mặt mũi đều không cho. Đem kia nha hoàn tống cổ trở về, Liễu úy lên xe ngựa, mã bất đình để đi trước Trấn Cách Môn. Trên xe ngựa, Liễu Tiểu Lê bất an hỏi, cha, là đã xảy ra chuyện sao? Ân. Liễu úy nói, ngươi Vân Dì đã xảy ra chuyện. Vân Dì? Liễu Tiểu Lê vào kinh sau căn bản chưa thấy qua Kim Nam Vân. Vân Dì ở kinh đô? Không, Thấm Sơn phủ. Liễu Tiểu Lê gái đầu, kia nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Đi xem qua mới biết được. Chỉ dựa vào một phong thơ, còn có một ít lung tung từ, Liễu úy còn phán đoán không ra sự tình trải qua. Bất quá Liễu úy cảm thấy, nhất hư tính toán, xem ra là yêu cầu tự mình đi một chuyến Thấm Sơn phủ. Chỉ là Liễu úy hiện tại tạm giữ chức Trấn Cách Môn, muốn đi công tác, còn phải Dung Lăng đồng ý, thật là phiền toái. Liễu Tiểu Lê lại không biết cái này, Tiểu Lê lo lắng một khác sự kiện, chúng ta muốn đi Thấm Sơn phủ. Kia Nghiêm Khâu ca ca, cái này Liễu úy nhưng thật ra không lo lắng, sửa lại liệu pháp, đổi thành dược liệu đó là, huống hồ hiện tại cũng chỉ là tạm thời ức chế hắn độc phát, chính thức trị liệu còn cần chờ kia khác vài loại dược tìm đủ, nhưng thật ra không vội. Dược liệu có thể dùng được sao? Liễu Tiểu Lê bất an. Ân, chỉ là yêu cầu trọng định phối phương, đại khái sẽ chậm trễ nữa 2 ngày, chỉ hy vọng Kim Nam Vân không có sinh mệnh nguy hiểm. Đuổi tới Trấn Cách Môn, Dung Lăng đang ở giáo trường thượng tự mình dạy người luyện võ. Liễu úy đi qua đi, kêu lên, Dung đô úy. Dung Lăng nhìn Liễu úy liếc mắt một cái, vừa muốn thu tay lại, nhưng cùng Dung Lăng đánh nhau đông doanh một đội nhạc phó tướng lại cười gian một chút, thừa dịp Dung Lăng thất thần chụp bánh xe biến tốc, tới gần 2 kiếm, mà mũi kiếm suýt nữa đâm thủng Dung Lăng quần áo. Dung Lăng nghiêng đầu, nheo lại con ngươi nhìn nhạc phó tướng liếc mắt một cái. Nhạc phó tướng cười hắc hắc, đao kiếm không có mắt, đô úy đại nhân nhưng cẩn thận. Nói, nhạc phó tướng lại lần nữa tập kích mà đến, chung quanh vây quanh một vòng nhi, thấy thế thét to lên, liền đô úy đại nhân cũng dám đánh lén, đại nhân, cấp nhạc phó tướng điểm giáo. Huấn nhìn xem, Dung Lăng bị bắt, chỉ phải tiếp tục tiếp được bức lại đây chiêu. Liễu úy ở bên cạnh thật sự chờ đến không kiên nhẫn, đơn giản thân mình cùng nhau, bay đến trong đám người, không nói 2 lời. Bàn tay trần liền đối với nhạc phó tướng mặt mà đi. Nhạc phó tướng bỗng chốc hoảng sợ, thân mình một trốn, hoảng sợ mà cuối cùng ngừng tay. Liễu úy bắt lấy Dung Lăng cánh tay, liền nói, có việc nói với ngươi, lại đây. Dung Lăng xem Liễu úy sốt ruột, đang muốn tùy nàng đi, nhạc phó tướng lại không làm. Tư tá đại nhân muốn mang đi đô úy, trước đến quá ta lão nhạc này một quan. Nhạc phó tướng nói, trường kiếm thẳng tắp thứ hướng Liễu úy. Chung quanh người truyền ra từng tiếng kinh hô, có người kêu to, nhạc phó tướng không phúc hậu, tư tá đại nhân là văn nhân người tự còn không có tới kịp nói ra, mọi người liền thấy nhạc phó tướng kiếm, đã đến Liễu úy gương mặt biên, Liễu úy ngón tay vừa nhấc, 2 ngón tay kẹp lấy kia bay nhanh mũi kiếm, tiếp theo, chỉ nghe, phanh, một tiếng, mũi kiếm đứt gãy, mọi người, trợn mắt há hốc mồm, Liễu úy đem kia nửa thanh mũi kiếm lưu loát ném đến trên mặt đất, nhìn mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhạc phó tướng, nói, ta có thể đi rồi. Nhạc phó tướng đại dương miệng, một câu nói không nên lời. Liễu úy lười đến quản nhạc phó tướng, túm một bên xem diễn Dung Lăng liền đi. Chờ đến Liễu úy Dung Lăng rời đi, giáo trường, ở thật lâu yên tĩnh sau, đột nhiên bạo phát. Tư tá đại nhân biết công phu. Tư tá đại nhân không phải văn thần sao? Sao có thể biết công phu? Tư tá đại nhân thế nhưng có thể tiếp được nhạc phó tướng thẳng kiếm, hắn là như thế nào làm được? Ta còn tưởng rằng chỉ có đô úy đại nhân có thể làm được đến. Chẳng lẽ nhạc phó tướng công lực lui bước? Ngươi nãi nãi, ai nói lão tử công lực lui bước? Nhạc phó tướng trước còn thất thần, nghe thế câu nói, đột nhiên liền đốt. Quay đầu chừng hướng kia nghị luận người, trực tiếp đem người. Chảo ra tới chính là một đốn cưỡng chế tính, luận bàn. kia thị vệ võ công ngày thường còn tính tốt, nhưng là ở nóng lòng chứng minh chính mình khẳng định công lực không có lui bước Nhạc phó tướng tốt lúc này, vẫn là hai ba hạ đã bị Nhạc phó tướng tấu đến mặt mũi bầm dập, cuối cùng hô to tha mạng. Mà mặc kệ như thế nào, tư tá đại nhân biết võ công, hơn nữa nhìn ra võ công ở Nhạc phó tướng phía trên tin tức, vẫn là thực mau ở Trấn Cách môn nội truyền khai. Bởi vậy, nguyên bản còn có một ít chướng mắt tư tá đại nhân, ngại này thụ phong nhiều ngày, thế nhưng một ngày cũng chưa ở bên trong cánh cửa ngồi chức đủ nửa canh giờ những người đó, lúc này cũng không dám nói chuyện. Liền Nhạc phó tướng đều đánh không lại người, toàn bộ Trấn Cách môn thượng vạn người chung, thật đúng là tìm không ra 10 cái. Những việc này, Liễu Úy cũng không biết. Liễu Úy lôi kéo Dung Lăng tới rồi chính điện, liền đem tin ném cho hắn, lưu loát nói, ta muốn xin nghỉ. Dung Lăng trên trán còn có chút luyện võ sau ra mồ hôi mỏng, hắn tùy ý dùng tay áo xoa xoa thái dương, đem lá thư kia rũ ra, nhìn hai mắt, liền nói, không chuẩn. Vì cái gì? Liễu Úy không nghĩ ra a. Dung Lăng nói, quá xa. Thấm Sơn Phủ có cái gì xa? Liễu Úy cãi lại, liền ở kinh đô Tây Bắc chỗ, suốt đêm khoái mã qua đi, 3 ngày liền có thể tới, chậm đồ, cũng chỉ cần 10 ngày tả hữu, nơi nào xa. Dung Lăng vẫn là thực nghiêm túc câu kia, nói, quá xa. Liễu Úy nhăn lại mi, đem tin đoạt lại đây, xoay người lôi kéo nhi tử liền đi. Dung Lăng tiến lên ngăn lại Liễu Úy, bổn đều ra lệnh một tiếng, kinh đô các cửa thành sẽ không tha ngươi thông hành, ngươi đi cũng vô dụng. Liễu Úy thở ra khẩu khí, khoanh tay trước ngực, nhìn Dung Lăng, ta muốn chạy, ngươi người ngăn được. Dung Lăng trầm giọng, bổn đều người ngăn không được, nhưng bổn đều ngăn được. Liễu Úy sầu, Nam Vân là bằng hữu của ta, ta sẽ phái người đi cứu nàng, ta muốn đích thân qua đi. Không chuẩn. Nam nhân vẫn là kia hai chữ, quá xa. Liễu Úy hít sâu một hơi, tiến lên một bước, duỗi tay chọc chủ Dung Lăng ngược, nhìn chăm chú hắn đôi mắt, hỏi, ta giống một con chim hoàng yến sao? Dung Lăng nhíu mày, cầm tay nàng, không phải ý tứ này, chính là ý tứ này. Liễu Úy ném ra Dung Lăng tay, ánh mắt lánh ngạnh, ta nhất định phải đi, quản ngươi chuẩn không chuẩn. Dứt lời, bỏ qua cho Dung Lăng, đi ra thính môn. Mặt sau Tiểu Lê vội vàng đuổi kịp, đi. Ngang qua Dung Lăng khi, Tiểu Gia Hỏa trầm mặc một chút, nói, Dung thúc thúc, cha ta không có gì bằng hữu, trừ bỏ phó thúc thúc cùng mẹ nuôi, cũng chỉ có Vân gì. Tiểu Lê nói xong, lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, mới nhấc chân đuổi theo mẫu thân. 2 ngày sau, Liễu Úy ở Việt Quốc chờ phủ ngốc thời gian rất dài, cơ hồ mỗi ngày đều là từ sớm đến tối. Mà ngày thứ 3, Liễu Úy liền đưa tới Việt Quốc chờ phủ một cái phương thuốc, lại dặn dò Nghiêm Bùi một ít, phá lệ còn cùng Vu Văn Nhiêu công đạo một ít những việc cần chú ý, liền trở về Tây Lũng Uyển, đơn giản thu thập mấy thứ hành lý, mang theo Tiểu Lê ra cửa. Tướng phủ bên kia, Liễu đại tiểu thư trong lúc nhất thời tìm không thấy, kia đó là tướng phủ nhà mình yêu cầu giải quyết vấn đề. Minh Hương Tích Hương vội vàng kéo Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê, than thở khóc lóc khuyên nhủ, công tử ngài không thể nói đi là đi á, tốt xấu chờ ra trở về trước, ra nếu là biết ngài cóng hắn trộm rời đi, thế nào cũng phải thương tâm đã chết không thành. Nói thương tâm là quá mức, nhưng một trận huyết vũ tinh phong là khẳng định không chạy thoát được đâu. Mà Minh Hương Tích Hương hai cái ở Tây Lũng Uyển bên người hầu hạ, càng là không thể thiếu một đốn chỉ trích. Tưởng tượng đến lúc đó ra sắc mặt, Minh Hương Tích Hương hai người liền run, càng thêm không buông tay ôm lấy Liễu Úy. Dung Căng Đông ở khách uyển bồi 3 cái còn không có bị nhận lãnh hài tử trụ, nghe được tin tức, cũng mang theo 3 cái đệ đệ muội muội lại đây. Dung Căng Đông rất rõ ràng, chính mình là bởi vì Tiểu Lê đệ đệ mới có thể ở tạm ở Tam Vương Phủ. Nếu là Tiểu Lê đệ đệ đi rồi, hắn có phải hay không cũng nên trở lại Thái Tử Phủ. Tưởng tượng đến như thế, hắn liền khó chịu. Hắn không nghĩ hồi Thái Tử Phủ, không ngừng là bởi vì động bất động liền sẽ bị phạt, không cơm ăn, càng nhiều vẫn là luyến tiếc. Nhưng Dung Căng Đông một lại đây, còn chưa nói lời nói, lại nghe Liễu Tiểu Lê nói, Tiểu Căng ca ca, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Dung Căng Đông một bụng nói còn chưa nói ra tới, nghe vậy sửng sốt, sau đó liền nghiêm túc tự hỏi lên, nếu đi theo Liễu Thúc Thúc cùng Tiểu Lê để cùng nhau đi, giống như cũng không có gì không hảo. Dung Căng Đông này một suy xét, đổi kia 3 cái hài tử không vui, mấy ngày nay đều là Dung Căng Đông bồi bọn họ, nếu Tiểu Căng ca ca không thấy, bọn họ làm sao bây giờ? Ba cái hài tử tức khắc mẫn cảm đồng thời. Nắm chặt Dung Căng Đông, còn dùng khiển trách ánh mắt, bất mãn trừng mắt Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê mới mặc kệ này ba cái tiểu đậu đinh, tiến lên liền đi túm Tiểu Căng ca ca. Nhưng ba cái hài tử không buông tay, Dung Căng Đông cũng không dám cùng Tiểu Lê để đi. Rất sợ động tác một đại, hại ba cái hài tử khóc nhẹ. Cuối cùng hai phương liền giằng co lên, Dung Căng Đông ở bên trong bị đoạt tới cước đi. Dung Căng Đông thực khó xử, cũng quên mất chính mình nguyên lai tới rồi. Mục đích, chỉ nhẹ nhàng nói, không cần đánh nhau, ngoan, không cần đánh nhau, hỗn loạn bất kham hình ảnh. Lệnh Liễu Úy nhăn lại mi, vừa muốn mở miệng, lại nghe viện ngoại, chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng nói, nhào cái gì? Mọi người xem qua đi. Tức khắc, Minh Hương Tích Hương mắt sáng rực lên, ra. Ba cái tiểu hài tử lại bản năng sợ hãi rung lăng, ba người thân mình co rụt lại, liền đều trốn đến Dung Căng Đông sau lưng, lại dò ra ba cái đầu nhỏ, thật cẩn thận hướng. Bên ngoài xem, Liễu Tiểu Lê lại còn lôi kéo Dung Căng Đông, không buông tay chính là không buông tay. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, biểu tình như nhau phía trước đạm lạnh. Dung Lăng cũng nhìn Liễu Úy, nhìn thấy nàng đáy mắt băng xương, mở miệng nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Dung Lăng là đối Minh Hương Tích Hương còn có Dung Căng Đông nói. Minh Hương Tích Hương nhưng thật ra gì đi ra ngoài. Dung Căng Đông lại bị Tiểu Lê lôi kéo, không cho đi. Tiểu Lê đệ, Dung Căng Đông nhẹ nhàng gọi, đôi mắt còn trộm ngó qua đi rình coi Tam Hoàng Thúc, duy sợ Tam Hoàng Thúc sinh khí. Dung Lăng quả nhiên nhìn qua đi, Dung Căng Đông thân mình run lên. Liễu Tiểu Lê lại nói, Tiểu Căng ca ca không thể đi, Tiểu Căng ca ca muốn bồi ta. Phẫn nộ tiểu nữ hài thong dong Căng Đông sau lưng vươn nửa cái thân mình, đúng lý hợp tình phản bác, ngươi nói bậy, Tiểu Căng ca ca là muốn bồi chúng ta. Đúng vậy, là muốn bồi chúng ta. Bồi chúng ta. Hai cái tiểu nam hài cũng hát đều. Liễu Tiểu Lê phồng lên miệng, thiếu chút nữa nhe răng, mới không phải cùng các ngươi chỉ biết đái dầm, ngủ còn chảy nước miếng, Tiểu Căng ca ca mới không thích các ngươi, Tiểu Căng ca ca là bồi ta, bồi ta. Chúng ta nhưng nghe lời, chúng ta không đái dầm, cũng không chảy nước miếng. Tam tiểu hài nhi không thuận theo không buông tha, mắt thấy hai bên liền phải xảo đi lên, Dung Căng Đông rất là khó xử, chỉ phải xin giúp đỡ nhìn phía Liễu Úy. Liễu Úy không kiên nhẫn như vậy giảo hợp không ngừng, hơn nữa cũng căn bản không tính toán mang lên Dung Căng Đông, dù sao cũng là đi cứu người, không phải đi du lịch, vì thế Liễu Úy duỗi tay một túm, đem Liễu Tiểu Lê nhắc tới tới. Ôm sát ở trong ngực, không cho Liễu Tiểu Lê lộn xộn. Cha, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, Tiểu Căng ca ca phải bị người khác đoạt đi rồi. Nhưng Liễu Tiểu Lê mặc kệ như thế nào kêu, Liễu Úy đều không buông tay. Kia ba cái tiểu hài tử xem đại. Ma Vương rốt cuộc bị nhốt ở, vội vàng lôi kéo Dung Căng Đông rời đi. Chờ đến bốn người đi rồi, Liễu Úy đem Tiểu Lê ném đến trên mặt đất. Tiểu gia hỏa dãy ruộng muốn đuổi theo Dung Căng Đông, Liễu Úy túm chặt nhi tử sau cổ tử, ngữ khí nghiêm khắc, đừng nháo. Liễu Tiểu Lê rất là ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn mẫu thân. Liễu Úy mặc kệ Liễu Tiểu Lê, chỉ nhìn về phía Dung Lăng, tú khí lông mày khơi màu. Dung Lăng đi tới, chạm gần, nhìn Liễu Úy, thật sự phải đi. Liễu Úy cười, lạnh, ngươi nói đi. Dung Lăng trầm mặc một chút, nhìn Liễu Úy sau lưng hành lý. Này đó hành lý thật sự rất ít, phỏng chừng liền thả hai ba kiện quần áo, vừa thấy chính là tạm thời ra ngoài. Kia đi thôi. Nam nhân nhấp môi, nói. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn Dung Lăng, ta không nghe lầm đi, ngươi làm ta đi. Ân. Dung Lăng lại lần nữa xác định. Liễu Úy vẫn là không thể tin được, này nam nhân cùng nàng rằng có hai ba thiên, hôm nay như thế nào đột nhiên tưởng khai. Không giống hắn Dung phần lớn úy tác phong a. Nhưng nếu Dung Lăng đã mở miệng thả người, Liễu Úy tự nhiên bắt lấy thời cơ, không thể cho hắn đổi ý cơ hội. Liễu Úy nắm Tiểu Lê liền hướng bên ngoài đi, nhưng là đi rồi hai bước, Liễu Úy lại dừng lại, quay đầu nhìn phía sau nam nhân. Ngươi làm gì? Liễu Úy hỏi. Dung Lăng nhướng mày, cái gì? Ngươi muốn đi theo ta? Dung Lăng nhìn chăm chú Liễu Úy đôi mắt, ân. A. Liễu Úy cười lạnh, quả nhiên không thể toàn tin tưởng. Ngươi, Dung Lăng lại đi đến Liễu Úy bên người, nhẹ giọng mà nói, cùng đi. Liễu Úy không xác định, ngươi cũng phải đi, đi Thấm Sơn Phủ. Dung Lăng lấy quá Liễu Úy hành lý, để ở trên tay, không sai. Liệu úy Lăng Nhiên, liền hành lý bị mỗ nam cầm đi, cũng chưa phản kháng, ngươi đi làm cái gì? Nam nhân sắc mặt thường thường, Trần Thuật nói, tướng phủ đem việc này trình báo cấp hình bộ, Trần Cách Môn trên đường trừ kiếp, này án, hiện giờ về Trần Cách Môn thụ lý. Liệu úy, suy nghĩ đã lâu, mới không xác định hỏi, đô úy đại nhân lấy quyền mưu tư, vì đi theo ta. Ân, nam nhân không hề tâm lý gánh nặng thừa nhận, dù sao gần nhất nhàn. Nhàn sao? Không phải nghe nói cái gì tham ô án nháo đến ồn ào huyên náo, Càn Lăng Đế muốn bốn phía điều tra, Trần Cách Môn đô úy lúc này không lưu tại kinh đô chủ trì đại cục, thế nhưng nói nhàn. Liễu úy rất muốn cùng Dung Lăng nói điểm cái gì, nhưng do dự một chút, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ hỏi hắn, nếu Trần Cách Môn can thiệp này án, ta lần này liền tính đi công tác đi. Dung Lăng nhìn về phía nàng, Liễu úy cắn môi sau khi tự hỏi, lại nói, đi công tác hình như là mỗi ngày 20 lượng trợ cấp, hết thảy tiêu dùng chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu, vậy ngươi đem ta lúc trước thỉnh nghỉ dài hạn tiêu, ta đây là đi công tác, là làm công sự, muốn tính tiền. Dung Lăng, cuối cùng, tuy rằng cảm giác sẽ bị Liễu úy chiếm không ít nhà nước tiện nghi, nhưng Liễu úy tốt xấu, không cùng hắn chí khí, Dung Lăng rốt cuộc vẫn là đồng ý. Rời đi Tây Lũng Uyển, bên ngoài, Dung Căng Đông nắm ba cái hài tử, còn chờ ở đàng kia. Liễu úy tạm dừng một chút, đang ở suy xét như thế nào mới có thể thuyết phục Dung Căng Đông lưu lại, lại như thế nào mới có thể làm nhi tử không nháo, liền nghe Dung Lăng nói, Căng Đông. Dung Căng Đông lập tức mang theo ba điều cái đuôi chạy chậm lại đây. Dung Lăng khó được sờ sờ Dung Căng Đông đầu, nói, chúng ta muốn ly kinh mấy ngày, có cái nhiệm vụ công đạo cho ngươi, ngươi có không làm được? Nhiệm vụ? Thế nhưng có nhiệm vụ muốn phó thác cấp chính mình. Dung Căng Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, chạm đến thẳng tắp, là ta có thể làm được. Ba cái đệ đệ muội muội giao cho ngươi, từ ngươi phụ trách chiếu cố bọn họ, thẳng đến bọn họ thân nhân trở về. Dung Căng Đông sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn nhìn ba con cái đuôi nhỏ, lại nhìn nhìn bên cạnh cái kia bị Liễu Thúc Thúc bắt lấy vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể la cha trực khóc Liễu Tiểu Lê, chần chờ một chút, hỏi, kia ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ, có thể tới tìm các ngươi sao? Dung Lăng, không thể. Dung Căng Đông rất là mất mát. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, chúng ta liền sẽ trở về. Dung Căng Đông mắt sáng rực lên, tự hỏi một chút, liền hung hăng gật đầu, hảo, ta đã biết, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dung Lăng sờ sờ đầu của hắn, làm khen thưởng. Dung Căng Đông cọ cọ tam Hoàng Thúc lòng bàn tay, lại nhìn về phía Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê sau cổ tử bị mẫu thân lôi kéo, không thể nhào qua đi, cũng chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất nhìn Tiểu Căng ca ca. Dung Căng Đông đi đến Tiểu Lê trước mặt, giữ chặt Tiểu Lê tay, nói, ngươi muốn mau chút trở về, ta sẽ tưởng ngươi. Liễu Tiểu Lê nghe vậy, nước mắt phao phao, xoạch một chút hoạt ra tới, sau đó hung hăng gật đầu, ta cũng sẽ tưởng ngươi, nhất định sẽ. Nhân sinh cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái tiểu đồng bọn, Liễu Tiểu Lê thật sự thực quý trọng. Đến cuối cùng, ra Tam Vương phủ, bị Dung Lăng ôm vào trong ngực, Liễu Tiểu Lê còn chừ cái mũi, một chút khóc. Liễu úy thực chướng mắt nhi tử này không tiền đồ bộ dáng, nhìn gần nói, lại không phải cả đời không thấy. Cha là đại ngu ngốc. Liễu Tiểu Lê căm giận chửi má nó thân một câu, sau đó liền đem chính mình mặt vùi vào Dung Lăng trong lòng ngực. Liễu úy một nghẹn, tiểu tử thúi không muốn sống nữa. Cha là đại ngu ngốc, đại ngu ngốc. Liễu Tiểu Lê ỷ vào có Dung Lăng ở, cáo mượn oai hùm lại mắng hai câu, nhưng cũng sợ mẫu thân trả thù, cho nên chặt chẽ ba chủ Dung Lăng không buông tay. Thẳng đến lên xe ngựa, ra kinh đô, Liễu Tiểu Lê còn không có khóc xong. Liễu úy đã không kiên nhẫn, đơn giản vén lên mảnh, đem Trân Châu chiêu tiến vào, cùng Trân Châu chơi. Trân Châu thật cao hứng, nó giống nhau không thích ngồi xe ngựa, nhưng là ngẫu nhiên ngồi ngồi, giống như cũng rất có ý tứ. Nó liền súp ở Liễu úy trong lòng ngực, không xương cốt dường như nằm liệt thành một đoàn, mặc cho Liễu úy cho nó dùng ngón tay chải lông. Liễu Tiểu Lê khó được khóc lâu như vậy, đến mặt sau Dung Lăng cũng đặc biệt để ý, nhưng Dung Lăng lại như thế nào hống cũng hống không được. Liễu úy lánh phúng lầu bầu một câu, đứa nhỏ này buồn, dễ dàng giao không đến bằng hữu, cũng chỉ có Tiểu Căng túng hắn, từ hắn có thể làm lâu dài bằng hữu, ngươi không cần phải xen vào hắn, hắn lại khóc khóc, khóc mệt mỏi ngủ liền hào. Quả nhiên, lại khóc trong chốc lát, Liễu Tiểu Lê liền bắt đầu ngáp, lại sau lại, liền không minh bạch ngủ rồi. Dung Lăng đem Tiểu Lê ôm hào, để tránh xe ngựa sóc này, đem Tiểu Lê lại đánh thức. Từ Kinh Đô đến Thấm Sơn Phủ, suốt đêm kiêm trình, quả nhiên, 3 ngày liền đến. Vào thành khi, đúng là giữa trưa, Liễu Úy dựa theo tin chung lời nói, trụ vào Duyệt Vân khách điếm. Tiểu nhị, lúc này đúng là cơm điểm, khách điếm người không ít. Tiểu nhị nghe xong tiếp đón chạy nhanh ra tới, ân cần hỏi, khách quan là nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ? Ở trọ. Dung Lăng nói, đem hành lý thuận tay đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị tiếp nhận hành lý, liền hướng trong đầu kêu, trưởng quầy, tới khách nhân. Dung Lăng khai 2 gian phòng, tiểu nhị cho bọn hắn đem hành lý đưa lên đi. Trước khi đi, Liễu Úy ném 1 lượng bạc tử cấp tiểu nhị, hỏi, nghe nói các ngươi này cửa hàng, mấy ngày trước đây xảy ra chuyện. Tiểu nhị vừa nghe, liền bắt đầu pha trò, khách quan ngài nghe nhầm rồi, chúng ta khách điếm đứng đắn đắn, giữ khuôn phép, có thể xảy ra chuyện gì, chỉ định là hiểu lầm. Liễu Úy lại lấy ra 5 lượng bạc, rộng rãi ném qua đi. Tiểu nhị lúc này mới quay đầu nhìn bên ngoài, xác định không ai nghe được, mới hạ giọng nói, khách quan ngài xem, kia thật không trách chúng ta cửa hàng, đó là vị kia ngoại thương khách nhân quán thượng chuyện này. Nói cẩn thận chút, tiểu nhị liền nói, ngày ấy sáng sớm, cửa hàng mới vừa mở cửa, vị kia ngoại thương khách nhân liền mang theo việc, nói là đi chế y phô lấy sa tanh, lúc sau là dọn về 3 cái dương, nhưng không trong chốc lát nha dịch liền tới rồi, nói bọn họ mưu tài hại mệnh, tư tàng thi thể. Kia ngoại thương người một nhà, tự nhiên hay không nhận, kết quả mở ra cái dương vừa thấy, nguyên bản nói là phóng sa tanh trong dương, thế nhưng thật sự có 1 khối thi thể, tiếp theo người liền cấp mang đi. Khách quan, ngài xem, này không phải chúng ta cửa hàng ra chuyện này, nhiều lắm cũng chính là kia cái dương ở bổn tiệm đại đường thả như vậy một lát, xong việc cũng không quan phủ người tìm chúng ta cửa hàng nhưng xác xác thật thật là oan uổng, ngài chớ có nghe những cái đó bên ngoài nhàn thoại. Kia đều là mặt khác khách điếm bôi đen chúng ta đâu, cũng chưa tồn hảo tâm. Liễu Úy xem này tiểu nhị như vậy khẩn trương, xua xua tay, tiếp tục hỏi, kia ngoại thương khách nhân sau. Lại đâu? Sau lại a? Tiểu nhị hồi ức một chút, nói, sau lại liền quan tiến đại lao, ta trước vóc đi nha môn đưa rượu, nghe nói là, không nhận tội, còn thét to là kinh đô đại quan gia quyến, ngài nói này không phải hạt bậy bạ sao, đại quan nhi gia quyến. Kia phủ doãn đại nhân sẽ đem ngươi cấp nhốt lại, này nói rõ chính là loạn kéo thân thích. Đúng vậy, này Thấm Sơn phủ phủ doãn liền thừa tướng mặt mũi đều không cho, thật là có chút kỳ quặc. Liễu Úy lại hỏi tiểu nhị một ít lời nói, tiểu nhị cũng đều nói thực ra, Liễu Úy lại thưởng hắn 2 lượng bạc, người lúc này mới đi. Liễu Úy suy nghĩ này đó tin tức, quay đầu lại, đang muốn cùng Dung Lăng thương lượng, liền nhìn đến trong phòng hành lý đều chỉnh lý hảo. Tiểu Lê bởi vì ở trên xe ngựa không ngủ tỉnh, lúc này đã ngã vào trên giường, ôm chăn cuốn thành một đoàn. Liễu Úy liền vui vẻ, đi qua đi, sờ sờ mép giường ghế con thượng, bị điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề tắm rửa quần áo, cười nói, Dung. Đô Úy hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, tại hạ lại là hôm nay mới biết được, thất kính, thất kính. Liễu Úy vừa dứt lời, chính cấp Tiểu Lê dịch chăn Dung Lăng liền nhìn qua, rồi sau đó đứng dậy. Khơi mào nửa bên lông mày, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cười cười, vỗ vỗ Dung Lăng bả vai, Đô Úy đại nhân đừng như vậy nghiêm túc, chỉ đùa một chút. Dung Lăng thuận thế bắt lấy Liễu Úy tay, đem Liễu Úy kéo qua tới chút, cúi đầu hỏi, buồn cười. Liễu Úy không thoải mái đẩy ra hắn, hắn lại không bỏ, hai người rằng có 2 hạ, mắt thấy càng dựa càng gần. Liễu Úy khụ một tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, mới vừa rồi nói ngươi đều nghe được. Ngươi nói kia Thấm Sơn phủ phủ doãn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dung Lăng lại không cho Liễu Úy trốn tránh, bắt lấy nàng, thân mình vừa chuyển, đem nàng áp đến mép giường giường chủ thượng, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, làm nàng nhìn hắn, hỏi, còn không có trả lời, thực sự có như vậy buồn cười. Liễu Úy bất đắc dĩ, chính là tùy tiện nói 2 câu, ngươi còn 1 tấc lại muốn tiến 1 thước. Ân, nam nhân lại tới gần 2 phân. Đem hô hấp đánh vào nàng trên mặt, ta vẫn luôn là loại người này, hôm nay mới biết được. Nói, nghiêng đầu, cắn nàng lỗ tai. Liễu Úy đảo hút khẩu khí lạnh, càng thêm dùng sức đẩy hắn. Dung Lăng lại chắc chắn nàng sẽ không hạ tử thủ, càng thêm không bỏ. Hai người cỏ tới cỏ lui, đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng Liễu Úy mệt mỏi, Dung Lăng nhân cơ hội tưởng ngậm lấy nàng. Môi, Liễu Úy nhạy bén một đóa, hắn một hôn, chỉ rơi xuống trên má nàng. Nhưng bởi vì này lệch về một bên đầu, Liễu Úy nhìn đến trên giường, nguyên bản đã ngủ Liễu Tiểu Lê, không biết khi nào ngồi dậy, chính ôm chăn, trên đầu dựng hai căn ngốc mao, nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ. Liễu Úy chấn một chút, hung hăng đẩy ra Dung Lăng. Dung Lăng tôi không kịp phòng, bị Liễu Úy đánh trúng bụng, kêu lên một tiếng, vừa muốn nói cái gì, cũng cảm giác được bên phải có nói tầm mắt chính. Nhìn hắn, hắn nghiêng mắt vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Liễu Úy chạy nhanh thong dong lăng trong lòng ngực tránh thoát, khụ một tiếng, nhìn nhi tử, Tiểu Lê, khi nào tỉnh. Liễu Tiểu Lê chớp chớp đôi mắt, một đôi ngập nước con ngươi, trước nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Dung thúc thúc, một câu không nói. Dung Lăng cũng có chút xấu hổ, ngồi vào mép giường, sờ sờ Tiểu Lê đầu, đem kia hai căn dựng thẳng lên tới ngốc mao áp xuống đi, hỏi, còn vây không vây? Liễu Tiểu Lê thiên lại đây tầm mắt, nghiêm túc nhìn Dung Lăng trong chốc lát, ra tiếng nói, Dung thúc thúc, ân, ngươi vì cái gì hôn ta cha? Dung Lăng, Liễu Úy nghiêm túc nói, kia không phải thân, con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn ở hôn ta? Liễu Tiểu Lê so đo chính mình hai mắt, mặt vô biểu tình, cha, ta hai con mắt đều thấy được. Bị nhi tử thấy loại sự tình này, Liễu Úy không thường có cảm thấy thẹn tâm, đột nhiên bạo lều, nhưng Liễu Úy còn ở ngạnh căng, chính là không thừa nhận. Nhưng thật ra Dung Lăng suy tư một chút, nói, này không có gì kỳ quái. Liễu Tiểu Lê nhìn về phía Dung Lăng, Liễu Úy đồng thời cũng nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng nói, ta thích cha ngươi. Liễu Úy hai mắt trợn tròn, ngươi cùng Tiểu Lê nói hiêu nói vượn cái gì? Tiểu Lê sớm muộn gì phải biết rằng. Dung Lăng thực bình tĩnh. Liễu Úy phản bác, Tiểu Lê không cần biết. Vì sao không cần? Chính là không cần. Hai cái đại nhân tranh chấp lên, Liễu Tiểu Lê ở bên cạnh nghe, đẩy đẩy Dung Lăng, hỏi, Dung thúc thúc thích cha ta? Dung Lăng, là Liễu Úy, không phải. Liễu Tiểu Lê suy tư một chút, nhưng cha ta là cái nam. Dung Lăng, Liễu Úy lại nhẹ nhàng thở ra, nàng đối nhi tử tẩy não thực thành công, vô luận như thế nào, trước mặt người khác, nhất định phải kiên định tin tưởng, mẫu thân chính là nam, đây là thiết luật. Dung Lăng trệ một chút, xoa xoa Tiểu Lê đầu, nói, cha ngươi là nam hay là nữ, ta đều thích. Liễu Tiểu Lê không cấm nhăn lại mi, suy tư trong chốc lát, hỏi, nam cũng có thể thân nam? Ân. Liễu Tiểu Lê hoảng hốt, ta đây cũng có thể thân tiểu căng ca ca. Dung Lăng trầm tư một chút, nói, hiện tại có thể, lớn liền không được. Vì cái gì lớn không được? Tiểu Lê không hiểu, ngươi cùng cha ta còn không phải là đại nhân. Chúng ta không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Đều không giống nhau. Đề tài đột nhiên trở nên có chút quái, Dung Lăng tự hỏi một chút, nghiêm túc lên, hiện tại cũng không thể thân ngươi tiểu căng ca ca. A, Liễu Tiểu Lê mờ mịt, vừa mới không phải còn nói hiện tại có thể. Hiện tại, về sau, đều không thể. Vì cái gì? Không thể chính là không thể. Liễu Tiểu Lê cô lấy miệng, ngươi khi dễ người. Liễu Úy ở bên cạnh nhìn không được, vèo một tiếng, cười ra tiếng tới. Dung Lăng nhìn về phía người khởi sướng, thấy Liễu Úy còn có mặt mũi cười, đứng dậy, bắt lấy Liễu Úy đi đến một bên, nói, ngày mai khởi, đổi hồi nữ trang. Dựa vào cái gì? Liễu Úy nhướng mày, nữ trang nhiều không có phương tiện. Dung Lăng nói, Tiểu Lê đã hỗn loạn, hắn thật sự cho rằng, ngươi ta đoạn tụ. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, ngươi không phải sao? Liễu Úy, Dung Lăng không nói giỡn, không cần dạy hư hài tử. Liễu Úy dừng một chút, duỗi tay bóp chặt Dung Lăng gợi cảm cằm, đùa giỡn mà nhéo nhéo nói, rốt cuộc ai ở dạy hư hắn, rốt cuộc ai ngay trước mặt hắn động tay động chân. Dung Lăng cầm tay nàng, Liễu Úy lại ném ra. Dung Lăng nói, tóm lại, ngày mai khởi, đổi thành nữ trang. Không được. Liễu Úy nói, Liễu Giật nhận được ta, chính là nam trang, ta đều đến làm chút điều chỉnh, huống chi nữ trang. Dung Lăng ninh khởi mi. Liễu Úy ngoác ngoác môi, lại nói tiếp, hai cái nam tử chi gian huynh đệ tình nghĩa, là thực bình thường, chỉ cần ngươi đừng với ta động tay chân. Tiểu Lê chỉ biết cho rằng chúng ta là bằng hữu bình thường, cho nên, cũng không tồn tại cái gì dạy hư. không dạy hư, Dung đô úy, hiểu chưa? Dung Lăng mặt vô biểu tình, liếc Liễu úy. Liễu úy thực vui vẻ, cười một tiếng, hỏi, hiện tại có thể nói cho ta, Thấm Sơn phủ phủ doãn, rốt cuộc vì sao như vậy gan lớn? Dung Lăng nhấp môi, thuận miệng nói, Thấm Sơn phủ phủ doãn, là thất vương đảng. Ân. Liễu úy ngây ra một lúc, rồi sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, ý của ngươi là, Thấm Sơn phủ phủ doãn đã biết Liễu Giật Sát thật là thừa tướng chi tử, nhưng là hắn chính là làm bộ. Không biết, cự không thả người, này cử vì kỳ hảo thất vương. Dung Lăng xem Liễu úy, thừa tướng chi nữ đào hôn thất vương ôm hận liên tiếp nhằm vào, ngươi cho rằng bực này kinh đô giật sự, quan viên địa phương liền không biết. Liễu úy liếm liếm môi, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Xem ra Liễu gia thật là bị ta làm hại rất thảm. Liễu úy nghĩ nghĩ, nói, ta nguyên còn tưởng nhân cơ hội này, làm Liễu giật nếm chút khổ sở, bất quá cái này, đảo có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hai người xem qua đi, Liễu úy hỏi, ai? Bên ngoài, một đạo giọng nữ truyền đến, tiên sinh, là ta. Nghe ra nữ tử thanh âm, Liễu úy đi qua đi, mở cửa, quả nhiên, thấy bên ngoài Kiết Phù Du đang đứng ở nơi đó. Kiết Phù Du đối Liễu úy hành lễ. Liễu úy nâng Kiết Phù Du tay, làm Kiết Phù Du tiến vào. Tiến vào sau, trên giường Liễu Tiểu Lê cũng tinh thần tỉnh táo, Kiết Phù Du tỉ tỉ. Tiểu công tử, Kiết Phù Du lễ. Phép kêu một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Dung Lăng, chần chờ một chút, lại không biết như thế nào gọi. Liễu úy giới thiệu, vị này chính là Trần Cách Môn Dung Đô úy. Kiết Phù Du hoảng sợ, chạy nhanh hành một cái đại lễ. Không đợi Dung Lăng miễn lễ, Liễu úy đem Kiết Phù Du kéo tới, trực tiếp hỏi, ngươi sao biết ta tới? Kiết Phù Du nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, thấy vị này đô úy đại nhân không sinh khí, mới nói, nô tỳ vẫn luôn ở khách điếm chờ tiên sinh, lúc nào cũng chú ý, mới vừa rồi liền ở phía trước cửa sổ thấy được tiên sinh vào tiệm. Liễu úy gật đầu, lại hỏi, đến tột cùng sao lại thế này? Kiết Phù Du rũ xuống mắt, lúc này mới nói, việc này rõ ràng là có người ý định oan uổng, kia sa tanh là chúng ta sớm mấy tháng liền định ra, hôm nay buổi sáng mới từ hoàng gia cửa hàng lấy lại đây, ai biết mới vừa mang về tới, liền ra như vậy sự, những cái đó nha dịch tới đột ngột, tam thiếu gia liền lời nói cũng chưa nói hai câu, liền bị mang đi. Liên quan du cô nương cùng với thiếu nãi nãi cũng bị bắt đi vào, nô tỳ nguyên là muốn mang thiếu nãi nãi trốn, nhưng thiếu nãi nãi không được, làm nô tỳ chờ tiên sinh tới. Liễu úy hơi nhíu khởi mi, du cô nương. Kiết Phù Du biết Liễu úy suy nghĩ cái gì, liền gật gật đầu, lần này ra cửa, thiếu gia cũng mang theo du cô nương, thật đúng là tiêu giao sung sướng. Liễu úy lánh phúng một tiếng, lại hỏi, ngươi đi đại lao xem qua không có? Nam Vân nhưng ăn đau khổ. Kiết Phù Du lắc đầu, kia thật không có, nô tỳ trước vóc đi nhìn, thiếu nãi nãi không ngại, thiếu nãi nãi trên người tùy thân đều có chút tiền tài ngân lượng, có lẽ là chuẩn bị, chỉ là thiếu gia lại bị đau khổ, còn có thiếu gia bên người gã sai vặt, nói là cho trượng tế. Liễu úy trong lòng có tính ra, liền nói, nếu Nam Vân không có việc gì, kia liền không cần phải gấp gáp, ta hỏi trước ngươi, ngươi mới vừa nói hoàng gia cửa hàng, ở nơi nào, chủ quán là người nào? Kiết Phù Du trả lời, hoàng gia là này Thấm Sơn phủ trong thành nổi danh đại thương nhân, thiếu gia cùng hoàng gia sinh ý lui tới nhiều năm, xem như lão khách nhân, kia trong dương thi thể, cũng không biết như thế nào đi vào. Liễu úy hỏi, các ngươi ngày ấy buổi sáng lấy hóa thời điểm, nghiệm quá hóa sao? Kiết Phù Du gật đầu, nghiệm quá, đều nghiệm qua, là thiếu gia tự mình nghiệm, thiếu nãi nãi cũng ở, nô tỳ cũng ở, xác định đồ vật đầy đủ hết, mới cho nâng trở về. Ý của ngươi là, đồ vật ở hoàng gia xem thời điểm, không thành vấn đề, trở về, liền thành một khối thi thể. Kiết Phù Du vội gật đầu, kia trên đường cái dương nhưng lạc quá mà. Kiết Phù Du thực khẳng định, không có, tiên sinh ngài là biết đến, nô tỳ có chút tay chân công phu, chờ nói này cái dương xuống dốc quá mà, liền tính là lạc quá mà, có người mở ra, lại thay đổi một khối thi thể đi vào, như vậy đại động tĩnh, nô tỳ cũng không có khả năng không sở phát hiện. Liễu úy trầm ngâm xuống dưới, sau một lúc lâu, nâng lên con ngươi, nói như vậy, đồ vật cũng chỉ có thể là ở hoàng gia bị đánh cháo. Kiết Phù Du cũng gật đầu, nô tỳ cũng là như thế này tưởng, đã nhiều ngày, nô tỳ đi tìm hai lần cơ hội tiến hoàng gia nhà kho đi tra, lại chưa phát hiện bất luận cái gì không ổn. Qua nhiều thế này thiên, có chứng cứ cũng cấp mai một. Kiếp phù du nhấp khởi miệng, kia còn có thể tìm được chứng cứ sao? Ân. Liễu úy nói, trước nhìn xem thi thể. Kiếp phù du lập tức đứng dậy, nô tỳ biết thi thể ở đâu, nô tỳ này liền đi trộm ra tới. Dứt lời, liền ra bên ngoài đi. Ngươi đứng lại. Liễu úy gọi lại kiếp phù du, cười một chút, không cần ngươi đi trộm. Liễu úy nói, nhìn về phía bên người đang ở ưu nhã uống trà Dung Lăng, đối này gợi lên cánh môi, Dung đô úy, làm phiền ngài. Dung Lăng đem chén trà buông, khi nào muốn thi thể? Ngày mai sáng sớm. Hảo. Hiện tại, Liễu úy đứng dậy, đối kiếp phù du nói, ngươi dẫn ta đi hoàng. Ra cửa hàng nhà kho đi một chuyến, sau đó lại nhìn về phía Dung Lăng, đến nỗi đô úy đại nhân, liền lưu lại mang hài tử. Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê, kiếp phù du lại hù nhảy dựng, Liễu cô nương sao nói chuyện như vậy tàn nhẫn, liền sẽ không chọc giận vị này tự phụ đại nhân sao? Lại xem Dung Lăng, vị đại nhân này trong mắt tuy có bất đắc dĩ, nhưng dường như đích xác không có hỏa khí. Kiếp phù du trong lòng không cấm sùng bái, tâm nói, không hổ là Liễu cô nương. Luôn là có thể làm người kinh hỉ, lại làm người kinh ngạc. Cùng kiếp phù du cùng nhau rời đi, ra cửa trước, Liễu úy lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, thấy Dung Lăng thật sự không theo tới, mà là đi đến mép giường, cùng Tiểu Lê nói chuyện đi. Đóng cửa phía trước, Liễu úy vừa lúc nghe được Dung Lăng cùng Tiểu Lê trịnh trọng nói câu, nam tử cùng nam tử, không thể đủ ở bên nhau. Liễu úy nhìn không được cười một chút, nghĩ, này có phải hay không đã kêu tự làm bậy, không thể sống. Này hoàng gia cửa hàng, xem ra đích xác ở Thấm Sơn phủ thế lực pha đại. Liễu úy chỉ là đi rồi hai con phố, liền bị kiếp phù du chỉ 5-6 thứ, giới thiệu nói, bên này nhà này hương liệu phô, nhà này ngọc thạch phô, còn có nhà này tơ lụa trang, nhà này chế y phô cũng là đều là hoàng gia sản nghiệp. Liễu úy ven đường xem qua đi, thẳng đến đi đến án phát kia ra cửa hàng ngoại, hai người mới dừng lại. Đó là một nhà chế y phô, Liễu úy tưởng đi vào, kiếp phù du lại giữ chặt Liễu úy. Nhà này cửa hàng trưởng quầy chỉ sợ nhận được ta, nhận được ngươi, sẽ đuổi đi ngươi. Kiếp phù du lắc lắc đầu, nhưng thật ra sẽ không đuổi đi đi, nhưng tổng cảm thấy, không thể bại lộ. Kia là được. Liễu úy tùy ý nói, xoay người liền đi vào. Kiếp phù du do dự một chút, vẫn là đi theo Liễu úy đi vào. Mà bên trong, tiểu nhị nhìn đến khách nhân tiến vào, liền ân cần nghênh đón, khách quan là muốn cái gì hình thức xiêm y, là muốn đặt làm, vẫn là mua trang phục. Trước nhìn xem, Liễu úy nhàn nhạt địa đạo. Tiểu nhị xem Liễu úy đi hướng móc treo quần áo, đang muốn qua đi cấp Liễu úy giới thiệu, trưởng quầy lại từ trên quầy hàng kêu hắn, ngươi đi bên trong nhìn xem lần trước đai lưng để chỗ nào rồi. Tiểu nhị lên tiếng, làm khách nhân chậm rãi xem, liền vào nội gian. Liễu úy nhìn về phía kia trưởng quầy, trưởng quầy cũng chính nhìn Liễu úy, chỉ là trưởng quầy ánh mắt càng có rất nhiều đặt ở kiếp phù du trên người. Liễu úy đi qua đi, hỏi, chủ quán, ngươi này cửa hàng, lương lùa trộn lẫn ti xiêm ý, đều có này đó. Trưởng quầy hồ nghi đem Liễu úy đánh giá một vòng nhi, chỉ bên phải giá áo tử nói, đằng trước tam kiện đều là. Liễu úy đi qua, dùng tay khải hai hạ, hỏi, liền này tam kiện. Trưởng quầy nói, lương lùa thấu lạnh, sợi tơ thông khí, như vậy xiêm ý thông thường ngày mùa hè bán nhiều, vào đông liền thiếu, trang phục tự nhiên cũng là chế đến thiếu, công tử nếu là thích, cũng có thể đặt làm. Tuy nói vừa mới nhập tháng 11, ở khúc giang phủ, như vậy thời tiết còn thuộc mùa thu, nhưng Thấm Sơn phủ như vậy bắc mạt nơi, cũng đã bắt đầu mùa đông, đặt làm mấy ngày có thể lấy. Liễu úy hỏi, trưởng quầy nói, 7-8 ngày liền thành. 7-8 trời ạ, kia lâu lắm. Liễu úy nói, ta là nơi khác tới nhập hàng, nhìn nhà các ngươi xiêm y không tồi, liền tiến vào nhìn xem, ta muốn 30 kiện trang phục, nam nữ già trẻ đều có, đều phải lương lùa trộn lẫn ti, vận đến phương Nam, nhưng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Trưởng quầy nghe vậy, càng là lại nhìn kiếp phù du vài mắt, như là ở xác định kiếp phù du thân phận. Kiếp phù du quay mặt đi đi, không cho trưởng quầy thấy rõ. Liễu úy nhíu nhíu mi, ngăn trở kiếp phù du thân mình, hỏi, có vấn đề sao? Trưởng quầy chần chờ một chút, thử tính hỏi, vị này chính là, Liễu gia cái kia, đây là tại hạ nha hoàn, trưởng quầy nhận được. Trưởng quầy xua xua tay, có lẽ là tiểu nhân nhìn lầm rồi, công tử muốn 30 kiện hiện làm, 3 ngày định là không kịp, nếu không như vậy, công tử ở chúng ta nơi này định 10 kiện, lại đi mặt khác hai nhà cửa hàng, cắt tiến 10 kiện, này còn có khả năng kịp. Liễu úy cười một chút, tại hạ vẫn là lần đầu thấy trưởng quầy như vậy thật thành người, đem khách nhân chủ động nhường cho nhà khác cửa hàng. Trưởng quầy nói, công tử là ngoại thương, ngài tới chúng ta Thấm Sơn Phủ, cũng là chăm sóc chúng ta sinh ý, chúng ta liền tự nhiên không thể hố ngài, chúng ta cửa hàng ăn không vô ngài như vậy đại khách, tổng không thể vì làm buôn bán, chậm trễ ngài hành trình không phải, dù sao đều là một cái đồng hành người, có sinh ý liền cùng nhau làm. Liễu úy thưởng thức nói, trưởng quầy loại nhân phẩm này, tại hạ cùng với ngươi làm khởi sinh ý cũng yên tâm. Trưởng quầy có chút ngượng ngùng, công tử quá khen, này đó sinh ý thượng đạo đạo, chúng ta biết cái gì, kia đều là chủ nhân như thế nào phân phó, chúng ta như thế nào làm. Liễu úy nhướng mày, nga, nói như vậy, này đó đều là lệnh chủ nhân thông báo quá. Kia cũng không phải là, trưởng quầy nói lên nhà của chúng ta chủ nhân, kia chính là tới gần 3 cái châu phủ, có tiếng người hiền lành, nhưng phàm là ngoại lai khách nhân, cùng hắn đánh quá một lần giao tế, không có không đánh lần thứ hai, cái này cũng chưa tính cái gì, chúng ta chủ nhân khách hàng quen nhiều, khách nhân lại giới thiệu tới tân khách nhân, tân khách cũ khách càng ngày càng nhiều, này sinh ý nhiều, nhà mình làm không xong rồi đi, hắn liền đề cử cấp nhà khác, ta trước kia cũng nói, này chỗ nào có làm như vậy sinh ý, đều nói đồng hành là oan gia, này như thế nào có thể đem sinh ý chủ động đưa cho đối đầu người. Liễu úy phối hợp gật gật đầu, lệnh chủ nhân nói như thế nào? Nhà của chúng ta chủ nhân nói, đây đều là quê nhà hương thân, sao có thể quang chính mình hảo, không nghĩ người khác, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chúng ta sinh ý hảo, người khác sinh ý cũng hảo, không phải mọi người đều hòa khí sao? Lệnh chủ nhân thực sự là cái sảng khoái người. Liễu úy cười nói được tại hạ đều muốn cùng hắn kết giao một phen. Kia đơn giản, công tử ở chúng ta nơi này hạ định, ta quay đầu lại truyền lời cho chúng ta chủ nhân, quá hai ngày ngài tới lấy quần áo khi, không phải thấy. Kia hảo, ta trở về cùng nương tử thương lượng một chút, nếu là xác định, vãn chút thời điểm lại đây hạ định. Trưởng quầy vội vàng cười đáp lời, chờ đến Liễu úy rời đi, Kiếp Phù Du đi theo Liễu úy phía sau, hỏi, tiên sinh, chúng ta thật muốn mua sao? Liễu úy liếc Kiếp Phù Du liếc mắt một cái, mua tới làm cái gì? Ta lại không làm buôn bán. Kia mới vừa rồi, hỏi thăm một chút. Liễu úy không chút để ý biên hướng trên đường đi, biên hỏi, kia trưởng quầy theo như lời nhưng đều là thật sự. Kia hoàng lão bản thật là như vậy sáng sủa thành khẩn người tốt. Cái này Kiếp Phù Du nhưng thật ra, thật biết, tam thiếu gia mấy năm nay ở Thấm Sơn Phủ, đều là cùng vị này hoàng lão gia làm buôn bán, coi trọng, cũng chính là này hoàng lão gia nhân phẩm. Kia trưởng quầy nói chính là thật sự, lâu ngày thấy lòng người, lâu như vậy hợp tác xuống dưới, nô tỳ cùng thiếu nãi nãi có đôi khi cũng một đạo lại đây, xem kia hoàng lão bản, thật là cái thật thành người, làm buôn bán cũng thành thật, tính cách cũng hàm hậu. Tốt như vậy, Liễu úy cười một tiếng, trên đời này, mặt ngoài cực kỳ hoàn mỹ người, ngầm cũng là tật xấu nhiều. Kiếp Phù Du không hiểu, tiên sinh là cảm thấy, kia hoàng lão gia có vấn đề. Có hay không vấn đề hiện tại không biết, nhưng sớm muộn gì sẽ biết, đi thôi. Đi chỗ nào? Nhà kho. Hoàng gia sinh ý đại, nhà kho cũng nhiều, đại nhà kho không nói, riêng là tiểu nhà kho, mỗi nhà cửa hàng phía sau, đều có một gian. Kiếp Phù Du mang theo Liễu úy tới rồi lần trước nghiệm hóa kia gian, nhưng này ban ngày ban mặt, bên trong lại có người không hảo đi vào, hai người ở bên cạnh trốn rồi trong chốc lát, chờ đến nhà kho người rời đi, mới nhảy đến nóc nhà, từ thông khí cửa sổ thuận đi vào, xuống đất, Kiếp Phù Du liền chỉ vào một góc nói, lúc ấy kia cái dương liền đặt ở nơi này. Liễu úy qua đi, nhìn kỹ một lát, hỏi, kia cái dương là cái dạng gì thức? Kiếp Phù Du nói, hoàng gia cái dương, đều là một cái hình thức, bất quá chúng ta là đại khách, muốn đồ vật lại nhiều, cho chúng ta dùng cái dương, tự nhiên cũng là tốt cái loại này, thuần một, phía trên có hoàng gia tiêu chí, liền cùng bên kia cái loại này giống nhau. Kiếp Phù Du chỉ bên cạnh điệp lên tam khẩu đại cái dương, lớn nhỏ đâu, Liễu Úy hỏi. Kiết Phù Du nói, cũng cùng loại này không sai biệt lắm đại. Liễu Úy đánh giá kia tam khẩu cái dương, nhắc tới trên cùng một ngụm, nhẹ nhàng đem này buông xuống, lại sóng lộng một chút dương khẩu khóa, nhìn về phía Kiết Phù Du. Kiết Phù Du lắc đầu, nô tỳ không có chìa khóa. Liễu Úy cong cong môi, lấy tay gỡ xuống Kiết Phù Du trên đầu cái châm cài đầu, tùy ý ở khóa trong mắt thọc hai hạ, liền thấy kia xích sắt răng rắc một tiếng mở ra. Kiết Phù Du giật mình mở to hai mắt. Liễu Úy đem cái châm cài đầu vì Kiết Phù Du cắm quay đầu lại phát. Kiết Phù Du sờ sờ ngọn tóc, còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Cái dương mở ra, bên trong phóng tràn đầy một cái dương tơ lụa. Liễu Úy sờ sờ, quay đầu lại xem Kiết Phù Du. Kiết Phù Du ngồi xổm xuống, nhéo nhéo tơ lụa, bỗng nhiên nhíu mày, là lương lụa. Liễu Úy nâng mi, đếm đếm xem. Kiết Phù Du đem sa tanh đều đem ra, một lụa số, đếm tới cuối cùng, buột miệng thốt ra, tổng cộng 30 lụa. Đúng rồi. Liễu Úy đứng dậy, đem cái dương đóng lại, khóa cũng khép lại, thả lại chỗ cũ. Kiết Phù Du thực mờ mịt, tiên sinh, này đây là có chuyện gì? Còn xem không rõ. Liễu Úy nói, ta đoán không sai, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, này. Sa tanh chính là ngày ấy các ngươi bị đánh cháo, Hoàng lão gia lá gan cũng coi như là không nhỏ, hiện tại còn dám đặt ở nơi này, chắc là liệu định không ai sẽ đem mấy thứ này giống nhau mở ra. Chính là, Kiết Phù Du nói, ngày ấy rõ ràng cũng có nha dịch tới nhà kho điều tra, nô tỳ tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe nói, là hoàn toàn điều tra, lại không tra được hàng của bọn ta vật, cho nên nô tỳ hai ngày trước lại đây xem, cũng không nghĩ tới muốn mở ra. Này cái dương, nha dịch nói có thể tin sao? Liễu Úy liếc Kiết Phù Du liếc mắt một cái, này Hoàng lão gia ở Thấm Sơn phủ phong bình cực hảo, lại là nhiều năm cửa hiệu lâu đời, cùng trong nha môn người có thể không thân. Quan hệ đến vị, điều tra thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt, cái gì chứng cứ không đều là những người này một trương miệng nói. Kiết Phù Du vội nói, kia tìm được chứng cứ, chúng ta đem này cái dương dọn đến nha môn khẩu, không phải có thể chứng minh thiếu gia thiếu nãi nãi trong sạch. Liễu Úy gõ Kiết Phù Du chán một chút. Kiết Phù Du cay chát lui về phía sau nửa bước, khó hiểu nhìn Liễu Úy. Nhân gia là bán sa tanh, ngươi từ nhân gia nhà kho trộm một dương đồ vật đi nha môn, nhân gia thể thốt phủ nhận, lại cắn ngược lại ngươi một ngụm nhập môn hành trộm, ngươi có thể như thế nào? Kiết Phù Du sầu khổ mặt, kia này cái dương. Liễu Úy sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút, duỗi tay đi sờ kia cái dương rác, ngón tay động hai hạ, kia tốt nhất đầu gỗ liền thiếu một khối. Tiên sinh, đây là làm ký hiệu, đi thôi. Này liền đi rồi. Đi thôi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thấm Sơn phủ phủ doãn Tào Dư Kiệt Tào đại nhân còn cùng Kiều Thiếp Miên với giường, không có thức tỉnh, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng đập cửa. Đại nhân, đại nhân không hảo, đại nhân, ồn ào thanh lệnh Tào Dư Kiệt không nề này phiền. Kiều Thiếp hờn dỗi đẩy hắn hai hạ, ý bảo hắn đi ra ngoài nhìn xem. Tào Dư Kiệt mang theo hỏa khí, một bên đứng dậy, một bên hướng bên ngoài quát lớn một câu, giống cái gì giống. Tào Dư Kiệt khoác một kiện quần áo, đẩy mặt bực bội qua khứ mở cửa. Môn vừa mở ra, liền thấy bên ngoài nha dịch đầu đầu đầy mặt cấp sắc nói, đại nhân, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Bản quan hảo thật sự, ra cái chó má đại sự. Không phải đại nhân, phía trên người tới, trong kinh người tới. Trong kinh, Tào Dư Kiệt sửng sốt một chút, suy đoán đến đánh giá là vì trong nhà lao kia tiểu tử, liền nhăn lại mi, là hình bộ. Nha dịch đầu đầu lắc đầu, đó là binh bộ. Nha dịch đầu đầu vẫn là lắc đầu. Tào Dư Kiệt bất mãn đạp nha dịch đầu đầu một chân, vậy ngươi tiểu tử nhưng thật ra nói a, chỗ nào tới? Nha dịch đầu đầu ôm nửa bên mau đau khóc mông, trong lòng run sợ nói, trấn, trấn cách môn. Trấn cách môn. Tào Dư Kiệt biểu tình biến đổi, tức khắc nghiêm túc lên, trấn cách môn tới chúng ta nơi này làm gì? Nói là, hứng lấy một cọc án tử, tới. Tự mình hỏi đến, gần nhất Thấm Sơn phủ có thể kinh động kinh đô án tử, trừ bỏ hư hư thực thực thừa tướng con vợ lẽ vị kia, liền không người khác, nhưng không phải một cái con vợ lẽ, có thể lao động được trấn cách môn xuất động. Kia chính là Hoàng thượng thân vệ, thủ chính là bên trong Hoàng thành ngoại, hạt quản kinh đô trên dưới, theo chân bọn họ địa phương có cái gì quan hệ, hay là kẻ lừa đảo đi. Tào Dư Kiệt vẫn là không tin, hỏi qua không có, tới là ai? Nào một doanh? Lần này nha dịch đầu đầu biểu tình đều mau khóc, hắn đè thấp thanh âm, thực khẩn trương nói, thống, quản lý, a, đô úy, Trần Cách Môn quản lý tổng đô úy, dung đô úy vị kia tam vương gia, bang. Nha dịch đầu đầu lời còn chưa dứt, Tào Dư Kiệt liền một cái tát phiến ở trên đầu của hắn, hồ ngôn loạn ngữ, dung đô úy tự mình tới, vì trong nhà lao kia tiểu tử, cái kia con vợ lẽ, ngươi trưởng đầu óc không có, ngươi lời này ngươi bản thân tin sao? Nha dịch đầu đầu rất là ủy khuất, ti chức không tin, nhưng là hắn liền nói hắn là Trần Cách Môn đô úy, bên cạnh còn đi theo ba người, một cái chính là trong nhà lao vị kia thiếu nãi nãi nha hoàn, một vị là cái thư sinh mặt trắng, còn có một cái tiểu hài tử. Suy, Tào Dư Kiệt cười lạnh một tiếng, giả, giả, giả. Nha dịch đầu đầu ngây người, chỉ định là giả. Tào Dư Kiệt thực khẳng định, ngươi thấy binh lính không có. Nha dịch đầu đầu lắc đầu, thị vệ đâu? Vẫn là lắc đầu. Kia, nam tử xuyên Trấn Cách Môn quần áo, tiếp tục lắc đầu. Kia chẳng phải là giả, đuổi ra ngoài. Tám phần là kia nha hoàn tìm tới giúp đỡ, không cần phản ứng. Chính là, nha dịch đầu đầu chần chờ một chút, hắn có thẻ bài. Đang định trở về phòng, Tào Dư Kiệt dừng lại chân, nhướng mày, cái gì thẻ bài? Chính là Trần Cách Môn thẻ bài, bất quá đại nhân, ngài biết ti chức không quen biết tự, ti chức cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì, liền nhìn đến thẻ bài hai bên. Vòng hoa văn, Tào Dư Kiệt thần sắc hơi đốn, trầm mặc một chút, hỏi, bộ dáng gì hoa văn? Nha dịch đầu đầu khoa tay múa chân hai hạ, chính là, hồng, mang cuộn sóng, phía trên còn có mấy thuốc hoa. Tào Dư Kiệt sắc mặt trở nên khó coi, hoa, là cái gì nhan sắc? Lam đi, đối, là Lam đại nhân, ngài nói kia cũng là giả, loảng xoảng. Không đợi nha dịch đầu đầu hỏi xong, Tào Dư Kiệt chân mềm nhũn, dẫn theo cánh cửa ném tới trên mặt đất. Nha dịch đầu đầu tức khắc hoảng sợ, vội đem Tào Dư Kiệt nâng lên, hỏi, đại nhân, ngài làm sao vậy? Tào Dư Kiệt siết chặt cấp dưới tay, môi đều trắng bệch, chạy nhanh mang ta qua đi, mau. Xem đại nhân như vậy biểu tình, nha dịch đầu đầu cũng ý thức được, hơn phân nửa không phải giả, mắt thấy nhà mình đại nhân không quan tâm liền đi phía trước đường đi. Nha dịch đầu đầu vội vàng kéo đại nhân, quần áo, đại nhân ngài tốt xấu thay quần áo. Tào Dư Kiệt cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến chính mình một thân áo lót quần lót, vội chạy về phòng, luống cuống tay chân bắt đầu tìm quần áo. Dung Lăng bốn người ở phía trước đường đợi một hồi lâu, mới nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một trận cuống quýt tiếng bước chân. Tiếp theo, liền thấy một vị ăn mặc chính tứ phẩm quan phục trung niên nam tử, ở sư gia cùng nha dịch vây quanh dưới, vội vàng hướng bên này đi tới. Liễu úy xem kia phủ doãn đại nhân bước chân hỗn độn, hoảng không chọn lộ dáng vẻ, bưng lên bên cạnh trà, nhướng mày, thoạt nhìn đảo không giống cái to gan lớn mật. Tào Dư Kiệt, Dung Lăng đột nhiên ra tiếng, nhận thức. Liễu úy nhìn về phía Dung Lăng, Dung Lăng mặt vô biểu tình, Càn Lăng 16 năm trạng nguyên, thượng một lần, kinh Triệu Doãn. Ân, Liễu úy tới hưng thú, có thể làm kinh Triệu Doãn, cũng không phải là thường nhân, tuy nói đều là tứ phẩm quan, này kinh đô cùng địa phương, nhưng không giống nhau. Dung Lăng gật đầu, người này học thức bất phàm, làm quan thanh liêm, chỉ có giống nhau sai lậu, mất liên nhiệm cơ hội. Kinh Triệu Doãn như vậy trọng chức, xưa nay đều là 5 năm một đổi, trừ phi hoàng thượng bút son ngự phế, mới có liên nhiệm cơ hội. Nghe Dung Lăng này ngữ khí, người này trước kia, lại là có liên nhiệm khả năng. Nào giống nhau? Liễu úy hỏi. Dung Lăng nhìn về phía Liễu úy, nhàn nhạt phun ra hai chữ, hào sắc. Liễu úy, hào sắc liền hào sắc, nhìn nàng nói làm cái gì? Ngươi hôm qua là đúng. Dung Lăng đột nhiên mặt vô biểu tình nói, ân. Liễu úy hồ nghi. Dung Lăng nói, nam trang. Liễu úy sửng sốt một chút, liền minh bạch, tức khắc không biết nên nói cái gì cho phải. Tào Dư Kiệt hoang mang rối loạn tới rồi. Tiến vào phía trước, Tào Dư Kiệt nguyên lai thiết tưởng nếu chính mình phân tích sai rồi, cho dù có Trấn Cách Môn thẻ bài, cũng không thấy đến chính là đô úy đại nhân bản nhân. Nhưng vào được vừa thấy, Tào Dư Kiệt lại hoàn toàn vô pháp trốn tránh, người này, nhưng còn không phải là Dung đô úy, trước kia ở kinh đô thời điểm, còn đã gặp mặt. Tào Dư Kiệt tâm hoảng ý loạn đi tới, thấy Dung Lăng, không nói hai lời, đó là một cái thâm lễ, trong miệng liên tiếp nói, hạ quan Tào Dư Kiệt, gặp qua đô úy đại nhân. Đô úy đại nhân giá lâm Thấm Sơn Phủ, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tào Dư Kiệt này một động tác, mặt sau sư gia cùng nha dịch đầu đầu, đi theo liên tiếp hành lễ, mà hai người lại đều là đầu cũng không dám nâng, phải biết rằng, bọn họ Thấm Sơn Phủ tuy rằng ly kinh đô không xa, nhưng bởi vì địa thế dựa bắc, hàng năm hoang vu, xưa nay là không có gì đại quan sẽ hướng bên này, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên, thấy sống sẽ thở dốc nhất phẩm quan to. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, giương tay, ý bảo bình thân, lúc này mới quay đầu, giới thiệu nói, vị này chính là Liễu đại nhân, Trần Cách Môn tư tá. Tào Dư Kiệt mí mắt nhảy một chút, đề cập đến Liễu, cái này tự, làm Tào Dư Kiệt không thể không nhiều lắm tưởng, nhưng Tào Dư Kiệt vẫn là kiềm chế cảm xúc, đối Liễu úy được rồi một cái nhẹ lễ, Liễu đại nhân có lễ. Liễu úy cũng đứng dậy, đáp lễ lại, Tào đại nhân có lễ. Tào Dư Kiệt cẩn thận phân biệt vị này Liễu đại nhân dung mạo, muốn xác định vị này Liễu đại nhân hay không cùng kia trong nhà lao Liễu giật có cái gì quan hệ. Tào Dư Kiệt nhìn lại xem, như thế nào đều cảm thấy hai người đích xác có chút giống, nhất thời cực kỳ trịch trục. Liễu úy nhưng thật ra hảo tính tình, cười, cũng không chủ động nói cái gì, dẫn tới kia Tào Dư Kiệt càng là khẩn trương, cái trán đều chảy ra hãn. Rốt cuộc, Tào Dư Kiệt nhìn không được, thật cẩn thận hỏi hướng Dung Lăng, đô úy đại nhân lần này tiến đến, không biết có gì chỉ thị. Dung Lăng không chút hoang mang, lấy ra trong tay áo công hàm, đưa cho Tào Dư Kiệt. Tào Dư Kiệt cung kính mà dùng đôi tay tiếp nhận, trong lòng run sợ rút ra công hàm, nhìn hai mắt, liền mấy dục ngất qua đi. Quả thực, là vì kia Liễu giật việc. Kỳ thật từ nhìn đến kia đứng ở đô úy đại nhân cùng Liễu đại nhân phía sau kia Liễu gia nha hoàn khởi, Tào Dư Kiệt liền khẳng định là sự tình quan Liễu giật. Nhưng Tào Dư Kiệt còn tưởng dãy ruộng một chút, nhưng hôm nay, công hàm tại thượng, cũng không từ rảo biện. Đây là Trần Cách Môn hứng lấy cùng nhau địa phương án chính thức công hàm, Dung đô úy, thế nhưng thật sự tự mình hỏi đến, một cái phủ thừa tướng con vợ lẽ khiến cho địa phương công việc. Tào Dư Kiệt cảm thấy lúc này không thể lý giải, đồng thời, lại chỉ có thể thật cẩn thận hỏi, nguyên lai việc này đã kinh động kinh đô, kia hạ quan hiện tại, liền đi đem án kiện tương quan nhân viên, đều dẫn tới. Dung Lăng nhìn về phía Liễu úy, Liễu úy lại cười nói, cái này không vội, án tử sớm muộn gì đều phải làm, bất quá hôm nay, chúng ta không đề cập tới thẩm phạm nhân. Tào Dư Kiệt hồ nghi nhìn vị này Liễu đại nhân, sau đó lại nhìn về phía Dung đô úy. Dung Lăng nói, này án tư tá đại nhân toàn quyền phụ trách, bổn đều chuyến này chỉ làm bàng thính. Tào Dư Kiệt nghe vậy nhưng thật ra tùng một chút, hắn liền nói, kia Liễu giật liền tính là vàng nạm, cũng lao động không được Trần Cách Môn đô úy đại nhân tự mình thẩm tra xử lý, huống hồ, Liễu giật còn không phải vàng nạm. Tào Dư Kiệt biết nghe lời phải nhìn về phía Liễu úy, cười rất là nịnh nọt, kia tư tá đại nhân, tính toán như thế nào tra án? Trước nghiệm thi đi. Liễu úy nói, cũng hảo. Tào Dư Kiệt nói, lại đối phía sau nha dịch đầu đầu phân phó nói, ngươi đi đem Trần gia tử gọi tới. Là, nha dịch đầu đầu theo tiếng rời đi. Chờ nha dịch đầu đầu đi rồi, Tào Dư Kiệt lúc này mới giải thích, Trần gia tử là chúng ta này làng trên xóm dưới, tốt nhất ngộ tác, phụ cận vài cái châu phủ đại nhân, đều muốn đem Trần gia tử đào đi, nhưng hạ quan đáp ứng sang năm liền cấp lão nhân gia xin quan chức, lão gia tử lúc này mới an tâm lưu tại chúng ta Thấm Sơn phủ. Kia thi thể thu hồi tới sau, vẫn luôn đặt ở mặt sau phòng chất củi, chờ một lát Trần gia tử tới, hai vị đại nhân lại một đạo đi xem, miễn cho người còn chưa tới, nhưng thật ra làm kia đen đủi đồ vật, ô uế tay. Nguyên bản nguyên nhân chính là vì dậy sớm mà mơ mơ màng màng có chút ngủ không thanh tỉnh Liễu Tiểu Lê, nghe vậy mở to mắt, không chút để ý hỏi, đen đủi đồ vật. Tào Dư Kiệt này liền nhìn về phía Tiểu Đồng, lấy lòng cười hỏi, vị này Tiểu Công Tử là, ta nhi tử. Liễu úy uống ngụm trà, nói, nguyên lai là Liễu Tiểu Công Tử, kia trong chốc lát, Tiểu Công Tử liền ở phía trước đường chơi, nhưng chớ có đi gặp kia quỷ sát ngoạn ý nhi, miễn cho buổi tối làm ác mộng. Tào Dư Kiệt tự cho là nói thực săn sóc, ngôn ngữ hòa khí, bình dị gần gũi, khẳng định soát Liễu tư tá hảo cảm, lại không nghĩ, Liễu Tiểu Lê nhíu nhíu mày, không xác định lại hỏi, quỷ sát ngoạn ý nhi. Ai? Liễu Tiểu Lê không hiểu, vị đại nhân này, các ngươi nơi này, liền xưng người bị hại gì? Thể vì đen đủi đồ vật, quỷ sát ngoạn ý nhi sao? Tào Dư Kiệt ngây người một lát, không rõ nguyên do. Liễu Tiểu Lê lại nghiêm túc nói, người di thể, là thực thánh khiết đồ vật, đó là người sống trên đời, duy nhất chứng cứ. Người bị hại di thể, càng hẳn là đáng giá bị tôn trọng, người chết thụ hại bất bình, hàm oan rồi biến mất, quan phủ thu người chết thi cốt, nên vì người chết trầm oan đến tuyết, lệnh này chết được nhắm mắt, mà không nên nói đó là cái quỷ gì sát ngoạn ý nhi. Đen đủi đồ vật, thi thể cũng là có tôn nghiêm, thi thể cũng là có cảm giác. Liễu Tiểu Lê đem trước kia mẫu thân dạy cho hắn nói, từ đầu chí cuối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn nói ra, nói hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc hùng hồn, lệnh hiện trường, lâm vào hảo một thời gian yên tĩnh, mà đánh vỡ trận này yên tĩnh người, chính là Liễu Úy. Liễu Úy buông chén trà, thong thả ung dung cổ vỗ tay, làm đối nhi tử Tiểu Lê cổ vũ, đều còn nhớ rõ, không dễ dàng. Liễu Tiểu Lê nhảy xuống ghế, dựa, tròn vo chạy tới, đem chính mình nhét vào mẫu thân trong lòng ngực, cha dạy dỗ, ta đều nhớ rõ. Liễu Úy sờ sờ Tiểu Lê đầu, lấy kỳ khích lệ. Tào Dư Kiệt một câu cũng nói không nên lời, xấu hổ không thôi nhìn bọn họ, muốn nói làm quan giả, còn không phải là vì tử nạn giả trầm oan giải tội, mà chính mình mới vừa rồi những lời này đó, giống như thật là có chút quá mức, bất quá bị cái tiểu đồng giáo huấn, lại làm Tào Dư Kiệt một cái sống sờ sờ đại lão ra, thật sự là tao hết. Mặt, Trần Gia Tử liền ở tại phủ nha phía sau cái kia phố, lại đây nếu không một nén nhang công phu, Trần Gia Tử kỳ thật đều không phải là quá lão, cũng liền hơn 40 tuổi, chỉ là hắn hàng năm cùng thi cốt giao tiếp, người liền có vẻ âm trầm, có khi thường đà cái bối, âm trầm trầm đi tới đi lui, xa xem tựa như cái tuổi già trưởng già, bởi vậy liền được cái này biệt hiệu. Trần Gia Tử tiến vào sau, trước cùng Tào Dư Kiệt hành lễ, một đôi vẫn đục xem thường, lại nhìn nhìn bên cạnh vài vị ngồi khách nhân, nhất thời không biết như thế nào xưng hô, liền không hé răng. Vẫn là Tào Dư Kiệt nói, hai vị này là trong kinh tới đại nhân. Trần Gia Tử lúc này mới đối hai người cúc một cung, nhưng động tác cũng không như thế nào cung kính. Bởi vì chính mình cũng muốn làm quan, Trần Gia Tử nhưng thật ra có chút ngạo khí, không thế nào nguyện ý đối người hạ mình. Nếu lão Gia Tử tới, kia chúng ta bên trong thỉnh đi. Tào Dư Kiệt nói, mấy người đứng dậy, theo bọn họ ra đại đường. Tào Dư Kiệt trần chờ nhìn xem theo kịp Liễu Tiểu Lê. Tuy rằng phía trước bị này mao đầu tiểu tử quét mặt mũi, nhưng Tào Dư Kiệt vẫn là đối Liễu Úy nói, tư tá đại nhân, kia thi cốt dáng vẻ làm cho người ta sợ hãi, ta tưởng, Liễu tiểu công tử vẫn là không nên quan khán hảo. Liễu Úy khẽ mỉm cười, Tào đại nhân không cần lo lắng, ta này nhi tử ngày thường lá gan liền đại, dễ dàng đồ vật, dọa không được hắn. Tào Dư Kiệt trong lòng cười lạnh, kia chính là thi cốt, là dễ dàng đồ vật sao? Kia chính là người chết. Đừng nhìn vừa rồi đứa nhỏ này nói đạo lý lớn một bộ bộ, nhưng vừa nghe chính là một ít trường hợp lời nói. Chẳng lẽ như vậy tiểu nhân hài tử, thật đúng là gặp qua thi thể, sờ qua thi thể không thành. Còn có cái này Liễu đại nhân cũng là, nhìn là rất ôn văn nho nhã công tử, sao không điểm chân chính không có việc gì. Còn tân giáo hài tử nói một ít tiếng phổ thông, không điểm thực học, quang sẽ nói tiếng phổ thông có tác dụng gì. Trưởng thành cũng chính là cái miệng lưỡi trơn tru bọc mù. Tào Dư Kiệt trong lòng khinh thường, trên mặt lại không hiện, chỉ là nghĩ, trong chốc lát các ngươi chớ có bị dọa đến môi trắng bệch, tè ra quần mới hảo. Kia cổ thi thể làm cho người ta sợ hãi trình độ, đó là hắn Tào Dư Kiệt làm quan mười mấy năm, cũng là khó gặp. Phòng chất củi ở đại đường mặt sau lại quá hai cái chỗ rẽ, bởi vì bên trong thả thi thể, cho nên bên ngoài có nha dịch gác, nhìn đến đại nhân tới. Nha dịch hành lễ tránh ra, tự mình vì bọn họ mở cửa. Môn vừa thấy, liền xem bên trong trường bản thượng, quan phóng một bóng người. Bóng người kia dùng vải bố trắng che chở, nhìn không tới dung mạo, nhưng ở một gian đen như mực phòng chất củi, bỗng chốc này một mạt bạch, liền có vẻ cực kỳ âm trầm. Mấy người đi vào đi, Tào Dư Kiệt khụ một tiếng, nói, khối này thi cốt mấy ngày trước, Trần Gia Tử liền kiểm nghiệm qua, là cụ nữ thi, đầu bị người chém đi, trên người không có mặt khác vết thương, Trần Gia Tử hoài nghi đây là kia Liễu Giật tình nhân, nhân không biết gì nguyên nhân, cùng với tranh chấp, thất thủ đem này giết hại, lại đem thi cốt nấp trong hàng hóa cái dương, để trộm vận rời thành. Kiếp phủ du ở phía sau rất muốn phản bác, nhưng nhìn nhìn Liễu Úy, lại cắn răng, nhìn xuống, Dung Lăng đạm thanh hỏi, như thế nào phán đoán ra, người chết là Liễu Giật tình nhân? Tào Dư Kiệt sửng sốt một chút, ậm ừ nói, này thi cốt là từ hắn trong dương phát. Hiện, kia Liễu Giật nghe nói lại là cái tham luyến sắc đẹp người, lần này ra cửa, không cấm mang theo chính phòng thiếu nãi nãi, liền kiều thiếp đều bạn tại bên người. Kia hắn hàng năm hành tẩu Thấm Sơn Phủ, ở Thấm Sơn Phủ dưỡng cái ngoại thất, liền cũng chẳng có gì lạ, cho nên, không có thực chất chứng cứ. Dung Lăng mắt lạnh lẽo nhìn qua đi. Tào Dư Kiệt một nghẹn, nói không ra lời. Kia Trần Gia Tử nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, vị đại nhân. Này, thi thể bị phát hiện khi, quần áo bất chỉnh, trên cổ, trên người đều có cùng nam tử hành phòng sau dấu vết, này còn không đủ để thuyết minh vấn đề. Trần Gia Tử nói, đại khái vì cho thấy chính mình bị nghi ngờ không cao hứng, giương tay vung lên, đem kia cái ở thi thể thượng vải bố trắng, dầm một tiếng xốc lên. Tiếp theo, liền thấy vô đầu người, nằm thẳng tâm ván gỗ phía trên, kia tối om cổ, là đã đọng lại huyết sẹo, người thường chỉ là nhìn liếc mắt một cái, đã lá gan. Muốn nứt ra, hồn phi phách tán. Tào Dư Kiệt bởi vì dựa vào gần, Trần Gia Tử lần này lại đột nhiên vì này, hắn đã bị sợ tới mức lui về phía sau 2-3 bước, mới che lại ngực, thật vất vả dừng lại. Trần Gia Tử thực vừa lòng cái này hiệu quả, mặt mang đắc ý nhìn về phía những người khác. Này vừa thấy, Trần Gia Tử lại ngây ngẩn cả người, trước không nói vị kia thân xuyên huyền bào, bên hông còn đừng trường kiếm võ tướng đại nhân sắc mặt vô dị, biểu tình bình thản, chính là kia. Nhẹ nhàng tuấn tiếu tuổi trẻ công tử, cùng tuổi trẻ công tử bên người mười mấy tuổi tiểu nha hoàn, cùng với bên chân kia 4-5 tuổi tiểu đồng, thế nhưng cũng đều là vẻ mặt bình đạm không có gì lạ, không đủ vì quái dáng vẻ. Đây là có chuyện gì? Bọn họ đều không sợ này thi thể sao? Bọn họ thật đúng là đều không sợ. Dung Lăng thượng qua chiến trường, giết qua người, gặp qua tử thi, vô số kể, mà kiếp phù du, vẫn luôn là Kim Nam Vân nha hoàn, trước kia ở khúc giang phủ khi, kiếp. Phù Du liền thường xuyên cùng nhà mình tiểu thư trộm đi ra tới đi nha môn tìm Liễu cô nương chơi, khúc giang phủ nha môn mặt sau, còn chuyên môn sáng lập một gian phòng giải phẫu, bên trong chai lọ vại bình, Liễu cô nương phao rất nhiều tròng mắt, trái tim, gan A, phổi A, trẻ con đầu A ở bên trong, cho nên, liền vài thứ kia đều xem qua, trước mắt thi thể này, lại có cái gì sợ quá, đến nỗi Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê, càng không cần phải nói Trần Gia Tử hành vi không có được. Đến dự đoán hiệu quả, trong lòng đúng là không cam lòng, lại thấy kia 4-5 tuổi tiểu đồng đi qua đi, thân mình nhảy đến tấm ván gỗ thượng, ngồi xổm thi thể bên cạnh, nhìn lên. Trần Gia Tử hoảng sợ, kêu to, tiểu tử ngươi làm cái gì? Thi cốt bực này đồ vật, cũng không thể loạn chạm vào. Trần Gia Tử nói, liền phải đem Liễu Tiểu Lê kéo đi xuống. Tiểu Lê xem cũng chưa xem Trần Gia Tử, Dung Lăng đã vẫy vẫy ống tay áo. Tức khắc một trận kình phong đánh úp lại, đem kia. Trần Gia Tử phiến đến lui về phía sau 2 bước, trực tiếp đụng vào Tào Dư Kiệt trên người. Hai người đâm vào nhau, chờ đến đều đứng vững vàng, liền nghe kia bản thượng tiểu đồng như thế nói, thi thể tuổi, 26 đến 27 tuổi, hình thể thiên gầy, làn da ám hoàng, có trọng độ dinh dưỡng bất lương, thi thể tay chân thô ráp, móng tay bằng phẳng, lòng bàn tay có vết chai dày, là một đôi làm việc nhà nông tay. Hơn nữa nhìn bàn tay lớn nhỏ, hẳn là từ nhỏ làm việc nhà nông, thả vẫn là yêu cầu xuống đất cái loại này, đơn giản suy đoán, trong nhà hẳn là không có nam đinh, nếu không một cái cô nương ra, sẽ không tuổi nhỏ liền hạ điền nghề nông. Đó là ở nông thôn, giống nhau nữ tử cũng nhiều lắm chính là giúp đỡ trong nhà làm cơm, làm điểm khâu khâu vá vá đồ vật giúp gia kế, ít có nữ tử xuống đất quốc điền. Đây cũng là vì sao người nhà quê ra đều hỉ nam đinh, không mừng nữ đinh, nhân nữ tử không thể xuống đất, liền thiếu một cái sức lao động. Liễu Tiểu Lê nói đến nơi này, lại từ vạn năng tiểu ba lô, lấy ra tiểu cái kìm, lại tìm được một chương tiểu quyên bố, đem lụa bố triển khai, đặt ở bản tử thượng. Tiểu Lê nắm lên thi thể tay, ở nàng khe hở ngón tay đào nửa ngày, móc ra một chút tiểu mảnh vụn, đem kia mảnh vụn phùng, đặt ở chóp mũi người người. Liễu Tiểu Lê ánh mắt sáng lên, đàn hương, thanh hương, xà hương người chết sinh thời hẳn là ở hương liệu phô làm sống, có thể tra tra trong thành nhà ai hương liệu phô gần nhất, thỉnh hơn người. Liễu Úy lúc này vấn đề, vì sao là gần nhất? Tiểu Lê biết mẫu thân ở khảo hắn, liền đắc ý nói, bởi vì thi thể chân. Chân làm sao vậy? Tiểu Lê đem thi thể giày lột ra, đem gót chân lộ ra tới, mặt trên, hai cái huyết phao phá lệ chói mắt. Thi thể sinh thời cũng không thói quen xuyên người thành phố quyên giày, cho nên đi đường thời điểm, mới có thể bị ma phá gót, nếu là vẫn thường xuyên người, sẽ không có loại này miệng vết thương, cho nên ta suy đoán. Người chết là gần nhất mới vào thành thủ công. Liễu Úy gật gật đầu, lại hỏi, cụ thể lai thành mấy ngày rồi? Tiểu Lê một nghẹn, ngơ ngác nhìn mẫu thân. Liễu Úy nheo lại mắt. Tiểu Lê nuốt khẩu nước miếng, chạy nhanh nhìn về phía Dung Lăng, không tiếng động cầu cứu. Dung Lăng đón nhận tiểu gia hòa ủy khuất ánh mắt, trầm mặc một chút, hỏi, hung thủ là ai? Liễu Tiểu Lê, giết người địa điểm. Liễu Tiểu Lê, thi thể thân phận. Liễu Tiểu Lê, cũng không biết. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, khó được, thế nhưng cũng đối Tiểu Lê làm việc năng lực, có chút thất vọng. Ngày thường nghe quán Liễu Úy một ngữ nói toạc ra, xem trong chốc lát thi thể liền có thể án kiện trọng tổ, hiện giờ lại xem Tiểu Lê nghiệm thi tiến triển. Dung Lăng tuy rằng không nghĩ quá nghiêm khắc yêu cầu lớn như vậy điểm hài tử, nhưng cũng không cấm cảm thấy, Tiểu Lê là có điểm không được việc. Không được việc Tiểu Gia Hỏa hiện tại đều phải khóc, nhưng là cái miệng nhỏ. Một phiết, đáng thương vô cùng bắt lấy góc áo, thực vô tội nói, ta còn không có kiểm tra xong, ta kiểm tra xong, nhất định có thể nhìn đến càng nhiều. Dung Lăng gật đầu, tiếp tục. Tiểu Lê nghiêm túc tìm kiếm tin tưởng, sau đó đi đến thi thể nửa người trên, ở thi thể kia cổ bên cạnh ngồi xổm xuống. Đầu bị chém, thi thể trên cổ, một mảnh trống vắng, chỉ có hắc hồng cổ bên trong bại lộ trước mắt. Liễu Tiểu Lê mang tay nhỏ bộ, sờ sờ miệng vết thương bên cạnh, suy đoán một chút, nói, hung khí hẳn là dao trẻ củi, mặt trên có đốn đánh cảm, kia thanh đao hung thủ hẳn là không thường dùng, cho nên, hung thủ không phải sẽ sử dụng dao trẻ củi người, có lẽ là nữ nhân, có lẽ là sống trong nhung lụa nam tử, xem miệng vết thương, đầu là bị hai lần chém lạc, nhưng đao đuôi lại rất lưu loát, tỏ vẻ hung thủ là ở bình tĩnh dưới tình huống chặt bỏ đầu, hung thủ đều không phải là kinh hoàng giết người. Liễu Úy lại hỏi, đầu là trước khi chết bị chém, vẫn là sau khi chết bị chém? Liễu Tiểu Lê lại là một nghẹn. Liễu Úy hơi hơi nhíu mày, ngươi xuống dưới. Tiểu Lê thực đáng thương nhìn mẫu thân. Liễu Úy nói, ngươi ở lãng phí thời gian. Những lời này, quả thực là bị toàn bộ phủ định. Liễu Tiểu Lê thương tâm đến mau khóc, bất quá nhấp khẩn miệng, không làm chính mình khóc ra tới, thong thả ung dung nhảy xuống tấm ván gỗ, có đến mẫu thân bên người. Liễu Úy chiều Tiểu Lê vươn tay. Liễu Tiểu Lê từ chính mình ba lô lấy ra đại nhân bao tay, giải hòa mổ đao đưa cho mẫu thân. Liễu Úy một bên mang bao tay, vừa đi hướng thi thể, Tiểu Lê cũng tự giác lấy ra chính mình ký lục buồn, nhéo bút, chờ ký lục. Bắt đầu, Liễu Úy nói một câu, liền duỗi tay đi chạm vào thi thể, lại nghe một đạo hấp tấp khàn khàn nam âm lúc này vang lên. Từ từ, phòng chất củi nội, tất cả mọi người xem qua đi. Liền thấy Trần Gia Tử đỏ lên một trương, tức giận khó làm tiến lên, trừng mắt Liễu Úy hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Úy cua cua trên tay giải phẫu đao, nhẹ nhàng bâng cua phun ra hai chữ, nghiệm thi. Nghiệm thi, ngươi. Trần Gia Tử châm chọc một tiếng, lại trừng hướng Liễu Tiểu Lê, các ngươi mới vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, ở thi thể thượng nhích tới nhích lui, ta đã không vui, nhưng ngươi lấy thanh đao làm gì? Ngươi tưởng đối này thi cốt làm cái gì? Thi cốt là người nào đều chạm vào đến sao? Ta lão Trần nghiệm thi vài thập niên, như thế nào nghiệm thi ta không biết, chẳng lẽ ngươi một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử biết? Tào đại nhân, ngài liền mắt thấy này đó người ngoài nghề ở thi cốt thượng loạn động thủ chân. Những người này rốt cuộc thật là trong kinh tới đại nhân, vẫn là hung thủ đồng đảng, đều nói không chừng. Đây là tính toán đem thi thể hủy hoại, hảo kêu hung thủ vô pháp hình phạt sao? Trần Gia Tử tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, làm một cái nghiệm thi so ăn cơm còn bình thường, dựa vào nghiệm thi, còn có thể tiến triều làm quan, so với kia chút người đọc sách trả vốn sự người, hắn có thể nào chịu đựng có người ở trước mặt hắn như vậy diễu võ dương oai, người này còn lấy suất đao tử, là muốn làm cái gì, rốt cuộc hiểu hay không, chỉ có hạ độc mà chết người, mới yêu cầu đào ra nội tạng, nhìn xem bên trong hay không hắc thấu. Đối một khối rõ ràng không có chúng độc dấu hiệu thi thể, động đao tử hữu dụng liền ra quỷ. Trần Gia Tử cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ cầu Tào đại nhân cho hắn một cái công đạo, làm này. Đó không hiểu trang hiểu ra hỏa, đều cút đi. Tào Dư Kiệt bị đột nhiên đẩy ra, chỉ cảm thấy cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tào Dư Kiệt tự nhiên là tin tưởng Trần Gia Tử, rốt cuộc hợp tác nhiều năm như vậy, nhưng vị này tư tá đại nhân, cùng hắn là cùng giai, đều là triều đình quan viên, bởi vậy hắn khó mà nói lời nói. Huống hồ tư tá đại nhân còn có Dung Đô úy chống lưng, hơn nữa mới vừa rồi kia tiểu hài tử nói một ít, giống như cũng rất có đạo lý, nói không chừng hắn rời đi kinh đô mấy năm, hiện tại kinh đô người pha án, thật là như vậy làm. Tào Dư Kiệt là khuynh hướng làm cho bọn họ nghiệm, nếu là thật có thể nghiệm ra cái đạo đạo cũng hảo, liền tính nghiệm không ra, thi thể hỏng rồi, làm không được chứng cứ phạm tội, kia cũng là Dung Đô úy người lộng hư, cùng hắn không quan hệ. Nhưng Trần Gia Tử lại không cho phép chính mình chuyên nghiệp đã chịu xâm phạm, đang ở nổi nóng. Lúc này, Tào Dư Kiệt liền khó xử, phòng chất củi nhất thời không khí động lại, Liễu Úy nhướng mày, nhìn về phía Trần Gia Tử, lão gia tử phía trước kiểm qua thi thể này, ngài phán định là cái gì? Ta đều nói, hung thủ chính là cái kia họ Liễu thương nhân. Vì sao như vậy khẳng định? Liễu Úy hùng hổ dọa người, Trần Gia Tử nhất thời hỏa đại, giận chừng Liễu Úy, không phải họ Liễu thương nhân vẫn là ai? Ta nghiệm thi vài thập niên, ai là hung thủ, ta còn không thể so ngươi rõ ràng. Liễu Úy lễ phép cười cười, lão gia tử lời này liền không. Đúng rồi, không yếu như vậy, ngài nếu nói hung thủ chính là kia họ Liễu thương nhân, đã có đáp án, kia ngài không ngại làm ta nhìn xem thi thể. Ta đáp án nếu là cùng ngài không giống nhau, chúng ta lại bẻ xả, nhìn xem rốt cuộc ai là đối, ai là sai. Trần gia tử sụ mặt, tựa hồ ở tự hỏi. Liễu Úy cũng là khó được ở nghiệm thi thời điểm, đối trở ngại chính mình nghiệm thi người như vậy vẻ mặt ôn hòa, đương nhiên. Này cũng không phải bởi vì Liễu Úy muốn cho Liễu Giật ở đại lao ăn nhiều một chút đau khổ ý tứ ân, nhất định không phải. Trần Gia Tử do dự thật lâu, Liễu Úy liền nhẫn nại tính tình chờ lâu như vậy. Tựa hồ xem Liễu Úy thái độ không tồi, Trần Gia Tử sau một lúc lâu, lúc này mới thi ân giống nhau lui về phía sau nửa bước, hoàn khởi đôi tay, nói, ngươi nghiệm, ta liền nhìn xem ngươi có thể nghiệm ra cái gì. Liễu Úy gật gật đầu, lúc này mới cúi đầu bắt đầu nghiệm thi. Liễu Úy nghiệm thi bước đi, căn cứ thi thể mà định, thông thường là từ trên xuống dưới, từ ngoại đến nội, mà trước mắt thi thể này, không thể không nói, kỳ quặc rất nhiều. Nhiều đến Liễu Úy mặc kệ từ góc độ nào xuống tay, đều có thể tra ra một dòng nước xiết. Bởi vậy, Liễu Úy liền nhìn đến chỗ nào nói chỗ nào rồi. Trước nói chân, Liễu Úy nâng lên thi thể một chân, sờ sờ này gót chân cùng ngón chân thượng cỏ sát huyết phao, nói, huyết pha ngoại da đã phát ngạnh, đang ở kết vảy, người bình thường thể, bị thương đến kết vảy, phổ biến là 2 đến 3 ngày, mà kết vảy thành loại này dày mỏng trình độ, ước chừng là ở 5 ngày, nói cách khác, khối này nữ thi trước khi chết 5 ngày mới bắt đầu xuyên loại này chưa xuyên quán lụa dày, nói cách khác, nữ thi xuất hiện ở Thấm Sơn Phủ, rất có khả năng gần 5 ngày. Buông chân, theo hướng lên trên, Liễu Úy nâng lên thi thể tay, tiếp tục, ngón tay phùng chung có hương liệu dấu vết không giả, nhưng dấu vết tàng đến quá sâu, nếu này người chết thật lâu phía trước liền bắt đầu với hương liệu phô làm sống, kia này đó dấu vết còn nói đến qua đi, nhưng người chết hiển nhiên tới phủ thành cũng không lâu, bàn tay thượng, thậm chí liền cái quốc ma khởi huyết phao cũng chưa mất đi, một cái trước kia vẫn luôn ở nông thôn quốc nữ tử, vì sao mới ở hương liệu phô làm sống mấy ngày, ngón tay chung liền có như vậy trọng dấu vết. Liễu Úy nói, nhìn về phía Liễu Tiểu Lê, Tiểu Lê cũng không phải thật khờ, lập tức suy một ra ba, không phải bán hương, chẳng lẽ là chế hương? Liễu Úy cười, đúng vậy. Rồi sau đó Liễu Úy lại nhìn những người khác nói, người chết là cái 5-6 ngày trước mới từ nông thôn đến phủ thành, hơn nữa tìm một phần chế hương việc người. Mọi người đều biết, chế hương là một phần thực hoa thể lực việc, thông thường đều là nam tử mới có thể đảm nhiệm. Mà ở hương liệu cửa hàng bán đồ vật nữ tiểu nhị, thông thường tắc không có gì yêu cầu, chỉ có một chút, lớn lên đẹp. Hương liệu nhiều là nữ nhi ra mua. Tiểu nhị là cái đẹp chút, còn thơm ngào ngạt cô nương ra, kia đồ vật tự nhiên cũng dễ dàng bán, nhưng chúng ta vị này người chết, liền một cái có thể ở cửa hàng bán hóa tư cách đều không có, chỉ có thể bị tống cổ đến chế hương phòng, chỉ có thể thuyết minh, người chết lớn lên cũng không đẹp, lớn lên khó coi. Hơn nữa liền lùa giày đều sẽ không xuyên, trên tay trên người còn đều là làm việc nặng lưu lại vết chai giày huyết phao, làn da cũng thiên tóc vàng hắc, không bằng giống nhau nữ nhi da trắng nón, như vậy một cái cô nương, sẽ là một vị gia tài bạc triệu, mắt cao hơn đỉnh, nhìn quen các lộ tuyệt sắc mỹ nhân phú thương liễu giật tình nhân. Tại hạ đối nữ sắc cũng không phải quá tham, nói không tốt, không bằng hỏi một chút Tào đại nhân, ngài cảm thấy, này khả năng sao? Tầm mắt mọi người, đồng thời đầu hướng Tào Dư Kiệt. Tào đại nhân bị này tư tá đại nhân một câu, chướng đến đầy mặt đỏ bừng. Tào Dư Kiệt sờ sờ cái mũi, xấu hổ nói, ứng, hẳn là không quá khả năng, không bằng hỏi một chút đô úy đại nhân. Tào Dư Kiệt gấp không chờ nổi đem tay nải ném hướng Dung Lăng. Dung Lăng bình tĩnh tự nhiên tiếp được, ở liễu úy cười khẽ dưới ánh mắt, mới nói, bổn đều thích như thế nào nữ tử, tư tá đại nhân sẽ không biết. Liễu úy trên mặt tươi cười cứng đờ, khụ một tiếng, chuyển khai tầm mắt, tiếp tục nói, lại đến nhìn xem thi thể bụng. Liễu úy biên nói, biên đem thi thể quần áo mở ra. Tào Dư Kiệt thấy thế, vội rời đi tầm mắt, đứng ở người sau nha dịch đầu đầu cùng nha môn sư ra cũng đều hơi chút tránh đi. Kia Trần gia tử lãnh chào một tiếng, khinh thường nói, không biết liêm sỉ. Liễu úy ngước mắt nhìn Trần gia tử liếc mắt một cái ngỗ tác, nếu đối mặt một khối nữ thi, tưởng không phải như thế nào ở này trên người tìm ra manh mối, vì này trầm oan, mà là bận tâm nam nữ chi tâm, chỉ xem này lỏa lộ thân mình, người này, liền không xứng làm một người ngỗ tác. Ngươi, Trần gia tử, tự nhiên nghe ra liễu úy ở chèn ép chính mình, tức khắc lại tức đỏ mặt. Liễu úy mặc kệ Trần gia tử, nhìn thi thể, điểm điểm nữ thi bụng nhỏ, nhâm thần văn, xem này dấu vết, ít nhất có 10 năm tả hữu, là lão ngân, vị này người chết, có cái 8-9 tuổi tả hữu hài tử. Tiếp tục hướng lên trên, là nữ xác chết thượng loang lổ ái ngân. Liễu úy phiên phiên, lại cắt ra hai khối ái ngân nơi chỗ làn da, hướng bên trong nhìn nhìn, ở Trần gia tử lại muốn ngăn cản phát tác khi, liễu úy nói, sau khi chết tạo thành, này đó dấu vết, đều không phải là người chết cùng người hành phòng, mà là sau khi chết, từ người cố ý chế tạo ra tới dấu vết, dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Trần gia tử lập tức hỏi, ngươi như thế nào biết được? Liễu úy mở ra kia khối vừa mới bị cắt ra vết thương, đem bên trong máu chảy đầm đìa một khối, xách cấp Trần gia tử xem, nhìn ra cái gì? Trần gia tử nhíu mày, cái gì đều không có. Chính là cái gì đều không có. Liễu úy nhún vai. Ngươi, Trần gia tử giận dữ, ngươi chơi ta. Liễu úy liếc Trần gia tử liếc mắt một cái, mới nói, trước khi chết tạo thành miệng vết thương sẽ chỉnh màu tím nhạt, mà sau khi chết tạo thành dấu vết, còn lại là màu trắng mờ. Người sống thân thể là hàm axi, hơn nữa máu lưu thông, bởi vậy thân thể ở gặp đập khi, sẽ tạo thành ứ thanh, mà người chết, máu đọng lại, thân thể cơ năng giảm linh, vô luận như thế nào đâm đánh, trên người đều chỉ biết lưu lại đạm màu trắng, hoặc là màu hồng phấn vết thương. Trần gia tử không biết loại này vết thương còn phân sinh thời, sau khi chết cách nói, nhưng đối phương nói ra, khẳng định là trải qua thí nghiệm, hắn nếu là không biết, liền có vẻ kiến thức thiển bạc. Trần gia tử liền tách ra đề tài, hỏi, liền tính vết thương là sau khi chết tạo thành, kia hung thủ vì sao phải cố ý làm như vậy? Hung thủ mục đích là cái gì? Mục đích là nói cho các ngươi, giết người người, là cái nam nhân. Trần gia tử sừng sốt một chút, ngươi là nói, hung thủ là cái nữ nhân. Trần gia tử đột nhiên nhìn về phía Tào đại nhân, đại nhân, cái kia phú thương phu nhân, tựa hồ cũng đang ở ngục chung, chẳng lẽ chính là? Tào Dư Kiệt gật gật đầu, đang muốn trả lời, liền nghe vị kia tư tá đại nhân lại nói, không phải phú thương phu nhân. Tào Dư Kiệt cùng Trần gia tử đồng thời xem qua đi. Liễu úy không kiên nhẫn nói, đã nói này người chết không phải kia phú thương tình nhân, phú thương thê tử vì sao phải không duyên cớ vô cớ giết người, không có động cơ, không có động cơ giết người làm cái gì, đồ cái hảo chơi sao? Liễu úy trung quy là chịu đựng không được, đầu óc ngu dốt. Tào Dư Kiệt lại bị thuyết phục, liền hỏi, kia hung thủ rốt cuộc là ai? Tiếp theo nghe đi xuống, Liễu úy đi đến thi thể đỉnh đầu, nhìn kia màu đỏ sậm cổ miệng vết thương, nhấp môi nói, từ miệng vết thương huyết khối ngưng kết trình độ xem, đầu, là ở giết người lúc sau bị chặt bỏ tới. Người trước khi chết máu sinh động, một khi bị thương, máu chảy không ngừng, sau khi chết, máu đọng lại, chảy ra huyết lượng liền sẽ giảm bớt, thi thể này miệng vết thương nhìn kỹ, sẽ nhìn đến đại lượng ngưng kết huyết khối, dày mỏng trình độ, cùng người bình thường thể cổ chỗ huyết lượng không sai biệt mấy, nói cách khác, thi thể đầu bị chặt bỏ sau, chỉ chảy rất ít huyết, bởi vậy mà nói, đầu, là sau khi chết bị chặt bỏ. Đều đã chết, còn một hai phải chém đầu làm cái gì? Tào Dư Kiệt lầu bầu một tiếng, nhìn kia màu đỏ đen miệng vết thương, thấy thế nào như thế nào thấm người. Liễu Úy cười một tiếng, nói, Tào đại nhân chẳng lẽ không phát hiện, thi thể này, trừ bỏ cái này đầu, không có bất luận cái gì địa phương, có nửa điểm miệng vết thương. Như vậy vừa nói, Tào Dư Kiệt cũng bỗng nhiên hoàn hồn, Liễu đại nhân ý tứ là, không sai, thi thể là phần đầu bị thương đến chết, cho nên hung thủ cuối cùng chém rớt người chết đầu, gần nhất che giấu người chết dung mạo, thứ hai, đem người chết đến chết miệng vết thương che giấu. Liễu Úy ngẩng đầu, hỏi Tào Dư Kiệt, Tào đại nhân xem quá chém đầu đi. Ngài trước kia ở kinh đô làm việc, hẳn là giam trảm cũng giam chém qua không ít lần. Tào Dư Kiệt ngơ ngác gật đầu, là gặp qua, rất nhiều. Kia Tào đại nhân nên biết, vì sao quái tử tay đều là cao to nam tử, bởi vì chém người sống đầu, là kiện phi thường hoa sư lực sự, mà quái tử tay nếu là có thể đem hình phạm một đao chém đứt, kia kỳ thật, cũng vẫn có thể xem là một loại từ bi. Là, việc này Tào Dư Kiệt cũng biết, giết người là kiện tạo nghiệp việc, bởi vậy, quái tử tay liền luyện liền một đao chém đứt bản lĩnh, đem phạm nhân thống khổ, giảm đến thấp nhất, cũng đem chính mình nghiệt nghiệp, giảm đến thấp nhất, mà phải làm đến một đao chém đứt, đích xác yêu cầu hoa rất lớn sư lực. Kia là được. Liễu Úy tiếp tục nói, hung thủ đem người chết đầu chém đứt, ẩn tàng rồi này chân thật. Nguyên nhân chết, liền sẽ làm xử lý thi thể người có một loại ảo giác, có thể chém rớt người sống đầu, nhất định là nam nhân, mà hung thủ lại ở người chết trên người bố thượng vệt đỏ, càng sẽ làm người xác định, hành hung giả là nam nhân không thể nghi ngờ, trở lên hai điểm, theo ý ta tới liền có thể thuyết minh, chân chính hung thủ, tám phần trở lên, là cái nữ nhân. Nữ nhân, cái này đáp án, có chút ra ngoài ở đây mọi người dự kiến, Trần gia tử cũng khó được không có phản. Bác, mà là tự hỏi lên, hay là, hung thủ thật đúng là có khả năng, là cái nữ nhân, chính là kia phú thương phu nhân lại bài trừ, không phải hung thủ, cho nên, chân chính hung thủ sẽ là ai, liền thi thể thân phận đều nháo không rõ, lại như thế nào biết rõ ràng hung thủ thân phận, không đối thi thể thân phận là có thể biết rõ. 5 ngày tả hữu, hương liệu cửa hàng, chế hương người, lớn lên khó coi, tuổi 26-7, hàng năm làm việc nặng, làn da lại hắc lại hoàng, từ ở nông thôn vào thành, này đó tin tức, ít nhất lục soát biến toàn thành, tổng có thể tìm được phù hợp. Như vậy tưởng tượng, Trần gia tử đột nhiên khiếp sợ lên, trước mắt cái này mao đầu tiểu tử, thế nhưng thật sự có thể từ một khối thi thể thượng, tìm được nhiều như vậy đồ vật. Này, đây là cái gì bản lĩnh? Như vậy nghiệm thi phương pháp, căn bản chưa từng nghe thấy. Nhân tiện nói thêm câu nữa, Liễu Úy bổ sung nói, mới vừa rồi ta cởi bỏ quần áo khi, phát hiện này nữ thi quần áo, không giống như là chính mình mặc vào, đai lưng thắt địa phương, là phản, chỉ có người khác góc độ thắt, mới có thể đánh thành phản. Mà cái này quần áo, quang xem mặt liêu, thủ công, liền biết giá cả không thấp, ta tưởng, như vậy quý quần áo, đi vật liệu may mặc cửa hàng hỏi một câu, đại khái có thể hỏi đến người mua. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Liễu Tiểu Lê trung thực đem mẫu thân nói hết thảy đều ký lục xuống dưới, sau đó phiên một tờ, tính chờ mẫu thân lại tiếp. Tục nói tiếp, Liễu Úy lại ở do dự một chút sau, gỡ xuống bao tay, chậm gì gì đi trở về tới. Tiểu Lê kinh ngạc, cha, xong rồi sao? Liễu Úy, ân, một tiếng. Liễu Tiểu Lê nhăn lại mi, Dung Lăng cũng nhăn lại mi, ngay cả Kiếp Phủ Du cũng nhăn mày. Tiểu Lê khó hiểu, nhưng cha ngươi còn không có giải phẫu, thi thể thân phận cùng hung thủ thân phận, cũng không suy đoán ngô, không đợi Tiểu Lê nói xong, Liễu Úy một phen che lại Tiểu Lê miệng, không cho Tiểu Lê nói tiếp. Dung Lăng lúc này nhìn về phía Liễu Úy, hỏi, vì sao không tiếp tục? Ngay cả Dung Lăng đều nhìn ra được, Liễu Úy vẫn chưa nghiệm xong. Kiếp Phủ Du cũng ba nhìn lại, không biết Liễu cô nương trong hồ lô muốn làm cái gì. Liễu Úy liếm liếm môi, hạ giọng nói, Liễu Giật không ngồi quá nhà tù, ta sợ Liễu Giật luyến tiếc đi, làm hắn nhiều ngồi mấy ngày. Dung Lăng, Kiếp Phủ Du, Liễu Tiểu Lê thật vất vả tránh thoát mẫu thân tay, phồng lên miệng không cao hứng nói, cha, ngươi không rửa tay. Liễu Úy bắt tay ở ống quần thượng cọ cọ, chép chép miệng, đeo bao tay, có thể có bao nhiêu dơ. Tiểu Lê hừ một tiếng, Đô khởi miệng, lấy móng vuốt nhỏ ở ngoài miệng vỗ vỗ, lại, phi phi, hai tiếng. Mặc kệ Liễu Úy có phải hay không ý định thả chậm kết án thời gian, làm Liễu Giật cùng kia Du cô nương ăn nhiều một chút đau khổ, vì Kim Nam Vân hết giận, nhưng cũng chỉ bằng Liễu Úy phía trước nói những cái đó, liền cũng đủ Tào Dư Kiệt mã bất đình đề, phái. Người đi cẩn thận tra khám, nha dịch đầu đầu lãnh mệnh tiến đến, phòng chất củi, lại quỷ dị an tĩnh lại. Tào Dư Kiệt cảm thấy không thoải mái, nơi này rốt cuộc có cổ thi thể, tổng cảm giác chung quanh âm trầm trầm. Hắn đang muốn tiếp đón đại gia đi ra ngoài, lại thấy Trần gia tử mặt âm trầm, đầy mặt ngoan cố hỏi Liễu Úy, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Liễu Úy hư hư nhìn Trần gia tử liếc mắt một cái, cười nói, trùng hợp, cũng là cái ngỗ tác. Ngươi cũng là ngỗ tác. Cái này đáp án làm Trần gia tử kinh ngạc rất nhiều, lại cảm thấy dự kiến trong vòng. Trần gia tử hỏi, kinh đô có ngươi như vậy ngỗ tác, ta chưa từng nghe thấy. Thấm Sơn phủ ly kinh đô không xa, kinh đô một ít tin tức tổng có thể truyền tới, Trần gia tử nhưng chưa bao giờ nghe nói kinh đô từng có như vậy một vị nghiệm thi kỳ nhân. Tại hạ đều không phải là kinh đô người. Liễu Úy lễ phép nói, ta đến từ Khúc Giang phủ. Khúc Giang, lần này không đợi Trần gia tử nói chuyện, Tào Dư Kiệt trước mở miệng, tư tá đại nhân hay là chính là Khúc Giang phủ vị kia, Liễu thần y. Tên của mình thế nhưng liền Thấm Sơn phủ như vậy địa phương đều truyền khắp. Liễu Úy nghe vậy nhưng thật ra sửng sốt một chút, ngay sau đó sờ sờ cái mũi, xấu hổ gật đầu, không mừng bị khen. Tào đại nhân lập tức chụp Trần gia tử một chút, nói, lão gia tử, này còn không phải là ngươi tổng treo ở bên miệng, bị ngươi khen đến vô cùng kỳ diệu vị kia ngộ tác đại nhân. Trần gia tử ngơ ngẩn nhìn Liễu Úy, vô luận như thế nào cũng không tin hắn thế nhưng chính là Khúc Giang phủ vị kia, nghiệp giới truyền thuyết, không phải. Trần gia tử cất cao thanh âm, vị kia Liễu thần y qua tuổi tám du, tấn cần bạc trắng, tuổi già sức yếu, ngươi này hoàng mao tiểu tử vô căn cứ cũng muốn có cái chuẩn, ngươi nói ngươi là hắn đồ đệ còn miễn cưỡng làm người tin phục, ngươi nói ngươi chính là hắn này, không có khả năng. Qua tuổi tám du, tấn cần bạc trắng, tuổi già sức yếu đây là Liễu Úy. Không nói đến Liễu Úy không có 80 tuổi, liền nói nàng một nữ tử, chẳng sợ thật sự 80 tuổi, cũng không có khả năng trường dâu đi. Liễu Úy bất đắc dĩ nói, lão gia tử tin cũng hảo, không tin cũng hảo, Khúc Giang phủ ngộ tác, thật đúng là chính là tại hạ. Liễu Úy nói xong, cũng không nghĩ cùng người này lại bẻ xả đi xuống, nhấc chân liền muốn ra phòng chất củi. Trần gia tử lại đi tới ngăn lại Liễu Úy, không thuận theo không buông tha hỏi. Thật là ngươi. Liễu Úy nhẫn nại tính tình nhìn về phía Trần gia tử, ân. Kia đồn đãi, lão gia tử một phen tuổi, tổng sẽ không chưa từng nghe qua, ba người thành hổ nói đến. Khúc Giang phủ cùng Giang Nam, Thấm Sơn phủ cùng Giang Bắc, Nam Bắc cách xa nhau ngàn dặm, cái gì đồn đãi lại có thể nhất thành bất biến. Trần gia tử lâm vào trầm tư, Liễu Úy cũng đã rời đi. Mặt sau, Tào Dư Kiệt đẩy Trần gia tử một chút, nói, vô luận là thật là giả, hắn mới vừa rồi bản lĩnh. Chúng ta là tận mắt nhìn thấy, vị đại nhân này muốn ở Thấm Sơn phủ ngốc mấy ngày, lão gia tử nếu bằng không, bớt thời giờ tìm hắn chỉ điểm chỉ điểm, Tào đại nhân đây là gì lời nói? Trần gia tử lập tức ninh khởi mi, không vui, Tào đại nhân sẽ không chân tướng tin hắn một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, thật là vị nào truyền lưu đã lâu thần y. Này nghiệm thi một môn, nhìn đơn giản, kỳ thật hao phí công phu, ta lão nhân nghiệm thi vài thập niên, cũng không dám xưng đại. Cái kia tiểu tử, hắn dựa vào cái gì? Tào Dư Kiệt nhăn lại mi, lão gia tử là có bản lĩnh, nhưng hắn mới vừa rồi những cái đó, hắn nhất định là vị kia thần y đệ tử. Trần gia tử khẳng định nói, tuyệt đối không thể là bản nhân, đệ tử, là ta lão nhân duy nhất có thể tiếp thu giải thích. Tào Dư Kiệt thật sâu nhìn Trần gia tử liếc mắt một cái, rốt cuộc thở dài, không còn sớm, lão gia tử đi về trước đi. Trần gia tử giờ phút này cũng tâm tình phức tạp, hơi chắp tay, liền quen cửa quen. Nẻo rời đi phủ nha, kiếp phủ du có thể lý giải Liễu cô nương ý định làm tam thiếu gia không mau, cho nên thả chậm điều tra tốc độ cách làm, nhưng kiếp phủ du vẫn là đau lòng nhà mình thiếu nãi nãi, liền vừa ra tới, liền đôi một trương khổ mặt, lắp bắp nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đi rồi hai bước, liền cảm giác sau lưng lạnh cả người, quay đầu đi vừa thấy, có điểm giờ khóc giờ cười. Ngươi không phải nói Nam Vân ở trong tù quá rất khá. Liễu cô nương, kia lại hảo, cũng là đại lao a. liền cái ngủ địa phương đều không có, chỉ có cỏ khô, này ban ngày còn hảo, buổi tối lại đông lạnh ra cái gì tật xấu. Liễu Úy xua xua tay, Nam Vân đó là nằm liệt, ta cũng có thể cho nàng chữa khỏi, không ra 3 ngày, làm nàng tung tăng nhảy nhót. Liễu cô nương, vừa nghe Liễu Úy nói như vậy, Kiết Phủ Du càng luống cuống. Liễu Tiểu Lê còn ở ôm chính mình nghiệm thi bút ký, nghĩ nghĩ, hỏi mẫu thân, kia, cha hung thủ rốt cuộc là ai? Liễu Úy nhìn nhìn chung quanh không? Ai? Nói, người chết tỉ tỉ, hoặc là muội muội. Vì sao? Lần này là Dung Lăng hỏi. Liễu Úy nói, đầu tiên kia kiện quần áo hình thức, là tuổi trẻ nữ tử hình thức, thả là xuyên qua, đều không phải là quần áo mới. Tiếp theo, có thể làm người chết không hề dãy rùa phản kháng chết đi. Người chết nhất định nhận được vị này hung thủ. Theo ta phỏng đoán, hung thủ gây án phương thức, hẳn là lấy cái gì đồ vật, trộm đi ở người chết sau lưng, đòn nghiêm trọng, đem này giết hại, sau đó, hung thủ hẳn là hoảng loạn vượt qua nửa canh giờ, mới đem thi thể đầu chém, bởi vì người ở vừa mới sau khi chết, máu như cũ sinh động, lúc này chém quay đầu, miệng vết thương như cũ sẽ máu chảy không ngừng, mà sau khi chết nửa canh giờ, máu bắt đầu đọng lại, đầu chặt bỏ tới, huyết sẽ lưu rất ít. Dung Lăng trầm ngâm, này cũng vô pháp thuyết minh, hung thủ là tỷ tỷ hoặc muội muội, cũng có thể là bằng hữu. Liễu Úy cười một chút, liền tính là bằng hữu, cũng là cái thân. Như thân tỷ muội bằng hữu, nói như thế nào? Nhân cặp kia giày, Liễu Úy nói, cặp kia đem người chết sau lưng cùng ma phá quyên giày, ta hôm qua ở chế y phô gặp qua. Liễu Úy nói, liền nhìn về phía Kiết Phù Du. Kiết Phù Du sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, Hoàng lão ra cửa hàng. Liễu Úy thong thả nói, kia giày nguyên liệu, chính là tốt nhất sa tanh, đó là ta bực này không yêu chú ý vật liệu may mặc, cũng biết này giá cả xa xỉ, nếu không phải thân như tỉ muội, như thế nào sẽ mua như vậy tốt giày cấp người chết xuyên? Có thể hay không là người khác xuyên qua? Kiết Phù Du hỏi, lần này Tiểu Lê trả lời, là tân giày. Cái này Tiểu Lê phía trước liền chú ý quá, chỉ là Tiểu Lê không biết vải dệt giá cả, chỉ cho rằng đó là một đôi trong thành cô nương xuyên bình thường quyên giày. Cho nên, Liễu Úy nhàn nhạt nói, một cái không nơi nương tựa ở nông thôn nữ tử, cô độc một mình từ nông thôn đến trong thành, đến cậy nhờ đã thành kẻ có tiền đồng hương tỉ muội, hoặc là thân tỉ muội, hai tỉ muội đoàn tụ, ngay từ đầu thật cao hứng, lại là đặt mua giày, lại là tìm tiểu nhị, vội vui vẻ vô cùng, khá vậy không biết trên đường ra cái gì khập khiễng, mấy ngày sau, có tiền cái kia, giết người chết, chém đầu, vứt xác, hãm hại, hung thủ là rất bình tĩnh, thông minh nữ tử, hung thủ biết lấy phương thức như thế nào bảo hộ chính mình, nhưng, này cọc án tử, tuyệt đối không thể là hung thủ một người hoàn thành. Hung thủ, còn có đồng đảng, Kiết Phù Du hỏi, xử lý thi thể còn có thể nói dốc hết sức hoàn thành, mặt sau vứt xác cùng hãm hại, lại nhất định có người đồng loa tay. Liễu Úy nhìn về phía Kiết Phù Du, nha môn những cái đó nha dịch cũng không biết đỉnh không được việc, ngươi cũng đi cha cha. Kiết Phù Du gật đầu đồng ý, lại ậm ừ, kia thiếu nãi nãi. Liễu Úy tắp một chút miệng, yên tâm, ta sẽ đem nàng trước cứu ra. Lại nói, ngươi cũng đừng cùng những cái đó nha dịch một khối xem. Náo nhiệt, ngươi đi cha cha kia Hoàng lão gia của cải, tỉ như, hắn thê tử, người nhà. Kiết Phù Du sửng sốt một chút, tiên sinh cho rằng, hung thủ sẽ là Hoàng lão gia thê tử. Thi thể là ở bọn họ trong dương, phạm vi vốn là rút nhỏ, dựa theo cái này cha là được, không phải thê tử chính là kiều thiếp gì đó. Kiết Phù Du gật đầu, là, nô tỳ này liền đi. Kiết Phù Du rời đi sau, mặt sau Tào Dư Kiệt cùng Trần Gia Tử nói xong, cũng đuổi theo lại đây, vừa thấy thiếu cá nhân, Tào Dư Kiệt đang muốn nói cái gì, Liễu Úy trước nói, lúc này canh giờ thượng sớm, Tào đại nhân, không bằng chúng ta đi trong nhà lao đi một vòng. Tào Dư Kiệt do dự một chút, lại nhìn xem Dung Đô Úy, lại thấy Dung Đô Úy chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tào Dư Kiệt cũng không biết như thế nào, chính là một ánh mắt, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, hắn lại liền lĩnh ngộ ra tới, Dung Đô Úy đây là muốn đi trong nhà lao ý tứ. Tào Dư Kiệt một cái cơ linh, lập tức nói, ta đây liền làm. Người an bài một chút, hai vị chờ một lát. Không cần. Dung Lăng nói, cứ như vậy đi. Dung Đô Úy đều mở miệng, Tào Dư Kiệt cũng không thể nói cái gì, đành phải tự mình dẫn hai người, hướng đại lao đi. Đại lao thiết lập ở nha môn mặt sau, cũng không xa, có trọng binh gác. Bọn họ một qua đi, liền có nha dịch ra tới đón chào. Tào Dư Kiệt vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ mở đường, liền lại đối Liễu Úy cùng Dung Lăng nói, này nhà tù hẹp hòi ẩm ướt, hai vị nếu là không khỏe. Không sao. Không đợi Tào Dư Kiệt nói xong, Liễu Úy đã xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Tào Dư Kiệt cũng không nói cái gì, trầm mặc hạ thật dài hạ lâu thang. Vừa tiến vào cửa lao, liền cảm giác ánh sáng ở chợ tối. Tào Dư Kiệt ở phía trước đi được thật cẩn thận, Liễu Úy, Dung Lăng, Liễu Tiểu Lê ở phía sau như dẫm trên đất bằng. Thang lầu đi rồi một nửa, Liễu Úy đột nhiên đặt câu hỏi, nghe nói kia Liễu Giật gã sai vặt, đều làm Tào đại nhân cấp đánh chết. Tào Dư Kiệt nghe vậy, một cái uy chân, suýt nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Tào Dư Kiệt vội vàng nói, tư tư tá đại nhân đây là nơi nào nghe tới nhàn thoại, việc này là tung tin vịt, đều không phải là chân tướng. Liễu Úy đạm cười, kia chân tướng ra sao? Tào Dư Kiệt tưởng xoay người cùng bọn họ nói lời nói, càng muốn tự mình nhìn Dung Đô Úy giải thích, nhưng thang lầu quá hẹp, địa phương lại cao, không hảo lộn xộn. Tào Dư Kiệt liền chỉ có thể cong thân, kinh hồn táng đảm. Nói, kia gã sai vặt vốn chính là cái có bệnh, nguyên bản chỉ là kém hắn ra tới hỏi một câu, ai biết, lấy bản tử hù dọa hắn, không thành tưởng, bản tử căn bản xuống dốc đến hắn trên mông, người liền hù chết qua đi. Hai vị đại nhân nếu là không tin, kia thi thể cũng còn giữ, tư tá đại nhân nghiệm thi bản lĩnh cao siêu, ngài tự mình nhìn một cái, tất nhiên liền rõ ràng. Lúc này Tào Dư Kiệt ngược lại may mắn Liễu Úy nghiệm thi bản lĩnh, mới không đến nỗi làm chính mình gánh vác tai bay và gió. Tào Dư Kiệt cứ như vậy cấp giải thích, Liễu Úy nhưng thật ra tin tưởng, ở chưa thấy được Tào Dư Kiệt phía trước, Liễu Úy còn cảm thấy người này ra ngạnh, là cái hoành. Nhìn bản nhân, liền cảm thấy người này kỳ thật nhát gan tâm khiếp, nhưng thật ra không Liễu Úy tưởng tượng như vậy khó đối phó. Dung Lăng phía trước không thấy đến Tào Dư Kiệt, chỉ biết thấm sơn phủ nai thất vương thế lực, lại không biết lại vẫn có thể gặp gỡ lão người quen. Tào Dư Kiệt ở kinh đô nhậm kinh Triệu Doãn khi, Dung Lăng liền cùng hắn có một ít sâu xa, người này nhân phẩm, Dung Lăng nhưng thật ra có thể bảo đảm, thảo gian nhân mạng bực này sự, Tào Dư Kiệt sẽ không làm. Một đường đi xuống lầu thang, Liễu Úy vừa đi vừa tiếp tục hỏi, Tào đại nhân cũng biết, vị này Liễu Giật, thật sự là thừa tướng công tử. Vừa nói đến cái này, Tào Dư Kiệt liền muốn khóc, bản quan tốt xấu cũng ở kinh đô nhậm chức quá, kinh đô một ít có tiếng công tử ca, như thế nào? Không nhận biết, chỉ là lần này, lại thật phi bản quan mong muốn. Nga, lời này sao nói? Tào Dư Kiệt đang muốn đáp, phía trước dẫn đầu nha dịch, nói một câu, ba vị đại nhân, tới rồi. Tào Dư Kiệt câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào, đi xuống lầu thang hai gian nhà tù, chính là Liễu Giật cùng Kim Nam Vân, Du Cô Nương. Tào Dư Kiệt đứng ở trong đó một gian nhà tù cửa, nhìn trong mắt đầu đần độ, chính xúc cuốn ở cỏ khô thượng ngủ nam tử, không kiên nhẫn khụ một tiếng. Bên cạnh, nha dịch lập tức vỗ vỗ cửa lao, uy, đã tỉnh. Tào Dư Kiệt vội vàng ngăn lại chủ vị kia nha dịch, ở nha dịch khó hiểu dưới ánh mắt, đối nha dịch vẫy vẫy tay. Tào Dư Kiệt lại nhìn Dung Lăng cùng Liễu Úy liếc mắt một cái, lúc này mới ăn nói nhỏ nhẹ đối trong phòng giam Liễu Giật kêu, Liễu công tử, Liễu công tử. Vốn là không có ngủ thật Liễu Giật, ở nha dịch gõ cửa thời điểm, liền tỉnh, hắn chậm gì gì mở mắt ra, trên mặt dơ hề hề không giấu chật vật. Liễu Giật híp một đôi mắt, hướng nhà tù ngoại nhìn lại, này liền nhìn đến tối tăm ánh sáng hạ, nha dịch cầm trong tay hình côn, đứng ở nơi đó. Nha dịch bên cạnh, là phủ doãn Tào Dư Kiệt, mặt sau, là một cái bạch y nam tử, một cái áo đen nam tử, còn có một cái 4-5 tuổi đại tiểu nam hài. Này Liễu Giật cương một chút, mới nhanh chóng ngồi dậy, đầy đầu là thảo, môi khô nước, nhìn kia áo đen nam tử, Liễu Giật tựa như nhìn đến thân nhân giống nhau nhào lên đi, kích động không thôi nói, đại nhân đô uy, đại nhân thật là ngài. Dung Lăng tiến lên một bước, hỏi, tam công tử còn không việc gì? Liễu Giật vội cúi đầu nhìn chính mình, hắn xấu hổ vỗ vỗ trên quần áo cỏ khô, cười khổ nói, việc đã đến nước này, còn có gì có bệnh nhẹ không việc gì nói đến. Đô uy đại nhân ngài, ngài là tới, Tào Dư Kiệt ở bên sen mồm, trần cách môn tiếp Liễu tam công tử ngài án tử, đô uy đại nhân cùng tư tá đại nhân tự mình tiến đến hiểu biết vụ án. Liễu Giật nghe vậy, vội quỳ xuống. Liễu Giật chiều Dung Lăng hung hăng khái mấy cái đầu, tại hạ có tài đức gì, thế nhưng có thể lao động đô úy đại nhân tự mình ra mặt, đại nhân đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Liễu úy không giấu vết sờ sờ chính mình mặt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lê, đối Tiểu Lê nhướng mày. Tiểu Lê chiều mẫu thân mịt mờ gật gật đầu, ý tứ chính là, ân, dịch dung tuyệt đối thực thành công, thật sự nhìn không ra tới sơ hở. Kỳ thật này cũng không tính dịch dung, Liễu úy chỉ là hơi chút hóa điểm trang, làm chính mình thoạt nhìn anh khí một ít, không như vậy giống nữ tử. Hôm nay khẳng định là muốn gặp Liễu Giật, tổng phải làm điểm thi thố, tổng không thể vừa thấy mặt liền nhận ra tới. Liễu Giật quả nhiên không có nhận ra Liễu úy, hoặc là nói, lúc này, Liễu Giật trong ánh mắt cũng trang không dưới người khác, dung lăng đối Liễu Giật tới nói, là cứu mạng rơm dạ, mà những người khác, đều là phông nền thôi. Ở liên tiếp khái vài phía dưới sau, Liễu Giật rốt cuộc tràn đầy chờ mong đứng lên, một đôi mắt tỏa sáng nhìn Dung Lăng, tựa hồ liền chờ Dung Lăng ra lệnh một tiếng, Tào Dư Kiệt liền hạ lệnh mở ra cửa lao, thả hắn ra. Nhưng Dung Lăng cũng không có nói lời nói, đối với Liễu Giật, Dung Lăng cũng không thục, cho nên liền nhiều an ủi hai câu cũng thiếu phụng, chỉ là nhìn về phía Tào Dư Kiệt, nói, nhà tù dâm ma, buổi tối nhiều lấy hai giường chăn tử tới, mặc làm Liễu Tam công tử cảm lạnh. Tào Dư Kiệt cũng cho rằng Dung Lăng sẽ hạ lệnh thả người, nhưng đối phương thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu mang quá. Tào Dư Kiệt sửng sốt một chút sau, thành thật gật đầu, đối phía sau lao đầu phân phó, đều nghe được. Lao đầu chạy nhanh hẳn là, ở Liễu Giật chừng mục cứng lưỡi dưới ánh mắt, Dung Lăng chậm rãi đi hướng bên cạnh lệnh một gian nhà tù. Đại nhân đô úy đại nhân, Liễu Giật còn không dám tin tưởng, Liễu Giật đôi tay nắm lấy cửa lao, sốt ruột gọi, kia tử địa cầu sinh dáng vẻ, nơi nào còn có ngày xưa phong độ nhẹ nhàng. Liễu úy câu môi cười, theo Dung Lăng, đi đến bên cạnh nhà tù. Này gian trong phòng giam, ở hai gã nữ tử, hai người phân biệt ngồi ở nhà tù hai đầu, nhưng hai người dáng vẻ, lại khác nhau như trời với đất. Bên trái vị kia, cùng Liễu Giật giống nhau, ngồi ở đống cỏ khô, xúc quấn một đoàn, lưng dựa vách tường, chính mình ôm lấy chính mình hai đầu gối, run bần bật, nhìn đáng thương hề hề. Thậm chí trên người quần áo, đều nhìn không ra nhan sắc, mặt xám mày cho, trên mặt cũng là hắc hắc hôi hôi, loang lổ bất kham. Bên phải vị kia, tuy rằng cũng ở tại đống cỏ khô, nhưng nàng thảo đôi thượng phô hai giường sạch sẽ lại ấm áp chăn, trên người quần áo thực sạch sẽ, trên đầu còn mang bộ diêu đồ trang sức. Lúc này, nữ tử chính dựa nghiêng ở trên vách tường, cầm đá quý tay kính, đối với gương, tiếp theo suy yếu ánh nến, đang ở cấp chính mình miêu mi. Nữ tử trong tầm tay còn có một mâm điểm tâm, một mâm trái cây, miêu trong chốc lát mi, mơ hồ là đói bụng, nữ tử cắn một ngụm điểm tâm, một bên nhấm nuốt, một bên tiếp tục miêu. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, nữ tử hư hư nghiêng đi mắt tới nhìn thoáng qua, đã thấy rõ bên ngoài người, nữ tử sửng sốt một chút, mới đưa gương cùng mi bút buông, đứng dậy, đi đến cửa lao khẩu. Tào Dư Kiệt đột nhiên thấy như vậy một màn, hụ một cú sốc. Tào Dư Kiệt là thật không biết, còn có người vững trái phòng bố trí thành cái dạng này, nhìn xem kia sợi bông chăn, thế nhưng so với chính mình cái này phủ doãn dùng còn hảo. Tào Dư Kiệt đang muốn phát tác, muốn hỏi một chút này đó nha dịch đều là làm cái gì ăn không biết, đây là muốn cho người ở trong phòng giam cái khuê phòng tư thế sao. Nhưng Tào Dư Kiệt còn không có mở miệng, liền nghe bên chân mềm mại kéo dài đồng âm vang lên, vân gì. Liễu Tiểu Lê thật lâu không gặp Kim Nam Vân, tuy rằng trước kia không quá thích vị này luôn thích niết hắn mặt vân gì, nhưng là rốt cuộc là cửu biệt gặp lại, luôn có chút động dung. Kim Nam Vân nhìn nhìn Liễu Úy, lại nhìn nhìn Dung Đô Úy, lúc này mới ngồi xổm xuống, đối lao ngoại Tiểu Lê vươn tay, bảo bối nhi, vân gì rất nhớ ngươi à. Liễu Tiểu Lê giữ chặt Kim Nam Vân tay, ngửa đầu nhìn mẫu thân, cha, vân gì bị nhốt ở trong nhà lao. Tào Dư Kiệt nguyên còn tưởng rằng Dung Đô Úy tự mình giá lâm, là vì Liễu Giật, trước mắt xem ra, thế nhưng phảng phất đối Liễu Giật chẳng quan tâm, nhưng thật ra đối vị này tam thiếu nãi nãi, đặc biệt để ý. Còn có vị này tư tá đại nhân nhi tử, xưng hô này vì A-di, hay là, vị này tam thiếu nãi nãi, là tư tá đại nhân bằng hữu. Liễu Úy đạm mâu liếc trong phòng giam liếc mắt một cái, không mặn không nhạt cười, bị quan tiến trong nhà lao còn có thể qua đến như vậy hảo. Ngươi vân gì quả nhiên không phải phàm nhân. Kim Nam Vân nheo lại mắt, đứng dậy, trừng mắt Liễu Úy, ngươi này nói cái gì? ta hỏi ngươi, ngươi sao hiện tại mới đến, là thật muốn làm ta chết ở này trong phòng giam mới? Cao hứng, Liễu Úy nhướng mày, ngươi sẽ chết sao? Nhìn một cái ngươi ăn mặc chi phí, so với ta dùng còn hảo, sợ là ta đã chết, ngươi đều còn chưa có chết. Kim Nam Vân ủy khuất đô miệng, ta từ nhỏ thân kiểu thịt quý, bị ta cha mẹ phủng ở lòng bàn tay sợ ném, ngậm ở trong miệng sợ tan, ta sao có thể ăn được loại này khổ, ta không đem chính mình chuẩn bị hảo, ngươi còn thấy được ta sao? Ngươi cái tiểu không lương tâm, mới vừa gặp mặt, cũng sẽ không quan tâm ta, ngươi muốn như vậy nhẫn tâm, còn không bằng không tới, trơ mắt xem ta chết tha hương tính, ta nhìn đến thời điểm ngươi như thế nào cùng ta cha mẹ công đạo, như thế nào cùng tỷ tỷ của ta công đạo, như thế nào cùng ta con nuôi công đạo. Nói, Kim Nam Vân lại ngồi xổm xuống, giữ chặt tiểu lê liền không buông tay, tiểu bảo bối, ngươi xem cha ngươi, thế nhưng biết khi dễ Vân gì. Liễu tiểu lê hơi chút sau này lui một chút, cường điệu, Vân gì, ta không phải ngươi con nuôi. Kim Nam Vân xoa bóp tiểu lê khuôn mặt nhỏ, như thế nào không phải, ngươi là Vân gì nhìn lớn lên, ngươi chính là Vân gì con nuôi. Liễu tiểu lê cố lấy miệng, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ đương ngươi con nuôi. Kim Nam Vân làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, cười miễn bàn nhiều hòa ái. Liễu úy đè đè giữa mày, có điểm đau đầu, rồi sau đó nhìn về phía Dung Lăng, đối Dung Lăng xử cái ánh mắt. Dung Lăng không ngôn ngữ, chỉ là đôi mắt nhìn lại Liễu úy. Liễu úy lập tức không hiểu Dung Lăng ý tứ, liền tiến đến Dung Lăng bên người, để sát vào sau, nhỏ giọng nói thầm một câu, thả người a. Dung Lăng bất trí một từ. Liễu úy nhíu nhíu mày, làm gì? Dung Lăng chống Liễu úy bên tai, nhỏ giọng nói một câu, nên là lấy ra có cầu với bổn vương thái độ. Liễu úy, Dung Lăng giờ phút này khóe miệng không khỏi mỉm cười, liếc Liễu úy, tựa hồ chính là nhận định Liễu úy hôm nay nhất định sẽ thỏa hiệp với hắn. Liễu úy nhấp khẩn môi, cảm thấy này nam nhân quá ngây thơ, nhưng vẫn là cắn răng, nói thầm một tiếng, cầu ngươi. Dung Lăng nói, thực không thành ý. Liễu úy chừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, thả người. Dung Lăng rốt cuộc vẫn là không âu chi đến cái kia nông nỗi, hắn tầm mắt nhìn Tào Dư Kiệt liếc mắt một cái, phân phó, mở cửa. Tào Dư Kiệt sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy vẫn chưa giật mình, chỉ là dựa theo phân phó, thành thành thật thật gọi người vững trái môn mở ra. Lúc này, ngồi ở nhà tù trong một góc chật vật nữ tử giật mình. Kim Nam Vân nghe được tiếng vang, quay đầu, nhìn liếc mắt một cái, này liền đối với thượng du cô nương lá trá trực khóc đáng thương ánh mắt. Ngươi cũng muốn chạy? Kim Nam Vân hỏi. Du cô nương lập tức dịch hai bước đi lên, vẻ mặt chờ mong mà nói, thiếu nãi nãi, đừng. Kim Nam Vân giơ giơ lên tay, cười một tiếng, không đảm đương nổi. Du cô nương ánh mắt nháy mắt tối sầm lại, gian nan nói, thiếu nãi nãi hôm nay nếu cứu nô tỳ tất nhiên suốt đời khó quên. Kim Nam Vân cười càng hoan, ta không cần ngươi suốt đời khó quên, ngươi quên không quên ta, cùng ta đều không có quan hệ, bất quá, ta đảo có thể giúp một tay ngươi. Kim Nam Vân nói, đi ra nhà tù, đứng ở Liễu Úy trước mặt, nói hai câu nói cái gì. Liễu Úy nghe xong, nhìn trong mắt đầu du cô nương, lúc này ánh sáng tương đối tối tăm, Liễu Úy kỳ thật thấy không rõ kia nữ nhân mặt, hơn nữa kia nữ nhân trên mặt dơ loạn, ngũ quan cũng là mơ hồ. Phiền toái ngươi. Kim Nam Vân khó được có lễ phép cùng Liễu Úy nói chuyện, nếu đều cầu đến chính mình trên đầu, Liễu Úy cũng không có khả năng không cho mặt mũi, hướng tới Kim Nam Vân ân một tiếng sau, Liễu Úy nghiêng đầu nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng không nói một lời cũng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy trầm mặc một chút, biết này nam nhân ý tứ. Một thân nam tử giả dạng Liễu Úy lôi kéo Dung Lăng tay áo, đem Dung Lăng kéo xa một ít, nhỏ giọng nói, giúp một chút. Nam nhân nhíu mày, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Liễu Úy nhấp môi. Dung Lăng như suy tư gì, nói hai câu dễ nghe, làm bổn vương trong lòng vui mừng. Ngươi, Liễu Úy hít sâu một hơi, âm thầm nghiến răng, nói, hảo, tính ta cầu ngươi, còn chưa đủ, hoặc là có thể thử học được nói, ngươi thích bổn vương. Tựa hồ năm Liễu Úy đau chân, Dung Lăng có vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, rốt cuộc muốn thế nào? Không nói, kia liền thôi. Dung Lăng lạnh nhạt xoay người, liền tính toán rời đi. Liễu Úy vội vàng kéo Dung Lăng, người này nếu là vừa đi, Tào Dư Kiệt khẳng định sẽ không nghe nàng. ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đô úy đại nhân. Dung Lăng đẩy ra Liễu úy tay, kiêu căng xoay người, tính toán tiếp tục chạy lấy người. Liễu úy lại lần nữa giữ chặt Dung Lăng, câu này nói ngôn không hợp thật, đổi một câu. Chỉ hỉ câu này. Nam nhân bướng bỉnh, nhưng ta không thích ngươi. Liễu úy thực vô ngữ. Dung Lăng nhìn Liễu úy, bổn vương chỉ là muốn cho ngươi nói cũng không được. Không thích nói như thế nào? Không thích cũng muốn nói. Không thích không thể nói. Vì sao? Ta không nói dối. Liễu úy đúng lý hợp tình. Dung Lăng lại nguy hiểm mà nheo lại mắt, rồi sau đó cười, kia cười chứa đầy thâm ý. Liễu úy ở bên trong nghe ra kéo dài vô tận ý tứ. Nàng không nói dối. Nàng không nói dối nàng nữ giả nam cha. Không nói dối sẽ giấu giếm thân thế. Từ gặp mặt đến bây giờ, nàng không biết giải nhiều ít hoảng, còn dám nói không nói dối. Dung Lăng cũng không ra tiếng, liền dùng loại này nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu úy, nhìn chằm chằm đến gắt gao. Liễu úy cảm thấy da đầu tê dại, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, mới đối Dung Lăng vẫy vẫy tay. Dung Lăng tới gần một ít, cúi người. Liễu úy cắn răng, thấu đi lên nói một câu, nói xong, lập tức rút lui, sụ mặt nói, này tổng được rồi. Dung Lăng trên mặt lộ ra ý cười, khiếp người con ngươi nhìn chăm chú Liễu úy, thanh âm thấp thuần, bổn vương không nghe. Rõ, lặp lại lần nữa. Liễu úy khí một bụng hỏa, hung hăng chừng mắt nhìn Kim Nam Vân liếc mắt một cái, rồi sau đó túm Dung Lăng cổ áo, đem hắn xả đến âm u chỗ, một đôi đen nhánh con ngươi tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng, ta thích ngươi. Được rồi, ngữ khí không đúng. Uy, mềm một chút. Dung Lăng, không nói đi rồi. Đứng lại, Liễu úy thật dài thở hắt ra, đem trong bụng hỏa khí hơi chút giảm bớt, sau đó, phóng mềm âm điệu, ta thích ngươi. Biểu tình không? Đúng. Như vậy hắc ngươi thấy được ta biểu tình, ngươi không phải sẽ không đêm coi. Không nói liền thôi. Dung Lăng hùng hổ dọa người, nhìn chằm chằm Liễu úy, có nói hay không? Phía trước đều nói rất nhiều lần, mặt mũi cũng đã sớm ném hết. Liễu úy thở sâu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái biệt nữ tươi cười, mềm thanh âm nói, ta thích ngươi. Dung Lăng quan sát kỹ lưỡng Liễu úy dung nhan, cười quá giả. Liễu úy phịch một tiếng đẩy ra Dung Lăng, tức khắc đầy mặt xanh mét, ngươi đi đi. Nói, Liễu úy chiều Kim Nam Vân đi đến, nhưng Liễu úy mới vừa cất bước, Dung Lăng liền giữ chặt Liễu úy, đem Liễu úy túm trở về, bối thân đem nàng súp ở trong ngực, để sát vào nàng bên tai, thanh âm mềm nhẹ, cuối cùng một lần. Liễu úy ngắm hắn, Dung Lăng ánh mắt nghiêm túc, thật sự. Liễu úy tạm thời lại tin hắn một lần nữa điều chỉnh một chút, giơ lên tươi cười, mềm thanh âm, thấp thấp nói, ta thích ngươi. Dung Lăng cầm lòng không đậu, tiếng nói ảm ách, bổn vương cũng là. Liễu úy lỗ tai nhìn không được có chút nóng lên, ngẩng đầu xem người này. Dung Lăng lại chỉ là nhìn chằm chằm Liễu úy đôi mắt nhìn một cái chớp mắt, theo sau liền đẩy ra Liễu úy, hướng tới Tào Dư Kiệt phương hướng đi đến. Nhìn Dung Lăng bóng dáng, Liễu úy dùng tay chạm chạm lỗ tai, không được tự nhiên mà khụ một tiếng, đi hướng Kim Nam Vân. Mới vừa rồi ta thấy các ngươi lén lút, nói cái gì lặng lẽ lời nói. Kim Nam Vân tò mò hỏi, Liễu úy dùng bén nhọn tầm mắt, tàn nhẫn chừng Kim Nam Vân, gần từng chữ một, ngươi, thiếu ta một cái đại nhân tình. Liễu úy biểu tình quá mức hung ác. Kim Nam Vân sửng sốt một chút, thoáng lui về phía sau một phân, tổng cảm thấy trên cổ mặt có điểm lánh. Ở Dung Lăng đối Tào Dư Kiệt phân phó qua sau, Tào Dư Kiệt liền phân phó phía dưới người, cấp Du Cô Nương đổi gian nhà tù, đem Du Cô Nương cùng với Liễu Giật nhốt ở cùng nhau. Du Cô Nương bị mạnh mẽ lôi kéo, nhìn không được dãy rùa, buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Bên cạnh nhà tù đóng lại Liễu Giật, đang nghe đến Du Cô Nương tiếng kinh hô thời điểm, ghé vào nhà tù cạnh cửa thượng, hướng bên này xem, chính là còn không có thấy rõ, hắn nhà tù đại môn liền bị mở ra. Liễu Giật cho rằng đây là muốn phóng chính mình đi ra ngoài, trên mặt tươi cười vừa mới dơ lên, còn không có tới kịp hưng phấn, liền thấy có người đem Du Cô Nương mang theo lại đây, mà Du Cô Nương bị ném vào Liễu Giật trong lòng ngực. Liễu Giật bản năng ôm lấy Du Cô Nương, chờ đến phục hồi tinh thần lại, nhà tù môn lại cấp đóng lại. Lúc này, Dung Lăng Liễu úy đám người cũng đã đi tới. Liễu Giật liếc mắt một cái liền nhìn đến đám người trung gian, mặc đến sáng rọi lượng lệ Kim Nam Vân. Liễu Giật không cấm hung hăng mà nheo lại đôi mắt, lạnh giọng hỏi, vì sao thả nàng lại không bỏ chúng ta? Đại nhân, đô úy đại nhân, chúng ta nhưng toàn bộ đều là bị oan uổng. Dung Lăng mặt vô biểu tình, nói, oan uổng cùng không, còn cần thông qua điều tra chứng thực. Kia nàng liền điều tra rõ ràng sao? Liễu Giật dùng dơ hề hề tay, chỉ hướng kia Kim Nam Vân. Đã nhiều ngày ở trong phòng giam, Liễu Giật tuy rằng bị nhốt ở cách vách, nhưng cũng biết Kim Nam Vân cùng cái kia nha hoàn kiếp phù du, hối lộ lao đầu, ăn được, chủ tốt, nhật tử qua đến so với ai khác đều dễ chịu. Liễu Giật tức giận đến lúc ấy liền mắng quá Kim Nam Vân, vốn là phu thê nhất thể, có ngày lành, nữ nhân này lại chỉ biết chính mình hưởng thụ, thế nhưng chí phu quân với không màng. Nhưng mặc cho Liễu Giật ồn ào đến lại lợi hại, nữ nhân này chính là mắt điếc tai ngơ, hồi đô không trở về một câu, cuối cùng ồn ào đến quá lợi hại, ngược lại đưa tới lao đầu đối hắn một trận tức giận mắng. Đường đường thừa tướng chi tử, tại đây địa phương lại mặt trong mặt ngoài đều ném. Đã nhiều ngày Liễu Giật vừa nghĩ đi ra ngoài, một bên căm hận Kim Nam Vân, còn tính kế, chỉ cần vừa ra đi, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập nữ nhân này. Nhưng lại không nghĩ, đối phương đều đi ra ngoài, chính mình thế nhưng còn bị nhốt ở bên trong. Liễu Giật trong lòng không phục, lúc này bắt lấy thiết cửa lao lan, một đôi mắt, gắt gao mà, tất cả đều là phẫn hận. Liễu Úy hơi hơi nhăn lại mày, nguyên liền biết Liễu Giật đối Kim Nam Vân không tốt, nhưng không nghĩ tới, Liễu Giật này nhân tra tới rồi khẩu suất cuồng ngôn nông nỗi. Liễu Úy tiến lên, đang muốn nói chuyện, Kim Nam Vân lại đi trước một bước. Kim Nam Vân không nhanh không chậm mà đi đến cửa lao phía trước, chiều Liễu Giật cười vân đạm phong khinh, nói, tướng công này nói nơi nào lời nói, chư vị đại nhân tự nhiên là điều tra rõ ràng, mới có thể thả thiếp thân. Hay là tướng công cho rằng, các đại nhân, sẽ làm việc thiên tư sao? Liễu Giật cho dù gan tày trời cũng không dám nói Dung đô úy làm việc thiên tư. Liễu Giật vội vàng lắc đầu, giải thích nói, ta không phải ý tứ này. Rồi sau đó, Liễu Giật lại nhìn về phía Kim Nam Vân. Ngươi nữ nhân này thiếu lật ngược phải trái. Ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật, ta đừng đi ra ngoài. Một khi ta đi ra ngoài, ngươi ngày lành cũng đến cùng. Kim Nam Vân nheo lại đôi mắt, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tào Dư Kiệt, phủ doãn đại nhân, này xem như uy hiếp sao? Tào Dư Kiệt nhăn lại mi, các ngươi phu thê việc, đương nhiên xem như uy hiếp. Không đợi Tào Dư Kiệt nói xong, Liễu Úy mở miệng nói, không ngừng là uy hiếp, vẫn là đe dọa. Thiếu nãi nãi yên tâm, ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, đau đầu nhức óc, nha môn tự nhiên biết nên tìm ai phiền toái. Làm trò mệnh quan triều đình mặt, liền dám như thế hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói bừa bãi, ta xem vị này Liễu Tam thiếu gia là không muốn sống nữa. Không biết, đây có phải chính là phủ thừa tướng gia giáo? Không biết, thừa tướng đại nhân cùng thị lang đại nhân biết này tử này để bên ngoài lại là loại này phẩm hạnh, nên là như thế nào đối đãi? Ngươi, Liễu Giật lúc này mới nhìn đến này nhóm người, còn có một cái nam tử, này tiểu bạch kiểm nói chuyện những câu tàn nhẫn, hùng hổ dọa người, khí hắn thẳng nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói hiêu nói vượng cái gì? Ta khi nào đe dọa uy hiếp nàng? Liễu Úy không sợ tiến lên một bước, ngươi, ta, Liễu thiếu gia, Dung bản quan nhắc nhở các hạ một câu, ngươi không có phẩm chất vô giai, một giới bình dân. Ngươi thả có thể không nói lễ phép, nhưng đối triều đình chính tứ phẩm quan viên nói chuyện, hay không hẳn là giảng điểm quy củ. Tiểu nhân, đại nhân, loại này xưng hô cũng không nên đã quên. Rốt cuộc, di hạ phạm thượng, cũng là một cái tội lớn. Ngươi, muốn nói cái gì? Liễu Úy tới gần một bước, trong con ngươi trở nên đen nhánh thí người, Liễu Tam thiếu gia, họa là từ ở miệng mà ra này vừa nói, chính là đã quên. Liễu Giật tuy rằng không có công danh trong người, chỉ là cái thương nhân thân phận, nhưng Liễu Giật phụ thân là đương triều thừa tướng, ca ca là lại bộ thị lang, từ nhỏ đến lớn, Liễu Giật liền không đem kẻ hèn tứ phẩm quan viên để vào mắt quá, chính là hiện giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trở thành tù nhân sau, thế nhưng muốn xem một cái tiểu tứ phẩm quan sắc mặt, người ở dưới mái hiên, phủ thừa tướng tên tuổi tuy là lại hảo, kia cũng xa ở kinh đô, xa thủy định là cứu không được gần hỏa, mà trước mắt những người này, tắc hơn phân nửa năm giữ hắn sinh sát quyền to. Liễu Giật cứ việc thực không cam lòng, nhưng vẫn là cắn chặt răng, đem hỏa khí áp trở về trong bụng. Liễu Giật không nói, Liễu Úy nhìn Liễu Giật oán giận ánh mắt, cười nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía Liễu Giật trong lòng ngực vẫn luôn im miệng không nói Du cô nương, ra tiếng lại nói, Liễu thiếu gia thật là hảo phúc khí, người vợ Tào Khang bỏ ngươi không màng, kiều thiết mỹ quyến, lại đối với ngươi chẳng quan tâm. Vị cô nương này, biết rõ Liễu thiếu gia giờ phút này không nên cùng người xung đột, mà cô nương ở chỗ này, lại một câu khuyên giải an ủi cũng không nói, thật sự hiền lương. Liễu úy như vậy vừa nói, Liễu Giật lập tức nhìn về phía trong lòng ngực Du cô nương, mới vừa rồi tổn hại lớn như vậy mặt mũi, Liễu Giật giờ phút này lòng ra đúng là không thuận, tưởng tượng đến mới vừa rồi nếu là Du cô nương ngăn lại hắn, hắn cũng không đến mức bị một cái tứ phẩm quan chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng nhất thời khó chịu, hắn đẩy ra Du cô nương, hãy còn phát lên hờn dỗi, Du cô nương ngã trên mặt đất, thật mạnh ngã ở rơm già đôi, còn không có tới kịp đau hô, liền nghe được, chi chi, hai tiếng, Du cô nương cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình rơi quá nhanh, thế nhưng ngăn chặn một con lão thử. A, nàng hét lên một tiếng nhảy dựng lên, còn tưởng hướng Liễu Giật trong lòng ngược toàn, nhưng Liễu Giật chính phiền nàng, xem đều không xem, đem người lại đẩy ra. Du cô nương lá trá trực khóc, đều mau khóc, nhưng nếu là ngày thường, một cái như vậy nũng nịu thủy linh linh nữ. Tử khóc thút thít, đích xác sẽ làm nhân tâm thần động dung, nhưng hiện tại, vị này nữ tử đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, rất giống cái khất cái dường như, lại có ai có thể đối như vậy nữ tử tâm sinh yêu thương. Kim Nam Vân nhìn đến nơi này, không duyên cớ cảm thấy vô vị, thở hắt ra, kéo kéo Liễu Úy tay áo, đối Liễu Úy lắc đầu. Liễu Úy nguyên bản còn tưởng lại chèn ép Liễu Giật, Du cô nương, rốt cuộc chờ mời ra làm chứng tử phá, người thả ra, liền không loại này cơ hội. Nhưng Kim Nam Vân rõ ràng không đành lòng, Liễu Úy thở dài đồng thời, nhìn về phía Dung Lăng, ý bảo Dung Lăng có thể đi rồi. Dung Lăng thập phần dung túng xem Liễu Úy là thật sự chơi đủ rồi, đơn giản, cũng không thèm nhìn tới trong phòng giam này ra nhàm chán trò khôi hài, nhấc chân đi hướng thang lầu, mặt sau người một ủng đi phía trước đuổi kịp, thẳng đến lên cầu thang một nửa, còn có thể nghe được phía dưới Liễu Giật thanh âm truyền đến, đừng tới đây, lăn, kia Du cô nương liền mang theo khóc nức nở nói, thiếu gia, nhân gia thật sự rất sợ lão thử, kiều kiều mềm mại, phảng phất có thể véo ra thủy tới thanh âm, thẳng làm Liễu Úy run lập cập, chạy nhanh lại đi mau hai bước, ra nhà tù. Liễu Úy xem Kim Nam Vân kỳ thật cũng không có trong phòng giam nhìn đến như vậy hảo. Kim Nam Vân môi có chút bạch, mặt lại rất hồng, Liễu Úy giơ tay, sờ sờ Kim Nam Vân cái trán, Kim Nam Vân cũng không trốn, chỉ là nhìn Liễu Úy, sốt nhẹ, khả năng trong nhà lao quá ẩm ướt, Liễu Úy nói. Kim Nam Vân hư hư ân một tiếng, người không có gì tinh thần, về trước khách điếm. Liễu Úy nói, đẩy đẩy Tiểu Lê, mang ngươi Vân gì hồi khách điếm. Tiểu Lê cũng không nguyện ý, bĩu môi hỏi, cha ngươi đâu? Cùng ngươi Dung thúc thúc còn có chút sự muốn làm, các ngươi về trước. Tiểu Lê vẫn là không muốn. Kim Nam Vân cũng đã đầy mặt ý cười sờ Tiểu Lê đầu, đem nhân ra không chút cẩu thả đầu tóc xoa thật sự loạn, cười nói, bảo bối, hôm nay ngươi muốn vẫn luôn bồi Vân gì nga, bằng không Vân gì sinh bệnh không thoải mái, không ai chiếu cố, sẽ chết. Tiểu Lê đẩy ra Kim Nam Vân tội ác tay, bẹp miệng, sốt nhẹ như thế nào sẽ chết. Ai nói sẽ không, không chiếu cố hảo liền sẽ chết, không tin ngươi hỏi ngươi cha. Liễu Tiểu Lê thật sự nhìn về phía mẫu thân, không tiếng động dò hỏi. Liễu Úy trắng nhi tử liếc mắt một cái, ngược lại trừng mắt Kim Nam Vân, sinh bệnh phải hảo hảo, đừng đậu cái này đậu cái kia không ngừng nghỉ. Ta khi nào không ngừng nghỉ, ta xem ta vẫn luôn đều thực ngừng nghỉ. Kim Nam Vân nói những lời này khi, tuy rằng đang cười, nhưng cười quá miễn cưỡng, cũng không biết bởi vì sinh bệnh, vẫn là bởi vì Liễu Giật. Vô luận vì cái gì, Liễu Úy đều không tính toán quản. Liễu Úy sai xử Tiểu Lê đi rồi, liền đứng ở tại chỗ, chờ đang cùng Tào Dư Kiệt nói chuyện Dung Lăng. Dung Lăng nói xong lời nói, quay đầu lại liền nhìn đến Liễu Úy đang xem chính mình, hắn cùng Tào Dư Kiệt từ biệt sau, liền đi qua. Liễu Úy trực tiếp hướng nha môn ngoại đi. Dung Lăng đuổi kịp, đi ở Liễu Úy bên người, hỏi, đi chỗ nào? Tra án. Dung Lăng nhíu mày, không phải đã nói, không nóng nảy. Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, ta là không nóng nảy pha án, nhưng chưa nói không vội mà tìm hung thủ, vạn nhất hung thủ trong khoảng thời gian này lại thương cập cái nào vô tội. Dung Lăng nói, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Úy mỉm cười, ta tưởng trước tìm được hung thủ. Nhìn chằm chằm hung thủ, không cho hung thủ tác loạn, lại chậm rãi chờ Thẩm Sơn phủ nha môn phá án. Thẩm Sơn phủ nha môn phá án tốc độ, có thể nghĩ, chẳng sợ hiện tại đem hung phạm bãi ở Thẩm Sơn phủ nha môn trước mặt, Thẩm Sơn phủ nha môn đều không nhất định có thể điều tra lúc sau đem người chuẩn xác chỉ ra tới. Dựa theo Liễu Úy cách nói, hung thủ là cái nữ nhân, vẫn là cùng kia Thẩm Sơn phủ đệ nhất đại thương nhân Hoàng lão bản có quan hệ nữ nhân. Hoàng gia cửa hàng ở Thẩm Sơn phủ đáy thật dày, phía trước có thể né qua nha dịch điều tra nhà kho, hiện tại vẫn như cũ có thể né qua có quan hệ nhân sĩ điều tra hung phạm, cái gọi là nghiệp quan cấu kết, vị kia Hoàng lão bản luôn có đến là biện pháp kéo dài điều tra tiến độ. Liễu Úy nếu thật làm nha dịch toàn quyền đi xử lý cái này án tử, kia phỏng chừng nàng cùng Dung Lăng đến ở Thẩm Sơn phủ lại chủ thượng một năm, quá lãng phí thời gian. Liền tính Liễu Úy muốn cho Liễu Giật ăn nhiều chút đau khổ, lại cũng không có làm Liễu Giật ăn một năm đau khổ tính toán. Một năm, như vậy lớn lên thời gian, chỉ sợ kinh đô phủ thừa tướng đều phải tự mình người tới. Bởi vậy, Liễu Úy làm kiếp phủ du đi giúp nha dịch vội, mà chính mình đi tìm hung thủ, chờ đến cảm thấy án kiện hẳn là chấm dứt khi, tùy thời chấm dứt, như vậy liền phương tiện đến nhiều. Thông qua thi thể thượng điều tra, Liễu Úy đã tỏa định hung thủ thân phận, nhưng nếu lại giải phẫu một chút, khẳng định sẽ càng trực tiếp hiểu biết càng nhiều. Rốt cuộc Thẩm Sơn phủ quá lớn, thật muốn điều tra, bằng bản thân chi lực, vẫn là có chút khó khăn. Bất quá Liễu Úy phía trước cự tuyệt hiểu biết mổ, hiện tại muốn giải, phải trộm giải. Ban ngày khẳng định là không được, chỉ có thể buổi tối. Ra nha môn, Liễu Úy mục tiêu thực trực tiếp, đi hướng toàn thành lớn nhất hương liệu cửa hàng. Hương liệu phô tiểu nhị nhìn đến hai vị nam tử tiến vào, liền hướng bọn họ đề cử đàn hương. Liễu Úy xua xua tay, chỉ lấy một ít hàng mẫu hương từng khối nghe, cũng không nói lời nào. Tiểu nhị vô pháp, đành phải đem hạng nặng tâm thần đều đặt ở Dung Lăng trên người. Tuy rằng vị này huyền bào khách nhân ngũ quan rất là lanh khốc, một ánh mắt nhiếp tới liền có thể làm người cả người đều không thoải mái, nhưng có trưởng quầy ở bên cạnh nhìn, tiểu nhị cũng không dám lười biếng. Chẳng sợ đỉnh áp lực cực lớn, cũng đến đem thương phẩm tận lực đẩy mạnh tiêu thụ hào. Dung Lăng bên tai nghe tiểu nhị đĩnh đạc mà nói, đôi mắt lại chỉ chú ý Liễu Úy. Chỉ thấy Liễu Úy một thân bạch y, đứng hương khí lượn lờ chỗ, chỉ trong tay cầm một khối màu nâu hương liệu, dùng ngón út lòng bàn tay lau một tầng, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, rồi sau đó đem hương khối buông, mới cầm lấy một khác khối. Liễu Úy động tác rất chậm, Dung Lăng cũng xem đến rất chậm, lại lo lắng bên cạnh nói được miệng khô lưỡi khô tiểu nhị. Chờ đến Liễu Úy rốt cuộc buông cuối cùng một khối hương, đi tới khi, tiểu nhị lập tức quay đầu hỏi hướng Liễu Úy, khách nhân tưởng hảo muốn cái gì? Nghĩ kỹ rồi. Liễu Úy cười nói, tiểu nhị vẻ mặt chờ mong. Liễu Úy nói, ta cái gì đều không cần. Tiểu nhị, Liễu Úy duỗi tay lôi kéo Dung Lăng, đi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy bắt lấy chính mình thủ đoạn bàn tay mềm, khóe miệng hàm chứa tà mị cười, trở tay, đem Liễu Úy tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, đi thêm siết chặt. Liễu Úy dừng một chút, lập tức ném ra Dung Lăng tay, hung hăng chừng hắn. Ở trong phòng giam còn chơi đến không đủ, nơi này chính là trước công chúng. Có cái gì là bổn vương sợ? Nam nhân lại là cười nhẹ. Liễu Úy đơn giản không để ý tới hắn, đi ở đằng trước, đi tiếp theo ra hương liệu phô. Chờ đến Liễu Úy bất lực trở về từ đệ tam ra hương liệu phô ra tới khi, Dung Lăng mới hỏi nàng, rốt cuộc đang tìm cái gì? Tìm hung thủ. Liễu Úy đương nhiên nói. Dung Lăng nhíu nhíu mày. Liễu Úy nói, người chết trên người có loại hương vị. Ân. Hương. Lộ hương vị. Dung Lăng trầm ngâm một chút, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, giải thích, ít nhiều là vào đông, Thẩm Sơn phủ nơi này lạnh lẽo, thi thể lại vẫn luôn đặt ở phòng chất củi hảo sinh chăm sóc, cho nên thi thể hủy hoại tình huống cũng không tính cao. Ta phía trước liền phát hiện, người chết trên người có rất nhiều loại hương, hỗn tạp ở nhạt nhẽo thi xú vị chung, không dễ phát hiện, nhưng nếu là cẩn thận nghe, vẫn là có thể phân chia ra tới. Thì tính sao? Dung Lăng nhíu mày, người chết là chế hương người. Chính là cái loại này hương, không phải hương liệu. Dung Lăng không rõ, Liễu Úy như suy tư gì, nói, hương, chia làm vài loại, đàn hương, thanh hương, Phật hương, mùi hoa, hương liệu cửa hàng hương, thiên kỳ bách quái, lung tung rối loạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không có dược hương. Dung Lăng nhướng mày, vị kia hung thủ, dùng dược hương. Dùng. Dung Lăng phán đoán nói, có lẽ không phải dùng, là hung thủ. Bản nhân liền trên người có tật, hàng năm thực dược. Này cũng không đúng. Liễu Úy nói, ta chỉ dược hương, không phải dược thảo hương, mà là chân chính dược hương. Có người dùng dược thảo, chế tạo ra một loại hương phẩm. Loại này hương ta trước kia ở Khúc Giang Phủ gặp qua, có người trời sinh thích dược thảo vị, nhưng lại không uống thuốc, liền thích đem dược hương thêm ở trên người. Trước kia ở Khúc Giang Phủ, có một thời gian, rất nhiều người đều ái dùng loại này hương. Ta còn buồn bực trên đời lại vẫn có loại này hương liệu. Dung Lăng nhíu mày, ngươi là nói, đó là dược hương hương vị. Ân. Liễu Úy nhấp môi, bất quá loại này cửa hông hương, ta đánh giá không vài người thích, mới vừa rồi tìm Tam gia cửa hàng, một nhà đều không có. Dung Lăng nói, có lẽ có, chỉ là không bày ra tới, ngươi hẳn là trực tiếp hỏi trưởng quầy. Không, hương liệu phô bán điểm không phải hương hảo, mà là chủng loại nhiều, nếu là có loại này chủng loại, lại như thế nào không lay động ra tới. Hương liệu là có bí phương, các gia đều bất đồng, nhà ta phương thuốc so ngươi nhiều, tự nhiên muốn khoe ra ra tới, nếu không khách nhân như thế nào biết nơi nào bán đến nhất đầy đủ hết. Liễu Úy nói, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, vừa thấy ngươi chính là chưa làm qua sinh ý. Dung Lăng cười khẽ, Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến, ngươi sẽ không thật sự chỉ dựa vào ngươi về điểm này bổng lộc sinh hoạt đi. Ta xem Tam Vương phủ xưa nay ăn mặc chi phí, giống như cũng thực đơn giản, hay là ngươi không phải giấu dốt, mà là thật sự không có tiền. Dung Lăng xem Liễu Úy đột nhiên nghiêm túc trắng non khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy muốn cười. Liễu Úy đẩy hắn một chút, ta đang hỏi ngươi lời nói, đừng cười. Dung Lăng không cười, nghiêm túc trả lời, có tiền. Liễu Úy không tin, có bao nhiêu tiền? Dung Lăng lại tới gần Liễu Úy, bổn vương của cải, chỉ biết giao giữ tương lai vương phi. Liễu Úy trắng Dung Lăng liếc mắt một cái, không hỏi liền không hỏi bãi, ta cũng không muốn biết, chỉ hy vọng ngươi về sau mạc đói chết nhà ngươi nương tử mới hảo. Liễu Úy nói, chuyển chân đi vào tiếp theo ra hương liệu cửa hàng. Dung Lăng nhìn Liễu Úy tinh tế bóng dáng, cười đến càng sâu, cũng càng thâm thúy hoặc nhân. Nhà này mới vừa đi vào, liền sau khi nghe được nhà kho nữ tiểu nhị thanh âm truyền đến, trưởng quầy, tứ cô nương định miên hương đặt ở chỗ nào rồi? Ta sao không nhìn thấy? Đứng ở phô nội. Trưởng quầy nghe vậy vén lên mành, hướng trong đầu nói một câu, liền ở đệ tam cách đài thượng, phía trên ta tiêu tên, chính ngươi xem. Bên trong tất tất tác tác một trận. Tiếp theo, nữ tiểu nhị thanh âm lại truyền đến, không thấy được a, có phải hay không đặt ở địa phương khác? Này nhưng sao là hảo, tứ cô nương còn chờ ta cấp đưa đi đâu? Trưởng quầy nhíu nhíu mày, đang muốn đi vào, nhưng nhìn đến phô nội tơi hai vị khách nhân, lại đi không khai, chỉ phải nói, ngươi ra. Tới nhìn, ta đi vào tìm. Tiếp theo, liền thấy một cái dáng vẻ tiếu lệ tiểu cô nương đi ra. Vừa thấy đến bên ngoài có khách nhân, tiểu cô nương liền chào đón, nha, hai vị khách quan, ngài là muốn cái gì hương a? Chúng ta nơi này, cái gì hương đều có. Chính chúng ta xem. Liễu Úy nói, liền đi hướng từng hàng kệ để hàng. Tiểu cô nương thấy thế cũng không đi quấy rầy, liền đi theo Liễu Úy bên cạnh, chờ khách nhân nhìn chúng cái gì hương, lại làm giới thiệu. Liễu Úy một đường qua đi, tới rồi mỗi một chỗ khi, ngừng lại. Liễu Úy đem trên tay hương liệu khối cẩn thận ngửi ngửi, khóe miệng mỉm cười hỏi hướng tiểu cô nương, các ngươi đây là cái gì hương? Tiểu cô nương lập tức trả lời, khách nhân hảo ánh mắt, đây là dược hương, là chúng ta hoàng gia đặc chế. Toàn bộ Thấm Sơn phủ, ngài ở trừ bỏ chúng ta hoàng gia cửa hàng ngoại, nhà khác điểm tử, nhưng đều tìm không thấy loại này hương. Liễu Úy trong mắt ý cười gia tăng, đôi mắt nhìn nhìn chung quanh. Tỉnh ngộ một tiếng, nguyên lai nơi này là hoàng gia cửa hàng, Thấm Sơn phủ nổi danh hoàng gia cửa hàng. Cũng không phải là sao, xem hai vị công tử là người bên ngoài, không thường tới chúng ta Thấm Sơn phủ đi. Chúng ta Thấm Sơn phủ, muốn nói thương hóa, chúng ta hoàng gia thương hộ xưng đệ nhị, kia liền không ai dám xưng đệ nhất. Liễu Úy gật gật đầu, tới Thấm Sơn phủ không hai ngày, hoàng gia sự, nhưng thật ra nghe xong không ít. Tiểu cô nương cười cười, công tử ngài, nhưng đừng cảm thấy chúng ta là bán hoa tán mùi hoa, chúng ta đồ vật là thật sự hảo, mới đề cử cho ngài, liền tỉ như cái này dược hương, lúc trước mới vừa sáng tạo ra khi, thịnh hành một trận, cả trai lẫn gái trên người đều phải mạt loại này hương. Tuy nói qua 2 năm, không khí đi qua, nhưng là nơi khác tới thương khách, vẫn là thích rất nhiều mua sắm, bán được địa phương khác đi. Ngài trước kia nếu là ở phương Nam ngốc quá, tất nhiên cũng nhiều ít nghe nói chúng ta loại này hương. Theo rất nhiều nơi khác tới khách nhân nói, dược hương ở phương Nam Khúc Giang Phủ, chính là thịnh hành cực kỳ. Hình như là nói, lúc ấy bởi vì Khúc Giang Phủ có vị sống thần y, trên người tùy thời đều có một cổ tử dược hương, người khác đều nguyện ý noi theo, nhưng cũng không phải ai đều mỗi ngày ngâm mình ở dược liệu đôi. Có này dược hương, dân bản xứ chính là một đám đều mua tới đồ ở trên người, liền đồ cùng kia sống thần y một cái hương vị. Liễu úy thật sự không biết, nguyên lai có một thời gian Khúc Giang Phủ mỗi người đều đồ loại này hương, là bởi vì chính mình. Bên cạnh Dung Lăng cười nhẹ ra tiếng, Liễu úy quay đầu lại, trừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng ý cười hơi liễm, nhưng vẫn là ngăn không được. Tiểu cô nương không rõ nguyên do, còn ở lại nhà, cho nên khách nhân ngài mua loại này hương là được rồi, không đồ quá nhất định phải đồ một lần, mang theo nhàn nhạt dược thảo vị, tươi mát trung lộ. Ra đặc biệt ý nhị, ngài không tin lại nghe nghe. Tiểu cô nương nói, còn dùng ti lùa lau một chút hương mạt, ở Liễu úy mu bàn tay thượng có qua. Liễu úy xem giờ khóc giờ cười, cuối cùng hỏi, toàn bộ Thấm Sơn Phủ, xác định chỉ có các ngươi hoàng gia cửa hàng có loại này hương. Là, chúng ta nơi này độc nhất vô nhị. Kia Thấm Sơn Phủ, các ngươi hoàng gia có mấy nhà hương liệu phô? Tiểu cô nương nghĩ nghĩ nói, 13 gia, thành Bắc bên kia gần nhất tân khai một nhà, bất quá. Cửa hàng còn ở trang hoàng, muốn khai trương còn phải chờ một thời gian. Liễu úy gật gật đầu, đại ý hiểu biết, xem tiểu cô nương ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Liễu úy liền khụ một tiếng, nói, thay ta bao một khối. Tiểu cô nương cao hứng lên tiếng, liền đi sau quầy tìm hộp. Lúc này trưởng quầy cầm một khối dơ hề hề giấy bao ra tới, một bên vỗ mặt trên hôi, một bên nói, không biết ai đụng tới ngăn tủ, này hương quăng ngã hỏng rồi, còn rớt tới rồi cái giá phía dưới. Tiểu cô nương nha một tiếng, lấy quá kia giấy bao, mở ra, đầy mặt úp sắc, sao sẽ như vậy, tứ cô nương còn chờ sử dụng đâu. Trưởng quầy nói, ngươi đi theo tứ cô nương nói một tiếng, làm tứ cô nương chờ một chút, qua mấy ngày trọng chế một phần cấp tứ cô nương đưa đi, không thu tứ cô nương tiền. Tiểu cô nương hờn dỗi một tiếng, nhân ra tứ cô nương lại không kém này mấy cái bạc. Trưởng quầy bất đắc dĩ, kia cũng không có biện pháp, này miên hương là riêng, đều là tiếp đơn. Từ lúc sau mới làm một khối, tổng không có nhiều. Tiểu cô nương cũng biết không có biện pháp, chỉ có thể thở dài, đem kia giấy bao buông, vừa thấy quầy đối diện hai vị công tử, vội nói, ai ra uy, công tử đợi lâu, ngài hương. Tiểu cô nương đem hộp dâng lên, Liễu úy tiếp nhận, lấy ra bạc đưa qua đi. Tiểu cô nương bắt đầu thối tiền lẻ, Liễu úy lại nhìn kia giấy bao, cười hỏi, các ngươi nơi này còn có thể định chế hương. Trưởng quầy nói, có thể, chúng ta hoàng gia cửa hàng sở hữu hương liệu phô, đều có thể định chế hương. Phàm là khách nhân nghĩ muốn cái gì hương vị, là chúng ta nguyên bản hương liệu không có, đều có thể thêm vào định chế. Bất quá chính là phí dụng muốn cao một ít, nhật tử cũng muốn chờ lâu một ít, cho nên thông thường trừ bỏ vài vị khách quen, nhưng thật ra rất ít có người định. Cái này miên hương, ta có thể nhìn xem sao? Liễu úy chỉ vào cái kia giấy bao, trưởng quầy tự nhiên nói có thể. Liễu úy vê một khối toái mạt, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, gật gật đầu. Cùng dược hương hương vị rất giống. Trưởng quầy trước mắt sáng ngời, công tử nghe được hảo, nhưng còn không phải là rất giống. Dược hương dùng chính là mấy vị mang hương khí dược thảo làm nguyên liệu, mà miên hương bên trong vài loại an thần dược liệu cũng là mang theo hương khí, vừa lúc có 2-3 vị cũng là dược hương có ích quá tài liệu, bởi vậy hương vị cực kỳ tương tự. Liễu úy gật gật đầu, hỏi, kia này miên hương rất nhiều người định sao? Trưởng quầy lắc đầu, cái này đảo không phải, định chế hương, tự nhiên là độc nhất vô nhị, cái này hương phương thuốc, là phủ lý phố tứ cô nương bản thân viết, chúng ta chỉ lo xác định hương khí trộn lẫn không độc sau, liền cấp làm ra tới, cho nên toàn bộ Thấm Sơn Phủ, cũng liền tứ cô nương dùng loại này hương. Liễu úy cười, vậy các ngươi có khách nhân phương thuốc, lén sẽ không chính mình làm bán sao? Trưởng quầy chạy nhanh kinh sợ nói, công tử nhưng chớ có khai. Loại này vui đùa, chúng ta hoàng gia hiệu buôn nếu là liền điểm này thành tin đều không có, cũng không xứng đương cái này thấm sơn phủ đệ nhất, này toàn bộ thấm sơn phủ, sở hữu hương liệu phô chung, cũng liền chúng ta hoàng gia cửa hàng tiết định chế đơn tử, này khách nhân nếu là không tin chúng ta còn có thể làm thời gian dài như vậy sao? Khách nhân ngài nói có phải hay không? Liễu úy cười cười, chưa nói cái gì, tiếp nhận tiểu cô nương tìm tới bạc, này liền cáo. Từ, rời đi hương liệu phô, liễu úy khóe miệng ý cười càng lúc càng lớn. Dung Lăng xem liễu úy kia gian xảo dáng vẻ, hỏi, giống như lại phát hiện cái gì? Liễu úy cười ra tiếng tới, hung thủ, có lẽ tìm được rồi. Ân, định chế hương, tứ cô nương, xem ra chúng ta yêu cầu đi một chuyến phủ lý phố. Phủ lý phố, không đi phía trước, liễu úy cho rằng đó chính là một cái bình thường đường phố, nhưng là tới rồi, mới phát hiện, này thế nhưng là một cái người giàu có phố, nơi nơi. Đều là quần áo không tầm thường phú quý người, đường phố hai bên cửa hàng, cũng đều là giá cả sang quý ngọc thạch đồ cổ phô. Liễu úy ở ngọc thạch phô chuyển động một vòng nhi, dễ dàng liền nghe được kia tứ cô nương nơi.